cũng gần chỉ là này ít ỏi mấy chữ, lại làm hắn ngửi được phương Nam căn cứ sắp gió nổi mây phun hương vị. Hắn không chút do dự lựa chọn đứng thành hàng, nếu cùng súng ống đạn dược thương bên kia đã vô pháp điều hòa, như vậy liền trực tiếp lựa chọn quân đội, cũng có thể nói là lựa chọn cái này tổng tài tiểu đội, lựa chọn tin tưởng cái kia nhìn như nhỏ xinh, cũng tuyệt đối cường đại nữ nhân. Cho nên, cũng liền có phía trước phái hoa hoa mặt thanh niên mang theo người đi phương Nam căn cứ tạo thế kia một màn. Mà nếu là phía trước bọn họ không có phân tích sai nói, như vậy lúc này đây nữ nhân kia mang theo tổng tài tiểu đội cường thế trở về, hơn nữa quan lấy anh hùng danh hiệu, thế tất sẽ ở cái này phương Nam căn cứ nhắc lên một hồi dung chuyển phong vân. Hắn nhất quán ở trên thương trường tung hoành nhạy bén khíu giác nói cho hắn, lựa chọn cùng nữ nhân này cùng nhau đứng thành hàng, là tất thắng kết quả. Đương nhiên, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, bọn họ đi xa tiểu đội tình cảnh hiện tại phi thường không tốt, ở Lâm Tu Loan cuồng lang tiểu đội chèn ép hạ, đã ở vào xu hướng suy tàn, cứ thế mãi, nhất định nhân tâm tăng dã, tiểu đội không hề. Mà hiện tại lựa chọn đứng thành hàng là vì giữ được đi xa tiểu đội. Vì bảo hộ, đồng dạng cũng vì quật khởi. Mà giờ này khắc này, căn cứ nổi một cái khác phương hướng. Ngập trong vàng son, oanh oanh yến yến thanh âm ở to như vậy phòng nội vang lên, trong không khí khắp nơi truyền bá các loại ái mội hơi thở, cùng một cổ nói không rõ hương vị. Nữ nhân kiểu tiếu trêu ghẹo thanh, huyền chuyển than nhẹ, hoặc nhân mê người, nam nhân ái mội trêu đùa thanh, gầm nhẹ thanh, liên tục không ngừng vang lên. Này sợi ái muội cũng đủ chứng minh căn phòng này nội người đến tuột cùng ở làm chút cái gì. Đột nhiên, tại đây vui thích phòng nội, vang lên một đạo tiếng đập cửa, bang bang bang. Xít, là ai quấy rầy lão tử chuyện tốt, táo bạo kinh giận thanh âm truyền đến, mang theo nữ tử kiểu tiếu đoán giận thanh. Bên ngoài đứng người không thể ước chế sắc mặt khó coi vài phần. Trung thiếu, Tuân Ân nhìn hắn mang theo lạnh lẽo sắc mặt, tức khắc cả người run lên. Không có việc gì. Trung Triệu Vân lông mi hơi rũ, cặp kia thiển màu cà phê con ngươi lại là người bình thường nhìn không thấy mạch nước ngầm hội tụ. Qua nửa ngày, bên trong gầm nhẹ thanh tan đi, lúc này mới truyền đến kia nói mang theo cực hạn sung sướng lúc sau xa ách thanh. Tiến bảo. Đi thôi. Trung Triệu Vân mày nhăn lại, nhìn đứng Tuân Ân liếc mắt một cái. Tuân Ân lập tức hiểu ý, nâng mở cửa ra, Trung Triệu Vân cũng thuận thế đi vào. Nháy mắt trong phòng toàn cảnh liền hiện ra ở hắn trước mặt. Khắp nơi hỗn độn quần áo, bị xé rách nữ tử mặc quần áo rơi rụng đầy đất. Không khí bên trong còn tràn ngập một cổ hương vị, mùi tanh gây mũi, làm người dị thường khó chịu, như là Trung Triệu Vân loại này có điểm thói ở sạch, lập tức mày liền nhíu lại, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường một bộ trắng non lóa mắt lịch sự tao nhã tươi cười. Ngước mắt hướng tới trên cái giường lớn kia bị ba cái trần trụi nữ nhân vờn quanh nam nhân, nga không. Càng chuẩn xác mà nói là một cái diện mạo cường tráng 5-60 tuổi nam nhân trên người. Lâm đường chủ. Nga, là Triệu Vân A, ngươi như thế nào tới? Ngươi nọ sờ soạn một phen bên cạnh người kia cười duyên nữ nhân, trên mặt mang theo áp lực dục sắc, chỉ phân nửa phần tâm tư ở Trung Triệu Vân trên người. Nhưng là Trung Triệu Vân như là thói quen dường như, trên mặt ý cười bất biến, cả người hiền hòa đứng ở nơi đó, bên ngoài truyền đến tin tức. Kia mấy cái cùng loại đại đương gia người liền ở vừa rồi mang theo 4 xe lương thực về tới căn cứ, cũng bị trở thành anh hùng, bị mọi người nên đón tiến vào. Cái gì? Lâm đường chủ vừa nghe, bàn tay to đem dính ở chính mình trên người nữ nhân đẩy, rốt cuộc không rảnh lo cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, một đôi mắt mang theo âm trầm tức giận liền trừng hướng kia đứng người. Đáng chết, lại là cái kia mao đầu tiểu tử, ngươi không nói là tối hôm qua hành động vạn vô nhất thất sao? Cùng thanh tiến sĩ cùng nhau phái ra người đều có thượng trăm cái, chẳng lẽ còn không lộng chết bọn họ. Ân. Trung Triệu Vân trong mắt sắc bén hiện lên, hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới, như vậy nhiều người mai phục, cư nhiên còn làm người nọ cái chạy thoát, hơn nữa, kia 4 chiếc xe lương thực. Ngươi xem cái gì, ấp a ấp úng, đem lời nói toàn nói ra, chớ chọc lao tử không cao hứng. Lâm đường chủ hỏa khí vượng thực, trực tiếp trần trụi từ kia 3 nữ nhân đôi bỏ ra tới. Không chút nào cố kỵ liền cầm lấy trên mặt đất quần áo phủ thêm. Đêm qua phái ra đi những người đó một cái đều không có trở về, ta suy đoán đã toàn quân bị diệt. Hơn nữa bọn họ khai trở về 4 chiếc xe lương thực đại khái là chúng ta phía trước phái ra đi muốn vận trở về lương thực. Trung Triệu Vân nói, tuy là cao mày, nhưng là hắn trong mắt thần sắc không hề dao động. Cái gì? Lâm đường chủ tức khắc sắc mặt đại biến, một hơi đổ ở trong cổ họng. này có thể so nghe được mấy người kia còn chưa có chết, phái ra đi người còn toàn quân bị diệt tin tức càng thêm làm hắn tức giận rồi, hắn gương mặt kia thượng tức khắc tối sầm, tức giận ngập trời. Kia phê lương thực đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn có thể tại đây phương Nam căn cứ địa vị càng cao một tầng A, hiện tại cư nhiên nói cho hắn không có, không có. Đặc nương, đây là ở cùng hắn nói dẫn sao, nếu là không có kia mấy xe lương thực, bọn họ còn như thế nào ở phương Nam căn cứ dừng chân, tình huống hiện tại là nếu không giao ra lương thực tới, bọn họ phía trước mấy ngày làm ra tới thế, thế tất ngã xuống, lại còn có sẽ so với phía trước thảm hại hơn. Hắn khí hận ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, ngươi, ngươi. Cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, đi đến Trung Triệu Vân trước mặt, đỏ ngầu mắt, khí hận trừng mắt hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta lương thực như thế nào sẽ rơi xuống bọn họ trên tay. Trung Triệu Vân a Trung Triệu Vân, ngươi nói, có phải hay không ngươi thân tại Tào Doanh tâm tại hắn đâu, ngươi trong lòng còn nhớ thương ngươi kia cũ chủ tử đi, lão tử còn con mẹ nó cũng không tin. Mấy trăm cá nhân như thế nào khả năng không đối phó được mấy người kia? Còn có những cái đó lương thực, có phải hay không người mật báo? Lâm Đường chủ hai mắt hung tợn trừng mắt hắn, quanh năm suốt tháng tích lũy lên lánh sát khí giờ phút này sát khí lăng người. Trung Triệu Vân sắc mặt chưa biến, chỉ là biểu tình trở nên khẩn thiết vài phần. Không, ta nếu đã đầu phục Lâm Đường chủ, tự nhiên liền chưa cho chính mình để đường rút lui. Phía trước ta nói cho ngài đại đương gia không chết kia sự kiện. Nếu không phải mạt thế phát sinh, phía trước mai phục cũng đủ muốn hắn mệnh. Trung Triệu Vân điểm đến mới thôi, Lâm Đường chủ nghe xong lời này quả nhiên sắc mặt hảo rất nhiều. Bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt như cũ có không tín nhiệm cùng trải vớt. Hảo, liền tính là ta tin tưởng ngươi nói, kia lần này hãm hại Lao Vân Vân sự lại như thế nào giải thích, ngươi nhưng đừng đem ta trở thành ngốc tử chơi. Lâm Đường chủ, nếu có thể bò đến đệ nhất súng ống đạn dược thương đường chủ vị trí, tự nhiên cũng là có mưu lược có thủ đoạn. Ở xử trí Lão Ngũ kia sự kiện lúc sau, tự nhiên phát hiện manh mối, chính là hiện tại muốn vì Lão Ngũ phiên bản cũng không có cơ hội, hắn lưng đeo tội danh còn không đủ đủ hắn cầm chính mình lích lợi mặt mũi tới trao đổi. Cho nên, đây cũng là Trung Triệu Vân phía trước không hề cố kỵ hãm hại Lão Vân Vân nguyên nhân, kia sự kiện một khi Lâm Đường chủ làm ra xử trí, vậy rốt cuộc vãn hồi không kịp. Hơn nữa, chỉ cần diệt trừ Lão Ngũ, Lâm Đường chủ thủ hạ quyền thế lớn nhất chính là hắn, dùng Lâm Đường chủ không tín nhiệm tới đổi lấy tuyệt đối quyền thế, hắn không mệt. Trung Triệu Vân trong lòng nghĩ, trên mặt như cũ một bộ da vẻ đạo mạo ôn nhuận dáng vẻ, Đường chủ, phía trước ta cùng ngài nói qua, Lão Ngũ người nọ là đại đương gia lưu tại ngài bên người nằm vùng, phía trước giao cho ngài chứng cứ cũng đủ chứng minh rồi. Hơn nữa, lúc này đây ta chính yếu vẫn là hướng ngài báo cáo ứng đối chi sách. Nga, Lâm Đường chủ sắc mặt hơi hoãn, dương đầu đem tầm mắt ở trên người hắn từ dưới lên trên quét một bên, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Trung Triệu Vân trong mắt u mang hiện lên, không giấu vết đem kia ghê tởm áp chế dưới đáy lòng, theo sau nói, ta đã tra được ở Z thị nội còn cất giấu một cái kho lúa, chỉ cần đem nơi đó kho lúa khuân vác lại đây là có thể giải quyết rất lần này nguy cơ. Tuy rằng không đến mức thanh thế tăng vọt, nhưng là cũng sẽ không làm quân đội một mặt độc đại. Ân. Đảo cũng là hiện tại phương pháp tốt nhất. Lâm Đường chủ uống một ngụm trà, thích ý tựa lưng vào ghế ngồi, đã bình ổn phía trước tức giận, theo sau nhìn về phía đối diện người, một đôi vẫn đục mắt giờ phút này lại lập lòe ánh sao, lúc này đây ngươi tự mình mang đội đi, nếu là những cái đó lương thực mang không trở lại nói. Là, Triệu Vân đã biết. Trung Triệu Vân ánh mắt hơi liễm, trên mặt ý cười không hề. Trên mặt như là một bộ nghiêm túc nghiêm cẩn dáng vẻ. Chương 154 thực vật biến dị là bá chủ. Vừa đi ra cửa, bên trong lập tức truyền đến vài đạo ái muội thanh âm, làm người mặt đỏ tim đập, nhưng là giờ phút này Trung Triệu Vân sắc mặt lại là dị thường khó coi. Trung thiếu, Tuân Ân lập tức đệ thượng một khối tay không khăn. Trung Triệu Vân màu cà phê con ngươi một liếc, dối tay tiếp nhận, hung hăng xoa xoa tay, một bên bước nhanh đi ra ngoài. Chờ tới rồi biệt thự ngoại, Tuân Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới mở miệng nói, Trung thiếu, đi Z thị cũng không an toàn, ngài. Trung Triệu Vân mày nhăn lại, không cần lo lắng, ta không như vậy dễ dàng chết, lúc này đây chỉ là vì làm Lâm Đường chủ an tâm, chờ ta trở lại. Tiếp theo nói hắn không có nhiều lời, nhưng là Tuân Ân cũng hiểu được hắn ý tứ, chờ Trung thiếu trở về, sợ là ngay cả Lâm Đường chủ đều phải áp chế không được đi. Lúc này đây tuy rằng là nguy hiểm bất mệnh, nhưng là kỳ ngộ hiển nhiên càng nhiều một chút. Hơn nữa Trung Thiếu ở Lâm Đường chủ bên người bố trí ám cờ cũng không ít, chờ đến Trung Thiếu trở về, cũng không biết cái nào ám cờ sẽ đầu tiên đắc thủ. Dựa theo Trung Thiếu tính cách, thế tất không từ thủ đoạn cũng muốn vì thượng vị. Đi phái người cha cha tối hôm qua sự, chăm tới cá nhân toàn quân bị diệt, ta nhưng thật ra không tin bằng vào bọn họ thủ đoạn như thế dễ dàng bị giết, hơn nữa bọn họ trên người còn mang theo tiến sĩ nghiên cứu phát minh tân dược thể. Là, Trung Thiếu. Lưỡng đạo nghiêm túc nghiêm cẩn thanh âm ở trong gió truyền đến, liền diệp mang theo cuốn nhi phiêu tán vô ngân. Giờ phút này, phương Nam căn cứ cổng lớn kia náo nhiệt một màn đã dần dần tan đi, nhưng là, tổng tài tiểu đội anh hùng chi danh lại như cũ dừng lại ở mọi người trong lòng. Hơn nữa truyền lưu đi xuống, thật lâu chưa ngừng lại. Bởi vì lần này thanh thế to lớn tiến vào phương Nam căn cứ, nhiệm vụ đại sảnh bên kia cũng cấp ra phương tiện, đầu tiên cho bọn hắn xử lý thủ tục. Phía trước lãnh hoàng trạch tước mà nhiệm vụ đã ở 15 thiên nội hoàn thành, lúc này đây không riêng mang về tới lương thực, lại còn có ở nhiệm vụ yêu cầu tam tấn phía trên. Đến nỗi kia tam tấn xuất đầu bộ phận, Phạn Thiên Hạm cũng đem chúng nó đổi thành tích phân, dù sao là bọn họ thuận tay tiệt tới lương thực, Lâm Đường chủ bên kia liền tính là lại hộp máu, cũng lấy sẽ không đi, lại còn có sẽ xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt. Bọn họ cao hứng thực, đổi thành tích phân cũng không cảm thấy cái gì. Hơn nữa này cũng càng có thể tại đây phương Nam căn cứ cho bọn hắn tạo tốt đẹp hình tượng không phải. Còn có bọn họ mang về tới mấy cái người sống sót, cũng đổi mấy trăm tích phân, như thế tính lên, bọn họ trong tay hiện tại tích phân cũng không ít, không chuẩn còn so căn cứ người cầm quyền còn nhiều đâu. Theo sau chính là dâu số nhóm, Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc hướng nhập đội xin, cũng thực mau liền cấp thông qua, lúc này, bọn họ tổng tài tiểu đội mới xem như nhân số sung túc. Đương nhiên, so với những cái đó đại quy mô tiểu đội, người này số vẫn là thiếu một chút. Dâu xồm nhóm cùng Kiều Minh Nhã, Chu Cốc hướng một đường mang theo tò mò ánh mắt liền đi theo Phạn Thiên Hạ mấy người bọn họ mặt sau, thuận tiện cũng nên đón mọi người kia nóng bỏng ánh mắt lễ rửa tội, đi tới về tới bọn họ nơi trên sườn núi xa hoa biệt thự. Vừa đến phụ cận, mấy người liền nhịn không được một trận cảm thán, wow, nơi này thoạt nhìn hảo xa hoa a. Quả nhiên không hổ là mấy năm gần đây cường đại nhất thổ địa khai phá nơi A. Mấy người liên tục cảm khái ra tiếng. Bất quá, này phòng ở chúng ta trụ hạ sao? Chu Cốc hướng đi theo cảm khái một chút qua đi, liền cẩn thận đánh giá một chút này căn biệt thự. Điệu thấp xa hoa, nhưng cũng chỉ có 2 tầng, phòng nói vậy cũng sẽ không nhiều. Bọn họ nơi này ít nói cũng có 30 tới cá nhân, khẳng định tắc không dưới. Cái này... chúng ta có lẽ có thể suy xét ở bên cạnh lại kiến một đống. Đúng đúng đúng, cái này ta sẽ kiến. Ta cũng sẽ ta trước kia học quá. Ta đi theo nhà thầu trải qua. Mấy cái dâu xồm nhóm sôi nổi nhấc tay, vì tỏ vẻ chính mình còn là phi thường hữu dụng. Ha ha ha. Vậy các ngươi liền chính mình động thủ đi, ở các ngươi kiến hảo về sau ta có thể cho các ngươi cung cấp giường cùng mặt khác đồ vật. Hơn nữa các ngươi có thể suy xét dùng dị năng xây nhà, không chỉ có tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể rèn luyện dị năng. Phạn Thiên Hạm nhấp môi, trên mặt là nhất quán ngụy trang ý cười. Trong lòng mang theo chút áp lực, là tiến vào này phương Nam căn cứ so đối kia thanh tiến sĩ áp lực, nhưng là đầu óc vẫn là nhanh chóng linh hoạt. Làm cho bọn họ kiến phòng ở cũng không phải là nàng tùy tiện đề, bởi vì đời trước nhóm người này dâu xồm vừa lúc là kiến phòng ở tay thiện nghệ. Bọn họ bên trong kim hệ cùng thổ hệ người không ít, thực dễ dàng là có thể đem phòng ở biến thành hình. A, vẫn là đại tỷ đại tưởng chu đáo. Đại tỷ đại thật là cơ trí. Dâu xồm nhóm lập tức một trận hoan hô, lập tức cũng không đi vào, loát vén tay háo liền hướng bên cạnh đất chống thượng đi đến, chúng ta liền ở chỗ này cái đi, hẳn là không thành vấn đề đi. Ân, có thể, nơi này mà đều hoa cho chúng ta, tùy tiện cái, còn có. Mặt sau chính là một mảnh rừng cây nhỏ, muốn đầu gô nói liền chính mình đi bên trong chém. Phạn Thiên Hạm chỉ sau ngoài tường phương hướng. Nói, Phạn Thiên Hạm cũng không tính toán vào nhà, đối với Lâu Viêm Tiêu mấy người liền nói, các ngươi đi vào trước nấu cơm, ta mang theo tiểu cấp tử đem con khỉ nhóm còn có hoa hoa cùng ca cao đi kia rừng cây nhỏ an trí, chúng nó động vật vẫn là nuôi thả ở thiên nhiên hảo. Ân, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Lâu Viêm Tiêu cũng không ngăn cản. Lập tức túi đầu ở nàng bên môi chạm chạm, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng liền dơ lên một mạt sủng nịch tí cười, ta cho ngươi làm thích thủy tinh hy hảo, ngươi sớm một chút trở về. Ân, yên tâm đi. Phạn Thiên Hạm từ tiến vào căn cứ sau có chút âm trầm, tâm tình cũng bị hòa tan không ít, cũng đối với hắn lộ ra một chút ý cười, tuy rằng thanh thiện, nhưng thắng ở chân thật. Loại này có người ở nhà chờ chính mình trở về cảm giác thật tốt. Tâm tác người chung quanh sôi nổi che mặt, lần này về đến nhà liền cho bọn hắn tới một chậu tràn đầy cầu lương, này thật sự hảo sao. Sau đó Lâu Viêm Kiêu lánh mắt đảo qua, tức khắc mọi người lập tức liền an phận, cũng không từ khe hở ngón tay xem người. Đại tỷ đại, chúng ta đây đi nhanh đi, chúng ta liền ở rừng cây nhỏ bên ngoài chém điểm cây cối thì tốt rồi. Dâu xồm nhóm chạy nhanh tích cực nói, cùng chính là bọn họ tới phương Nam căn cứ cái thứ nhất nhiệm vụ A, nhất định đến tích cực điểm. Ân, đi thôi. Phạn Thiên Hạm cất bước, rời đi Lâu Viêm Kiêu bên người, một tay nắm tiểu cấp tử, liền ở dâu xồm nhóm cùng hai đầu khổng lồ biến dị thú vây quanh hạ đi rồi. Nhưng xem phía sau còn trước mắt đưa nàng rời đi Lâu Viêm Kiêu chính là một trận cắn răng, hừ, xem ở là đồng đội phân thượng, liền tạm thời đem tức phụ nhi cho các ngươi mượn đi. Hắn ánh mắt thâm thúy, có chút không cam lòng nhìn theo những cái đó bóng dáng biến mất, lúc này mới xoay người rời đi. Mà giờ phút này, Phạn Thiên Hạm cũng mang theo mấy người đi tới này rừng cây nhỏ, vừa đến bên ngoài, nháy mắt có cây hương vị hỗn loạn điểm hủ bại hương vị hướng mũi mà đến. Phạn Thiên Hạm mày một ninh, nhìn những cái đó dương nanh múa vướt thực vật biến dị nhóm, môi anh đào hơi nhấp, xem ra này một mảnh rừng cây nhỏ thật đúng là thực vật biến dị thiên hạ, không biết nơi đó mặt còn có hay không biến dị thú tồn tại. Ở cái này mà thế, thực vật biến dị là cái trường hợp đặc biệt, liền tỷ như nói, hiện tại xuất hiện cao giai nhất tang thi là tam giai, nhưng là thực vật biến dị lại xa không ngừng tam giai. Hơn nữa ở kia một hồi có thể xúc tiến giống loài biến dị mưa axit phía trước, cũng đã có thực vật biến dị đạt tới tứ giai, cũng không biết nơi này có hay không ngũ giai thực vật biến dị tồn tại. Cuối cùng, nàng cảm thấy không thể phủ nhận chính là, này đó thực vật biến dị là bất đồng, bởi vì nó không có tang thi thực vật. Một khi biến dị chính là hoàn mỹ thực vật biến dị, mà không giống như là nhân loại, hoặc là động vật tiến hóa thất bại biến thành tang thi. Nàng suy nghĩ, nếu không phải nhân loại trí tuệ cao một chút, không chuẩn này đó thực vật biến dị về sau mới là trên thế giới này bá chủ. Nghĩ, nàng chỉ cảm thấy gió bên thai một trận thổi về. Một đám con khỉ đã gấp không chờ nổi chi chi chi phi nhảy đi vào. Ai, Phạn Thiên Hạm rôi rôi tay, nhưng vẫn là không ngăn đón này đàn tốc độ thực mau con khỉ. Sách Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, đừng nhìn rừng cây nhỏ, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Nàng phía trước mạo mưa axit đi vào chính là cựu tử nhất sinh A. Biểu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu cấp tử nháy mắt, nhìn kia một mảnh xanh đun tươi tốt màu xanh lục, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Vào xem đi, phía trước ca ca ở chỗ này săn thu quá, những cái đó cấp bậc cao thực vật biến dị hẳn là đã bị xử lý, những cái đó con khỉ nhỏ nhóm thông minh đâu, hẳn là không có việc gì. Phạn Thiên Hạm xoa xoa hắn trên đầu nết lên tới mấy cây tóc, Trấn An nói. Theo sau chuyển mắt đối với mặt sau kia mấy cái còn đi theo dâu xồm nhóm nói, các ngươi liền ở chỗ này chặt cây đi, nếu là gặp gỡ nguy hiểm giải quyết không được liền lớn tiếng kêu một tiếng, cái này rừng cây nhỏ không lớn, ta hẳn là đều nghe được đến. Là, đại tỷ đại, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng đúng đúng, ngươi đi đi, chúng ta nơi này như thế nhiều người đâu. Dâu xồm nhóm vô vô bộ ngực bảo đảm, bị một cái nhìn nhỏ xinh nhu nhược người chiếu cố. Luôn có điểm không khỏe như thế nào phá. Ân. Phạn Thiên Hạm đối bọn họ độc lập tính rất là vừa lòng, theo sau mang theo tiểu cấp tử ngay lập tức chui vào rừng cây nhỏ chung. Chương 155 An tĩnh Mỹ cây đa. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, chung quanh nơi nơi đều là tranh kỳ khoe sắc kỳ dị hoa cỏ, nhan sắc diễm lệ lóa mắt tới rồi cực hạn, lại cũng giấu giếm cực hạn nguy hiểm. Mở miệng lộ ra sắc nhọn hàm răng dữ tợn màu tím hoa ăn thịt người. Sẽ phun hỏa diễm lệ cây đào núi hoa, mang theo chí mạng độc khí không biết tên lam bạch tiểu hoa, sẽ phun chất lỏng tiểu xảo không chớp mắt ngấm. Phạn Thiên Hạm ở mang theo tiểu cấp tử tránh thoát mà hai mươi mấy thứ khó lòng phòng bị công kích lúc sau, cuối cùng là dựa vào gần rừng cây nhỏ trung ương khu vực, cũng phát hiện đám kia con khỉ nhỏ nhóm tung tích. Chi chi chi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia một đám con khỉ nhỏ nhóm chính vây quanh một cây cực kỳ cao lớn cây đa tung tăng nhảy nhót. Một tiểu chỉ, từng đôi linh động kim sắc đồng mu, trong chốc lát ở trên thân cây, trong chốc lát bỏ tới rồi lá cây tùng trùng, lặng lẽ lộ ra kim sắc nhung mao đầu, nhìn còn quái đáng yêu. Rừng cây sâu thẳm, bóng râm nồng đậm, vừa đến phụ cận, cảm giác trong không khí đều lộ ra như vậy vài phần tươi mát lạnh lẽo. Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhìn lại, lá cây đều có người đầu như vậy lớn, cực đại lá cây là trường điều hình chứng, từng mảnh liên kết ở một khối. Này cây đại thụ lại không có chút nào động tĩnh, như cũ lù lù bất động, tản ra lục ý tường hòa. Bất quá Phạn Thiên Hạm lại không có như vậy coi khinh nó, bởi vì nhất an tĩnh quỷ bí, có khả năng mới là nguy hiểm nhất địa phương. Ánh mắt chợt lóe, tầm mắt dừng ở kia nhất đột ngột địa phương, đó là ở nó một bụi tươi tốt nhánh cây thượng, mặt trên che giấu một cái thật lớn bị màu xanh lục dây đằng quấn quanh lên thật lớn lục én, cái này cũng chỉnh trường điều hình chứng, như là bên trong bọc cái gì đồ vật dường như. Tiểu Kim, Tiểu Kim tiểu cấp tử vui sướng đối với trên cây con khỉ nhỏ nhóm huy xuống tay, chào hỏi. Ngao ngao hoa hoa cùng ca cao cũng đi theo ngao ô hai tiếng, mấy ngày nay ở chung, hiển nhiên cùng con khỉ nhỏ nhóm cảm tình cũng không tệ lắm. Trong núi vô láo hổ, con khỉ xưng đại vương sự hẳn là không có khả năng đã xảy ra. Chi chi chi chỉ thấy nguyên bản còn ở cây cối chung kia chỉ nhỏ nhất con khỉ vương vèo một chút liền nhảy tới rồi bọn họ trước mặt. Phạn Thiên Hạ mang theo bất đắc dĩ liền nhìn phía trước trên mặt đất kia nho nhỏ một con khỉ nhảy nhót lung tung khoa tay múa chân, thuận tiện tiểu hầu móng vuốt còn chỉ bên kia bị bao vây lại kén khổng lồ. Bất quá, nàng hoàn toàn nghe không hiểu là được. Chỉ có thể nghiêng mắt nhìn về phía nhà mình tiểu biểu đệ. A, biểu tỷ, con khỉ nhỏ nói cái kia kén khổng lồ bên trong bao một người, giống như sắp chết bộ dáng. Tiểu cấp tử nghiêm túc một chút khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh hội báo tình huống. Di Phạn Thiên Hạm trên mặt cả kinh, kén khổng lồ có người. Nàng phía trước cũng chỉ là nhìn kia bao vây lại hình dạng tương đối giống mà thôi, không nghĩ tới thật là có người a, chính là, cái gì người sẽ đến này phiến rừng cây nhỏ. Nơi này nhưng đều là thực vật biến dị a, đây chính là liều mạng sự tình, người này chẳng lẽ là cái ngốc. Biểu tỷ, Tiểu Kim nói đại đa nhìn đến người này bị thương mới đem người quấn vào bên trong giấu đi. Hiện tại làm chúng ta đem hắn mang đi đâu? Tiểu cấp tử cơ cơ Phạn Thiên Hạm ống tay áo, nháy một đôi thuần khiết không tì vết mắt to nói. Nga, đại đa Phạn Thiên Hạm nhỏ bé biểu đệ giới cái xưng hô tỏ vẻ có điểm xấu hổ. Tiểu biểu đệ đặt tên bản lĩnh luôn là như thế ngắn gọn sáng tỏ như thế nào phá. Bất quá dựa theo tiểu biểu đệ cách nói, này đại đa còn rất thiện lương a. Phạn Thiên Hạm trong lòng thoáng hạ thấp một chút đề phòng. Theo sau suy nghĩ một chút, xác thật. Đại đa này một mảnh địa phương không khí phá lệ tươi mát, cũng không có gì mặt khác hương vị, phỏng trừng chung quanh không có bị đại đa ăn cơm quá động vật linh tinh huyết tinh đồ vật. Hơn nữa này một mảnh khu vực thực vật biến dị phá lệ hiền lành một chút, phía trước bọn họ bước vào nơi này thời điểm cũng không lọt vào cái gì công kích, nói vậy cũng là này đại đa nguyên nhân đi. Biểu tỷ, chúng ta đem đại kén mang đi đi. Tiểu cấp tử hai mắt sáng lấp lánh nói. Nga, vì cái gì? Phạn Thiên Hạm hơi cúi đầu nhìn nhà mình tiểu biểu đệ liếc mắt một cái, nhà mình tiểu biểu đệ nàng còn không biết sao, cũng không phải là cái gì thích giúp đỡ mọi người tiểu thiên sứ Nga. Hắc hắc, đại đa nói, chỉ cần chúng ta đem người cứu trở về đi, liền sẽ đưa chúng ta một quả trái cây. Trái cây Phạn Thiên Hạm ngạc nhiên một chút, nàng nhìn nửa ngày, nhưng không nhìn thấy này cây đa thượng có trái cây a. Bất quá, nhìn tiểu biểu đệ mắt lấp lánh. Phạn Thiên Hạm tưởng cứu cá nhân đi ra ngoài cũng không có gì, hơn nữa nàng cũng là tò mò, đến tột cùng cái gì người cư nhiên đi vào này phiến rừng cây nhỏ trung ương tới, hơn nữa vận khí cũng không tệ lắm, gặp gỡ như thế một cây thiện lương cây đa lớn. Vì thế gật gật đầu, vậy mang đi đi. À, thật tốt quá tiểu cấp tử chạy nhanh hưng phấn một cái nhảy khởi, nhảy nhót chạy hướng cây đa lớn. Sau đó Phạn Thiên Hạm liền thấy được kia nguyên bản an tĩnh tưởng hòa cây đa lớn đột nhiên động, nàng trong lòng chính là cả kinh, mới vừa tính toán chạy đi lên, lại thấy cây đa lớn hai căn cành cây trực tiếp kẹp kia kén khổng lồ mềm nhẹ đặt ở trên mặt đất. Theo sau hai căn cành cây lại rụt trở về, lại thành một cây an tĩnh mị cây đa. Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, liền thấy tiểu biểu đệ đã hưng thú bừng bừng cầm một cái hắn một tay có thể nắm giữ trái cây, vui sướng hướng tới nàng chạy tới. Biểu tỷ, mau xem, đây là đại đa cấp trái cây. Phạn Thiên Hạm túi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt híp lại, thật là có trái cây à, bất quá cái này trái cây nhưng không đẹp chút nào, màu tím trung mang theo điểm nếp vốn màu nâu lấm tấm, nhìn qua cũng không có cái gì muốn ăn. Bất quá nếu tiểu biểu đệ thích, nàng cũng coi như là cao hứng, xoa xoa hắn đầu, nếu thích liền mang về đi, bất quá ngươi lại đến xác định một chút này có hay không độc. Không có độc, không có độc, đại đa nói hai ngày này nó đều uy người kia ăn qua, người kia còn sống đâu. Tiểu biểu đệ cười mị mắt. Phạn Thiên Hạm, này cây cây đa chỉ số thông minh còn rất cao a. Cùng con khỉ nhỏ nhóm có liều mạng, trách không được những cái đó con khỉ nhỏ nhóm thẳng đến nơi này tới. Hảo, chúng ta cần phải trở về, cơm hẳn là cũng làm hảo. Phạn Thiên Hạm lại xoa nhẹ một phen tóc của hắn, lông xù xù, xúc cảm không tồi. Nga. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đem kia cái trái cây thật cẩn thận phóng tới túi áo, biểu tỷ, ta cùng tiểu kim bọn họ nói cá biệt, về sau tiểu kim bọn họ liền ở chỗ này ăn ra, cùng đại đa cùng nhau làm bạn. Ân, đi thôi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cảm thấy cũng không tồi. Ít nhất có đại đa ở, tiểu kim chúng nó cũng sẽ không có cái gì sự. Theo sau, liền đi lên trước, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm cái kia kén khổng lồ, nghĩ nghĩ, cũng không đương trường đem nó giải bảo ra tới, trực tiếp đem hắn thu vào không gian, dù sao bên trong cũng có thể tồn tại vật. Người này lại nửa chết nửa sống bị bao ở kén khổng lồ bên trong, cũng tiết lộ không được cái gì bí mật. Hơn nữa như vậy so để ở trong tay phương tiện nhiều, có không gian. Chính là như thế tùy hứng. Tiểu cấp tử thực mau liền cùng con khỉ nhỏ nhóm còn có hoa hoa, ca cao, cộng thêm thượng một con cảm thấy rất thú vị, cũng tưởng lưu lại chơi chơi nữ vương miêu nói xong đừng. Sau đó Phạn Thiên Hạm cho chúng nó để lại không ít đồ ăn lúc sau, liền mang theo tiểu cấp tử đường cũ quay trở về. Dọc theo đường đi không có hoa hoa cùng ca cao hai chỉ bảo tiêu lúc sau, những cái đó thực vật biến dị càng thêm càng rỡ, đại khái 15 phút sau. Một lớn một nhỏ lúc này mới hữu kinh vô hiểm về tới mảnh đất giáp danh. Đại tỷ đại nguyên bản đã đốn tuổi hảo mấy cái dâu sống nhóm, hai mắt sáng lấp lánh chạy nhanh đi lên tới. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đi thôi. Hảo. Một đám thoạt nhìn gầy yếu dâu sồm nhóm tức khắc hảo khí muôn vàn, hai người khiêng một cây đại thụ, hô hô quát quát liền đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau đi ra ngoài. Bất quá, này sung sướng vui sướng không khí không liên tục bao lâu. Vừa ra kia tường vây, nên diện liền gặp gỡ một chi ăn mặc màu đen quần áo tiểu đội. Hơn nữa, kia dẫn đầu Phạn Thiên Hạm còn từng có gặp mặt một lần. Kia nhưng còn không phải là phía trước đi theo Tuân Ân tới nàng biệt thự trước, lên mặt loa kêu cái kia nhiễu người thanh mộng tiểu tử sao. Hình như là kêu cái gì mạnh mẽ tới. Di là ngươi người nọ trừng lớn mắt, hai mắt gắt gao nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, nếu là nhìn kỹ, còn có thể thấy hắn trong mắt sợ hãi chi sắc. Là ta. Như thế nào, lại tưởng nhiều an một bàn tay. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, cười như không cười nhìn hắn một cái, lúc ấy này ngốc tử cầm kia một con gỗ ghề lồi lõm cánh tay liền tưởng an đến trên người mình, ý đồ ba bàn tay hành tẩu giang hồ, nàng nhưng nhớ rõ tương đương rõ ràng đâu. Ta hắn tức khắc trên mặt nghẹn đỏ bừng, nguyên bản một đôi quay tròn mang theo tiểu thông minh mắt cũng chuyển bất động, này sốt ruột hắc lịch sử a. Mạnh mẽ ca, chuyện như thế nào? Này xinh đẹp cô nương là ai a? Người nọ phía sau, vài cái tuổi trẻ tiểu tử, ăn mặc thống nhất màu đen chế phục, cũng không có Phạn Thiên Hạm thường lui tới nhìn thấy đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cái loại này mang theo huyết tinh hương vị. Bọn họ giờ phút này cũng không biết mạnh mẽ xấu hổ, chính tò mò đối với Phạn Thiên Hạm phương hướng. Nếu là chưa thấy qua nàng thủ đoạn cùng ma nữ tính tình, người bình thường thấy như thế tuyệt sắc xinh đẹp, còn yếu liêu đỡ phong cô nương, thật là có điểm cầm giữ không được. Này không, trong đội tuổi trẻ đám tiểu tử chính một đám đối với nàng nhìn đâu, có tò mò, có ái mộ, có kinh ngạc cảm thán. Ngay cả những cái đó tuổi đại điểm cũng nhịn không được đối với nàng nhìn nhiều vài lần, chỉ là bọn hắn so với kia chút tuổi trẻ nhiều vài phần sự cố thèm nhỏ dãi cùng xâm lược tính. Chương 156 Đào Phạm Lão Ngũ. Mang đội mạnh mẽ nhìn bọn họ bộ dáng, chỗ nào còn không thể tưởng được bọn họ hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì a? Tức khác hắn kia trương xoáy khí trên mặt chính là một trận vặn mẹo, cô nương này nhưng lợi hại đâu, lúc trước Tuân ca đều lấy nàng không có biện pháp, còn bị nàng dối nói không ra lời, có thể là bọn họ nhóm người này tiểu nhân vật đối thượng sao. Lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, nghiêm. À, là mấy ngày nay tiểu đội người bị hắn huấn luyện vẫn là có điểm phối hợp độ, lập tức một đám theo bản năng liền lập đội, sau đó hổ nghi nhìn hắn. Mạnh mẽ một chút cũng không dao động. Nhất quán cợt nhà cũng biến nghiêm túc lên. Xem mấy cái người trẻ tuổi nhóm trong lòng thẳng phạm nói thầm, thật đúng là không nhìn thấy quá hắn như vậy biểu tình, chạy nhanh một đám đều có chút hơi sợ, cũng có chút tò mò nhìn hắn, mạnh mẽ ca đây là xảy ra chuyện gì? Hừ mạnh mẽ hừ hừ một tiếng, đây chính là vì bọn họ hảo. Theo sau liền một quyển nghiêm túc nhìn về phía Phạm Thiên Hạm, chúng ta đang ở tìm tòi đào phạm, thỉnh vị tiểu thư này phối hợp điều tra. Nga Phạm Thiên Hạm nguyên bản cười như không cười trong mắt xẹt qua một mạt sâu thẳm. Cái gì phạm nhân? Chính là cái kia Ngũ Ca, a không, là cái kia ý đồ cái Nghiêu tiến sĩ cùng nhau ăn cắp thanh tiến sĩ nghiên cứu thành công láo ngũ, phía trước chống lại lệnh bắt bị hắn cấp chạy thoát. Chúng ta hai ngày này đã điều tra quá toàn bộ phương Nam căn cứ, hiện tại có quyền hoài nghi hắn đã trốn vào này một rừng cây. Mạnh mẽ mới vừa ma lưu trả lời xong sau, đầu lưỡi một cái rồi dám liền ám phi chính mình một ngụm, hiện tại chính là hắn đang hỏi nàng, mà không phải nàng đang hỏi hắn a, muốn hay không như thế thành thật trôi chạy trả lời a. Nhưng cố tình Phạm Thiên Hạm như là không nhìn thấy trên mặt hắn khổ sắc dường như, cặp kia phiếm gợn sóng đào hoa mắt dừng ở trên người hắn. Theo sau tiếp tục nói, vậy các ngươi như thế nào biết người kia không chạy đến căn cứ ngoại đi, mà là đến nảy phiến rừng cây nhỏ? À, cái này là Trung Ít nói, hơn nữa chúng ta ở căn cứ cổng lớn còn phái người thủ, hắn khẳng định đến không được bên ngoài. Mạnh mẽ miệng không dừng lại xe, lại bờ là nói ra tới, làm hắn hận à, hận không thể cho chính mình chịu một cái tát, làm ngươi miệng đem không được môn. Phạm Thiên Hạm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt nhìn qua không hề hứng thú nói, Nga, kia nếu nói như vậy các ngươi liền vào đi thôi. Nói vừa xong, liền nâng bước tính toán nghiêng người đi phía trước đi. Từ từ mạnh mẽ trong đầu bị Trung Thiếu cố ý dặn dò nói chợt lóe mà qua, suốt ruột chạy nhanh hô lên thanh. Theo sau nhìn về phía Phạm Thiên Hạm ánh mắt mang lên điểm mạc danh tìm tòi nghiên cứu. Ân. Phạm Thiên Hạm bước chân một đốn, ngước mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử. Ngươi tưởng đối chúng ta đại tỷ đại làm cái gì? Phía sau mấy cái dâu xồm nhóm lúc này đã có thể nhịn không được, vừa rồi bọn họ ngăn đón lộ còn chưa tính, lúc này cư nhiên dám gọi người đứng lại, bọn họ cái này nhưng không làm. Thân là đại tỷ đại tiểu đệ, dâu xồm nhóm tỏ vẻ, hiện tại là bọn họ biểu hiện cơ hội. Ta mạnh mẽ bị nhóm người này nâng đầu gỗ, hùng hổ dâu xồm nhóm hoảng sợ. Trong lòng nằm cái tào, này đàn dâu xồm là cái gì quỷ? Trần chùi cánh tay còn khiêng đầu gỗ, như thế nào như vậy giống dã nhân a. Khu ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút chính mình chợt biến mau trái tim nhỏ, sau đó nghĩ chính mình thân phận, chạy nhanh đĩnh đĩnh ngực, chúng ta là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, căn cứ này nội chấp pháp nhân viên, hiện tại các ngươi cùng chứa chấp đào phạm có quan hệ, có quyền yêu cầu các ngươi phối hợp điều tra. Gì? Đệ nhất súng ống đạn dược thương. Dâu xồm nhóm hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Như thế uy vũ khí phách lại đàn ông tên hảo A. Bất quá. Ngươi xác định các ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương người. Như thế nào lớn lên như thế tiểu bạch kiểm hình dáng đâu, nên không phải gạt chúng ta đi. Đứng ở đằng trước hổ ca cặp kia duy nhất có thể trang điểm bức sắc nhọn con ngươi, giờ phút này chính tràn đầy hồ nghi đối với hắn nhìn từ trên xuống dưới. Các ngươi cái gì ý tứ, như thế nào liền tiểu bạch kiểm, ta lợi hại đâu. Nguyên bản quả nhiên nghiêm túc mạnh mẽ tức khắc liền dậm chân, bởi vì hắn diện mạo, từ gia nhập cái này xuống ống đạn dược thương lúc sau không thiếu bị chọn thứ, này không, một chọc đến hắn chỗ đau, nhưng không được tạc mau a. Thiết một đám dâu sồn phát ra ý vị không rõ khinh thường thanh. Các ngươi mạnh mẽ tức khắc giận dữ, hai mắt mạo ánh lửa, lập tức sờ lên trong tay đại đao liền tính toán theo chân bọn họ làm thượng một trận, hử, làm cho bọn họ khinh thường chính mình. Bất quá. Này còn không có sông lên đi đâu. Ai, mạnh mẽ ca phía sau mấy cái nguyên bản trang thành thật mấy cái người trẻ tuổi chạy nhanh giữ chặt hắn, khuyên đủ, mạnh mẽ ca đừng nóng giận, chúng ta đến trước làm chính sự nhi. Đúng đúng đúng, chúng ta còn muốn đi lùng bắt phạm nhân người đâu, nếu như bị hắn chạy trốn làm sao bây giờ. Tiểu Lâm nói rất đúng à, hiện tại cũng không phải là đánh nhau thời điểm a mạnh mẽ ca, lãng phí thời gian là đáng xấu hổ. Một đám lôi kéo hắn khuyên bảo, thuận tiện còn đối với Phạm Thiên Hạm phương hướng làm mặt quỷ, yên tâm đi cô nương, có chúng ta ngăn đón, mạnh mẽ ca nhất định sẽ không đánh ngươi bằng hữu. Thấy bọn họ kia từng trương tuổi trẻ trên mặt, tràn ngập đối nàng lấy lòng chi sắc, Phạm Thiên Hạm không khỏi cười. Mấy người này nhìn còn tính thuận mắt, có thể so trước kia Tuân Ân mang theo những cái đó hảo chơi nhiều. Thật xinh đẹp a một cái người trẻ tuổi không có cầm giữ trụ, vừa thấy đến nàng miệng cười tức khắc liền ngây ngốc. Ngay sau đó, một đám nguyên bản lôi kéo mạnh mẽ người cũng đi theo một trận ngốc lăng, bị này thịnh thế mỹ nhan làm cho sợ ngây người. Mạnh mẽ nguyên bản kia hỏa khí cũng bị bọn họ này lôi kéo hàng xuống dưới, xác thật cùng kia nữ nhân đối thượng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá! Này giúp không tiền đồ tiểu tử nhóm, cư nhiên xem nàng kia xem ngây người, thật hắn nha không tiền đồ. Hắn thuận thế cũng đi theo nhìn thoáng qua, gì? Đỏ mặt lên. Ừ, hắn mới sẽ không thừa nhận xác thật. Còn có như vậy điểm tư sắc đâu. Mạnh mẽ có chút biệt nữ thu hồi ánh mắt, sau đó liền tức giận trừng mắt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Hảo, các ngươi mấy cái mất mặt xấu hổ, trong mắt đều mau rớt ra tới. Nga nga một đám chạy nhanh đem ánh mắt thu hồi tới, thuận tiện sờ soạng một phen miệng, nguy hiểm thật, không có chảy nước miếng, bằng không liền mất mặt. Hư nhìn bọn họ động tác, hắn tức khắc lại là một cái khinh bỉ, thủ hạ của hắn như thế nào liền gian này giúp thấy mỹ nữ liền đi không nổi ngu xuẩn đâu, như thế nào liền không giống tuân ca như vậy, thuộc hạ ra tới cái đỉnh cái đều là có thể làm sự đâu. Ai? Khẽ thở dài một tiếng. Chính mình mang người liền tính là quỷ cũng muốn tiếp tục dẫn đi. Vì thế chạy nhanh nói, nhanh lên, phối hợp điều tra, bằng không, ta liền tính các ngươi công nhân cãi lời chấp pháp đội, muốn bắt các ngươi tiến nhà giam biết không? Nga. Phạm Thiên Hạm hứng thú thiếu thiếu nhìn hắn một cái, xoa xoa chính mình bụng, thật là có điểm đói bụng, không biết giữa trưa có cái gì ăn ngon. Ngươi mạnh mẽ bị nàng động tác cấp khí không được, trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt ta, hắn tưởng tuân ca. Không nghĩ tới đương cái tiểu đội trưởng như thế mệt ta, sớm biết rằng hắn liền không làm nữa, anh. Phiền thoái tinh thúc thúc, ngươi muốn kiểm tra liền nhanh lên, chúng ta còn vội vàng trở về ăn cơm đâu. Tiểu cấp tử đỉnh một trương vô tội khuôn mặt nhỏ, một đôi đen bóng mắt liền trừng mắt hắn nhìn, cái này phiền thoái tinh thúc thúc như thế nào liền như thế phiền thoái đâu. Phiền thoái tinh mạnh mẽ đừng cái này xưng hô cấp nghẹn không được, oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này tiểu thí hải. Bất quá, nếu hắn nói có thể kiểm tra rồi, liền lọc rớt cái này xưng hô đi, trong lòng một cái hoan hô sau đó chạy nhanh phân phó, mau, cho bọn hắn kiểm tra rốt cuộc có phải hay không cái kia đảo phạm lao ngũ, còn có, mấy người này dâu cũng cấp kiểm tra, nhìn xem có hay không người là giả, y đổ lửa dối quá quan. Nhìn hắn này cố chấp ngạo kính nhi, một đám người trẻ tuổi nhóm cũng không có thể phản bác. Theo sau có chút xin lỗi nhìn về phía Phạm Thiên Hạm, cô nương, chúng ta liền kiểm tra, nếu là các ngươi cùng đào phạm không có quan hệ, chúng ta khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi yên tâm. Ân. Phạm Thiên Hạm mày liễu một trọn, hàm dưới cũng đi theo một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới này mấy cái người trẻ tuổi nhóm còn có thể như thế săn sóc ca. Tiểu cấp tử trừng lớn mắt, cái này xem mặt thế giới. Mạnh mẽ nghẹn khuất ở sau lưng hộp máu, nha. Này mấy cái khuỷu tay quẹo ra ngoài tiểu tử thúi nhóm, kia nữ nhân cũng không phải là bề ngoài nhìn qua tiểu cô nương, đây chính là sói đội lốt cửu A, trường không trường điểm tâm A. Mạnh mẽ yên lặng nghĩ tới hắn trước kia bị nuốt vào hoa ăn thịt người trung bi thảm sự thật, trong lòng ai đông A. Vì thế, một cái đi nhanh đi vào kia dâu sống đôi, chính là hoành cái mũi dựng mắt một trận bắt bẻ. Ngươi này dâu là giả đi, lớn lên như thế gầy yếu, còn trừng dâu, ha ha ha. Nói, có cái gì nhận không ra người? Chừng cái gì chừng, còn không phải là mắt so với ta đại điểm sao, bất quá còn quái đẹp này hai mắt chữ. Bên trong mạnh mẽ thanh âm thường truyền đến, nghe Phạm Thiên Hạm thái dương nhảy, này nha không phải người tới xin quấy rầy đi. Gì, ngươi tay như thế nào như thế bạch ta? Này một câu lạc lúc sau, Phạm Thiên Hạm không nhịn xuống, nói, mạnh mẽ phải không? Hiện tại là điều tra cũng không phải là làm ngươi chọn lựa tuyển phi tử. Ngươi hiện tại chính là quấy rối tình dục biết không, chẳng lẽ tưởng mà thế liền chay mặn không kỵ, bất quá thủ hạ của ta còn không này đam mê. Nếu là ngươi tính toán tìm nói, phiền thoái đi tìm cái cùng ngươi có cộng đồng yêu thích. Nàng tiểu đệ cũng không phải là bị người tới đùa giỡn. Cái gì mạnh mẽ tức khắc cả người cứng đờ, trừng lớn mắt, hắn còn không phải là không nhịn xuống, tùy tiện miệng ba hoa một chút. Như thế nào liền quấy rầy? Như thế nào, không phục à, vậy ngươi vừa rồi nói tay thật nộn à, làn da thật bạch à chẳng lẽ không phải đùa giỡn? Phạm Thiên Hạm mày liêu trọn, trên mặt tràn đầy trào phúng nhìn hắn. Ngay cả đi theo hắn cùng nhau tới mấy cái các tiểu đệ cũng mang theo khác thường ánh mắt nhìn hắn, ở hắn đảo qua đi thời điểm, một đám tức khắc cổ co rụt lại, sau này lui lại mấy bước, coi hắn vì hồng thủy manh thú dường như. Mạnh mẽ, hắn cái kia một đời anh danh a. Trong lòng nghẹn một hơi, ta mới không kia đam mê đâu. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt, đều kiểm tra xong rồi sao, kiểm tra xong rồi liền đi. Hắn xem như xem minh bạch, đây là liền tuân ca cũng chưa biện pháp nữ nhân, hắn ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian a? Đặc sao, hắn vừa rồi liền không nên ngăn lại nàng. Đáng chết, tay tiện. Báo cáo, kiểm tra xong rồi, không phát hiện cùng loại đảo phạm người. Mấy cái thiếu niên thấy thế, chạy nhanh nói. Ân, đi, chúng ta đi rừng cây nhỏ điều tra. Nói, trực tiếp liền hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng đi, trong lúc liền liếc mắt một cái cũng chưa xem Phạn Thiên Hạm. Ai, mạnh mẽ ca, mạnh mẽ ca. Mấy cái người trẻ tuổi thấy mạnh mẽ ca như thế không lễ phép liền đi rồi, âm thầm phỉ nhổ một câu, theo sau xoay người đối với Phạn Thiên Hạm chào hỏi, kia cô nương chúng ta liền đi trước, về sau phải có cái gì sự cứ việc tới tìm chúng ta, tái kiến A. Vội vã nói xong, theo sau cũng không lo lắng Phạn Thiên Hạm có hay không nói chuyện, liền mau chân hướng tới mạnh mẽ đuổi theo, mạnh mẽ ca, từ từ chúng ta A. A. Kia chúc các ngươi vận may. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, khỏe môi dương lên, này rừng cây nhỏ bên trong chính là nguy hiểm đâu, bất quá bọn họ khăng khăng muốn vào đi, nàng không thể ngăn đón không phải, đến nỗi rừng cây nhỏ có thể hay không tìm được lao ngũ. Phạn Thiên Hạm thần sắc một ngừng, theo sau thu hồi tầm mắt, đi, trở về. Theo sau lôi kéo tiểu cấp tử liền một cái xoay người liền hướng tới biệt thự phương hướng đi đến. Nga, là, đại tỷ đại. Mấy cái dâu sồm sờ không được đầu óc, cũng chỉ có thể dựa theo phân phó làm việc. Chạy nhanh đem đặt ở trên mặt đất đại thụ lại nâng lên, sau đó một đám người ngay lập tức đuổi kịp tiếp tục đi tới. Thức mau, Phạn Thiên Hạ mang theo người liền quen cửa quen nẻo tới rồi biệt thự. Cửa, liếc mắt một cái liền thấy được kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Phạn Thiên Hạ mày liễu một loan, chờ ta. Ân, đồ ăn làm tốt, liền chờ các ngươi. Lâu Viêm Tiêu kia trương nguyên bản mang theo khí lạnh trên mặt ở nhìn thấy nàng kia một khắc khởi, liền mang lên ý cười, theo sau bước nhanh chào đón, vươn bàn tay to dắt qua nàng một khắc chỉ không tay. Như thế nào trở về như thế vãn? Châm thấp tư tính, lại so với bình thường nhu hòa vài độ thanh âm ở Phạn Thiên Hạm bên thai vang lên. Ân gặp gỡ một đám chặn đường, nói là ở tìm tòi đào phạm lao ngũ, ngăn đón chúng ta điều tra đâu. Phạn Thiên Hạm hứng thú cũng không cao để ra một miệng. Theo sau lại nói, trước không nóng nảy ăn cơm, ta có cái gì cho người xem? Nga, cái gì đồ vật? Nhắc tới đến lao ngũ, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt liền hiện lên một mạt tám sắc, ngay sau đó mày kiếm chính là một trọn, tức phụ nhi chính là thích nhất ăn hắn làm cơm, lúc này như thế nào? Thấy nàng không tưởng nhiều lời, hắn cũng không hỏi nhiều. Phía sau dâu sồm nhóm hai mắt tỏa ánh sáng đi theo Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm bước chân, cưỡi ngựa xem hoa dường như. Thuận tiện còn cẩn thận nhìn liếc mắt một cái hai bên sinh cơ bừng bừng thực vật biến dị nhóm, trong lòng cảm khái một tiếng, theo sau một đường đi theo cũng cùng nhau đi vào biệt thự. Chương 157 gọi lặp lặp. Xem cái gì, xem cái gì. Phạn Thiên Hạm bọn họ vừa đi vào cửa, liền nghe thấy bên trong nguyên đồng kêu kêu quát quát thanh âm vang lên tới. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể cảm nhận được hắn trong mắt sốt ruột. Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên có cái hảo lỗ thai. Đi, đem bên ngoài môn đóng lại. Phạn Thiên Hạm nói. A, cái gì đồ vật như thế nào thần bí a? Mẫn Luật Phong nghe vậy, không rõ nguyên do hỏi một câu, bất quá vẫn là thuận tay đem biệt thự môn một quan. Nháy mắt, trong nhà trở nên tối tăm một ít, này không lớn biệt thự trong đại sảnh, trên đầy đầu, ngay cả hô hấp ra tới không khí cũng trở nên vẩn đục vài phần, huống chi trong nhà còn phiêu tán dễ ngửi đồ ăn mùi hương, lúc này, có mấy người liền có chút kiềm chế không được. Đặc biệt là kia mấy cái dâu sồm nhóm, bọn họ còn không ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn đâu, không biết lần này có hay không bọn họ phân. Thấy mọi người có chút sao động, Phạn Thiên Hạm cũng không út út mở mở, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, vung tay lên, nháy mắt trên sofa liền nhiều ra một cái màu xanh lục kén khổng lồ tới. Đây là Lâu Viêm Tiêu Ninh Mi đứng ở nàng bên cạnh người. Phòng trưng là cá nhân. Không chuẩn các ngươi cũng nhận thức, ta ở rừng cây nhỏ nhặt về tới. Phạn Thiên Hạm hơi nhíu mi, lời ít mà ý nhiều nói. Theo sau giơ tay chính là một phen sắc nhọn chủy thủ nắm ở trong tay. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt khẽ nhúc nhích, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lập lòe hôn mê hơi mang, ta tới. Ân. Phạn Thiên Hạm tự nhiên không ý kiến, đem trong tay chủy thủ liền đưa qua. Theo sau liền thấy Lâu Viêm kêu một cái đi nhanh đi phía trước, dừng lại ở sofa trước, sau đó chủy thủ mau tàn nhận chuẩn đánh gãy bên ngoài quấn quanh dây đằng, chậm rãi, lộ ra dây đằng bên trong gương mặt thật tới. Này! Đây là Lão Ngũ, Mẫn Luật Phong mắt trường, bước nhanh tẩu đạo sofa bên cạnh, theo sau tràn đầy khiếp sợ kích động nhìn trên sofa người. Hắn một trương tục tằng trên mặt là một đạo rõ ràng đau sẹo, giờ phút này chính mày thống khổ nhíu chặt, cho dù ngăm đen trên mặt cũng nhìn ra được tới vài phần tái nhợt chi sắc. Thật là Ngũ ca A Nguyên Đồng trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy kích động. Bất quá giây tiếp theo, mấy người sắc mặt liền không sao vậy hảo. Lão Vân Vân hô hấp có chút mỏng manh, trên người hắn thương có điểm trọng. Lâm Hạc Hiên sắc mặt ngưng trọng đẩy ra hắn bên ngoài kia kiện đã rách nát quần áo. Lộ ra bên trong không biết tên vũ khí sắc bén tạo thành đại thương khẩu lúc này đã không có đổ máu, nhưng là lại cũng đem những cái đó rách nát mảnh nhỏ cấp hỗn hợp đi vào. Huyết nhục mơ hồ thành một mảnh, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Lại nhìn kỹ, khối này cường tráng thân thể thượng còn có lớn lớn bé bé không ít miệng vết thương, bất quá làm người vui sướng chính là, đại đa số miệng vết thương đều đã khép lại, chỉ còn lại có từng điều xấu xí vết sẹo. Duy độc ngực hắn cùng sau lưng hai điều đại miệng vết thương còn mang theo đỏ sẫm huyết sắc, đã có sinh mủ dấu hiệu. Dâu sồm nhóm lặng lẽ trừng lớn mắt, hảo một trận bội phục, như vậy cũng chưa chết, đây là thật hán tử a. Phạn Thiên Hạm lúc này cũng nhíu mày, không nghĩ tới cư nhiên thương như vậy trọng. Đối thượng Nguyên Đồng mấy người nhìn qua chờ mong ánh mắt, Phạn Thiên Hạm thở dài một hơi, ta lại đi tìm xem, các ngươi trước cho hắn rửa sạch một chút. Nghe được nàng lời nói, Nguyên Đồng mấy cái tức khắc một trận kinh hỉ, có nàng lời nói, Lao Vân Vân tánh mạng xem như giữ được 2/3. Chỉ cần chịu đựng rửa sạch này nhất giai đoạn, chờ ăn tiểu chỉ quả lúc sau, Lao Ngũ khẳng định liền không có việc gì. Nguyên Khôi, mau, nâng đi lên. Đúng đúng đúng, mau đi lên, mau đi lên. Nguyên Đồng vài người một cái không rơi toàn theo đi lên. Chỉ còn lại có Lâu Viêm Tiêu còn đi theo Phạn Thiên Hạm bên người, một tay nắm nàng. Cũng đi theo chạy lên lầu. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng còn mang theo vài phần lo lắng nhìn nàng, thâm thúy con ngươi mang theo vài phần dãy rủa, cái kia tiểu chỉ quả. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt mỉm cười nhìn hắn một cái, tự nhiên biết hắn trong miệng chưa hết chi ngữ ý tứ, theo sau trong lòng ấm áp, không có việc gì, cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự, yên tâm, cũng không cần ta trả giá bao lớn đại giới. Ngươi cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi, ta vào phòng lại tìm xem. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt tràn ngập cảm kích, Lão Ngũ là thủ hạ của hắn, hắn không thể mặc kệ này mặc kệ, chính là nếu là vì Lão Vân Vân mệnh muốn cho tức phụ nhi trả giá thật lớn đại giới, hắn cũng là không tha, thân là súng ống đạn dược thương đại đương gia, làm khó hắn cư nhiên có như thế rối rắm thời khắc. Bất quá cũng may, thấy trên mặt nàng sắc thật không có gì vẻ khó xử, hắn trên mặt cũng đẹp nhiều, túi đầu ở nàng bên môi hôn hôn, cảm ơn tức phụ nhi. Ân, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Khó được thấy cái này luôn luôn bá đạo, bày mưu lập kế nam nhân lộ ra vừa rồi cái kia rối rắm biểu tình, Phạn Thiên Hạm cảm thấy còn quái có ý tứ, con môi, mang theo điểm đùa giỡn hương vị. Ha ha ha, thịt thường như thế nào? Lâu Viêm Tiêu bên môi hoa khai một mặt tà mị độ cung, trong tiểu thuyết học được cuối cùng là có thể thấy ánh mặt trời lúc. Mấu chốt là, hắn cũng cảm thấy cái này báo đáp thực hảo. Thực phù hợp hắn ăn uống. Ngậy. Phạn Thiên Hạm trừng hắn một cái, này nam nhân ra mặt thật đúng là càng ngày càng dày, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu xem điểm tiểu thuyết, làm điểm ăn ngon ủy lạo ta một chút là được. Vậy được rồi, nếu tức phụ nhi thích nói, bất quá thị thường cái này ước định ta nhưng vẫn luôn sẽ vì ngươi giữ lại. Lâu Viêm Tiêu chớp chớp mắt chử, thâm thúy con ngươi như là ở trong tối đưa thu ba. Phạn Thiên Hạm, thật đặc sao hảo cay mắt. Run run thân mình, chạy nhanh đem người ra bên ngoài đẩy, tức giận nói, đi, nhìn người đi, ta chờ lát nữa đem đồ vật đưa lại đây. Ha ha, ai trầm thấp từ tính y cười quanh quần bên hai. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, yêu nghiệt. Theo sau liền đi vào phòng ngủ chính phòng, tướng môn lạch cạch một quan. Theo kia đóng cửa thanh âm, Lâu Viêm Tiêu cười thanh âm lúc này mới dần dần bình ổn, cặp kia thâm thúy con ngươi xá đi phía trước y cười. Đối với kia trên cửa tinh xảo điều khắc nhìn hồi lâu. Trên người nàng rốt cuộc có cái gì bí mật đâu. hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi, một ngày nào đó nàng sẽ nói cho hắn không phải sao. Đây là thuộc về đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, Lâu Viêm Tiêu tự tin. Hơn nữa, ở bọn họ trước mặt nàng cũng không cố tình ẩn tàng rồi, đây là chuyện tốt, hắn thật cao hứng, thực cảm kích đời này có thể gặp gỡ tức phụ nhi, cái này làm hắn có thể vì này trả giá cả đời, trả giá sinh mệnh đi ái người. Từ nguyên bản không quan trọng thưởng thức, hảo cảm, lại đến thích, thậm chí là hiện tại ái, trước kia hắn lanh tâm lanh tình lại là chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, hắn sẽ tải như thế hoàn toàn. Nếu là trước kia có người nói với hắn, hắn sẽ yêu một nữ nhân, thậm chí vì nàng trả giá thánh mạng, hắn tuyệt đối là khịt mũi coi thường, chính là hiện tại, ái không biết sở khởi, lại nhất vãng nhi thâm. Cái loại này khắc sâu trong lòng tình yêu đã thâm nhập cốt tủy, thay đổi không được. Hơn nữa hắn còn vui vẻ chịu đựng, mà hắn hiện tại nhất quan tâm chính là, hy vọng nàng cất giấu cái kêu bí mật sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì thương tổn, nói cách khác. Lâu Viêm Tiêu con ngươi trầm xuống, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cứ việc nó thần bí không biết, nhưng là lên trời xuống đất, hắn nhất định sẽ làm cái kia thương tổn đồ vật của nàng hoặc là người trả giá đại giới, cho dù hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm. Nửa ngày lúc sau, hắn kích động tâm tình chậm rãi bình phục, theo sau thu hồi trong mắt lệ khí, xoay người bước nhanh liền hướng tới Lao Ngũ nơi phòng đi đến. Mà lúc này, đã vào phòng Phạn Thiên Hạm cũng không biết bên ngoài tình huống. Hiện tại nàng chính gấp không chờ nổi bước lên gờ giúp bao lì xì. Cái thứ nhất làm chính là mở ra tiểu tinh linh trò chuyện riêng giao diện. Phạn Thiên Hạm, gọi Lạp Lạp, gọi Lạp Lạp. Không làm Phạn Thiên Hạm chờ bao lâu, Lạp Lạp liền hồi phục tin tức trở về. Lạp Lạp, sao vậy, xảy ra chuyện gì tiểu cô nương? Phạn Thiên Hạm, ta hiện tại tiếp tục tiểu chỉ quả cứu mạng, không biết có thể hay không cho ta phát cái bao lì xì, ta dùng phỉ thúy đổi. Lạp Lạp, không cần không cần, Lạp Lạp nơi này tiểu chỉ quả rất nhiều. Tiểu cô nương phía trước cũng cấp Lạp Lạp đã phát vài cái phỉ thúy bao lì xì đâu. Tinh linh nữ vương cùng tinh linh các trưởng lão đều thực thích, bọn họ còn nói phải hảo hảo cảm tạ tiểu cô nương đâu. Bất quá, đến bây giờ đều còn không có nghĩ ra cái gì lễ vật đưa cho tiểu cô nương. Phạn Thiên Hạm nhìn Lạp Lạp liếc mắt một cái, tức khắc liền dương môi cười, cảm giác chính mình kia tràn ngập hắc ám tâm đều phải bị chữa khỏi. Tiểu tinh linh quả nhiên là trên đời này nhất thân hòa, nhất hiền lành chủng tộc. Còn không đợi Phạn Thiên Hạm nói chuyện, Lạp Lạp bên kia tin tức liền lại đã phát lại đây. Lạp Lạp, nếu tiểu cô nương yêu cầu tiểu chỉ quả nói, kia Lạp Lạp cũng vừa lúc đem cái này đường tạ lễ. Bất quá tiểu chỉ quả ở tinh linh chi sâm, Lạp Lạp yêu cầu một chút thời gian đi ngắt lấy. Phạn Thiên Hạm, ân, không thành vấn đề, ta chờ. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh đồng ý à, dựa theo lần trước tiểu tinh linh ngắt lấy tốc độ, nàng tính một chút thời gian. Cũng chính là 4-5 phút sự, cũng không phải đặc biệt lớn lên thời gian, Lao Ngũ bên kia hẳn là còn kiên trì trụ. Hơn nữa, nếu là tạ lễ, kia nàng liền không khách khí tiếp nhận rồi, rốt cuộc tiểu tinh linh như thế khách khí không phải, nếu là không thu ngược lại là nàng làm kiêu. Bất quá, vì có tới có lui thân mật quan hệ, Phạn Thiên Hạm cân nhắc, còn phải cấp tiểu tinh linh đưa điểm cái gì đồ vật. Xem ra về sau đến đi nội thành nhiều đánh cướp một chút ngọc thạch linh tinh cửa hàng. Nàng hiện tại trong không gian kia mấy khối đá quý không tồi, liền trước đưa cho tiểu tinh linh hảo. Chương 158 tâm cơ khuyển. Liên ở nàng tự hỏi trong lúc, lại xem xét một chút cơ sở tin tức, mặt trên tích phân đã đạt tới 6.000 nhiều điểm. Cái này kêu Phạn Thiên Hạm trong lòng hơi một cái kinh ngạc, nàng giống như phía trước ở Z thị một đốn cướp đoạt cố ý tích cóp đến 3.000 lúc sau, liền không có cẩn thận lại đi chú ý cái này tích phân. Nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại tích phân cư nhiên tích cóp đến 6.000 nhiều, cái này liền có điểm kỳ quái. Nàng nhớ rõ trừ bỏ cấp tiểu tinh linh đã phát một chút bao lì xì ở ngoài, chính là phía trước một ngày từ vùng ngoại ô cố ý lộng mấy buồn xem xét tính cường một chút thực vật biến dị, hơn nữa cấp tiểu tinh linh phát cái loại này tư nhân giao diện bao lì xì nhưng bất kể nhập tích phân, như vậy liền duy độc là kia mấy buồn thực vật biến dị. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt nhíu lại, nàng giống như phát hiện cái gì khó lường lối tắt. Trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, gọi tiểu thập nhất, gọi tiểu thập nhất. Tiểu thập nhất, ký chủ có cái gì vấn đề? Phạn Thiên Hạm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, kia 2.000 nhiều tích phân như thế nào tới, có phải hay không ta phía trước phát mấy buồn thực vật biến dị nguyên nhân? Tiểu thập nhất, đúng vậy, chúc mừng ký chủ rốt cuộc phản ứng lại đây. buồn bao lì xì hệ thống chỉ cần gửi đi ký chủ nơi vị diện đặc có sản phẩm, tích phân đạt được đem phiên bội. Phạn Thiên Hạm vừa nghe, không để ý tới tiểu thập nhất kia lén lút trào phúng, một khuôn mặt thượng tràn đầy quả nhiên như thế ý cười. Đặc có sản phẩm sao? Ai, sớm biết rằng phía trước liền chuyên môn cướp đoạt thực vật biến dị hảo nha, ngoạn ý nhìn này hiện tại nhưng khắp nơi đều có A có thể so nàng đi tìm những cái đó phỉ thúy A cái gì nhưng mau nhiều, hơn nữa tích phân còn phiên bội, liền phía trước như vậy mười mấy buồn thực vật biến dị mà thôi, cư nhiên là có thể trên đỉnh nàng bốn phía cướp đoạt không ít thổ hào nhà tích lũy lên tích phân, tấm tắc. Nguyên bản đối này mấy cái con số hướng lên trên nhảy tích phân đều bất đắc dĩ Phạn Thiên Hạm, hiện tại rốt cuộc lại trọng nhặt tin tưởng, xem ra vẫn là đến đi hảo hảo đại làm một hồi A, hành quân lặng lẽ, trầm mặc lấy đãi cũng không phải là nàng tính cách. Vì thế, ở Phạn Thiên Hạm quyết định sau, rừng cây nhỏ bên trong thực vật biến dị nhóm đem nhấc lên như thế nào mưa rền gió dữ, cái này liền tạm thời không biểu, bởi vì tiểu tinh linh bao lì xì đã đến. Lạp lạp. Bao lì xì. Di và gờ. Lạp lạp, tiểu cô nương, này đó trước cho ngươi. Len Ken, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được tiểu chỉ quả 100. Phạn Thiên Hạm, như thế nhiều. Nàng trong mắt đều mau trừng ra tới, cư nhiên dùng một lần cho nàng tới như thế nhiều, tức khắc, nàng đối tiểu tinh linh cảm quan liền càng tốt. Lạp lạp, không nhiều lắm, tiểu chỉ quả chúng ta tinh linh chi sâm có rất nhiều. Đây mới là hai cây thượng đầu. Còn có, tiểu cô nương phía trước phát biến dị hoa ăn thịt người rất hữu dụng, có thể ăn luôn chúng ta tinh linh chi sâm thật nhiều thích ăn trái cây sâu đâu, chúng ta mặt khác tiểu tinh linh đều thực thích nó. Phạn Thiên Hạm, không nghĩ tới nó còn có cái này tác dụng à, ta đây lần sau sẽ ở gờ giúp bao lì xì nhiều phát, ngươi nhớ rõ tới đoạn. Lạp lạp, ân, lạp lạp khẳng định sẽ đến, tiểu cô nương thật tốt. Ngươi cái ngốc tiểu tinh linh à. Phạn Thiên Hạm trong lòng cười mắng một tiếng, nó chuyên môn chia nàng, mà nàng là ở gờ giúp bao lì xì đàn phát, rốt cuộc là ai hảo, liếc mắt một cái liền xem ra tới. Phạn Thiên Hạm, ta đây đi trước, ta đồng bạn chờ nó cứu mạng đâu. Lạp lạp, hảo đát, cứu mạng quan trọng, tiểu cô nương tai kiến. Cùng tiểu tinh linh từ biệt xong lúc sau, Phạn Thiên Hạm nhanh chóng liền rời khỏi hệ thống, sau đó xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Giờ phút này một khắc gian phòng nội, chính một mảnh náo nhiệt lan lộn. Mau lấy khăn lông cấp lão ngũ lau lau. Đúng, cẩn thận một chút nhi, cái kia ngực nhưng đừng lại đụng vào tới rồi, ngũ ca miệng vết thương còn ở đổ máu. A, không được, ngũ ca sắc mặt lại trắng, làm sao bây giờ. Lão đại, tẩu tử còn không có tới sao. Đứng ở phòng tắm cửa nhìn bọn họ lăn lộn lâu Viêm Tiêu sắc mặt hơi một đốn, theo sau mày nín khởi. Sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Hắn tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, nhìn lão ngũ kia trương một ngăm đen thô cuồng mặt trở nên trắng bệnh, luôn luôn sinh long hoạt hổ biến thành giờ phút này hơi thở thoi thoát. Hắn mày kiếm cũng là khóa chặt, nhấp nhấp tức mỏng môi, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy nghiêm túc, cùng hắn che giấu ở mặt ngoài hạ phức tạp tâm tình. Cuối cùng, vẫn là trầm giọng nói, ta đi xem. Nói cả người tản ra trầm trọng áp suất thấp, liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Những người khác cũng đi theo trầm mặc lên, trước mắt một mảnh mây đen lượn lờ. Xem cái gì? Đột nhiên, một đạo mềm mại réo rắt thanh âm từ cửa truyền đến, như là phá tan khói mù dương quang, đẩy ra mây mù nháy mắt gặp được bình minh. Một đám nguyên bản nản lòng đầu nháy mắt nâng lên, hai mắt phát ra ánh sáng liền nhìn về phía kia cửa. Đương nhìn đến cái kia quen thuộc tuyệt sắc mang cười thân ảnh khi, tức khắc bọn họ như là thấy được thân mụ dường như vậy thân thiết. Mẹ ruột hay? A Phi, không, là tiểu tẩu tử ai, ngươi đã đến rồi, mau, tiến vào A. Mẫn Luật Phong chạy nhanh chân chó dường như hướng tới nàng lấy lòng cười. Đúng, mau tiến vào. Nguyên Đồng cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn lại đây, trong lòng cao hứng, ngũ ca được cứu rồi. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi một câu môi, nhìn thoáng qua kia mới vừa đi đến một nửa, hai mắt nhìn chằm vào nàng. Như là đã cười choáng váng nam nhân, hướng về phía hắn nhướng mày, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? À, lâu Viêm Tiêu kia trương căng thẳng khuôn mặt tuấn tú vừa động, một đôi thâm thúy con ngươi nháy mắt mang lên vui mừng, phảng phất giống như trong trời đêm sáng lạn sao trời, vụn vặt lóa mắt, lộng lây bước người. Hai mắt phóng ánh sáng, cảm giác tức phụ nhi nháy mắt lại cao lớn thượng như thế nào phá. Hắn cảm thấy đời này làm hắn gặp phải cái này tức phụ nhi, đó là hắn 100 đời đã tu luyện phúc khí a. Tức phụ nhi không chỉ có lớn lên hảo, thực lực cường, lại còn có thần bí khó lường. Hắn thật là ái đã chết nàng thần bí khó lường, bằng không hắn coi trọng thủ hạ cùng huynh đệ đã có thể không cứu. Ân, ta đang đợi ngươi. Lâu Viêm Tiêu bên môi mang theo đắc ý ý cười, cặp kia thâm thúy mang cười con ngươi một cái chớp mắt cũng chưa rời đi nàng mặt, hiện tại cái này tức phụ nhi là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Tràn đầy đều là đắc ý, như là tiểu cậu cướp được thịt xương đầu dường như. Phạn Thiên Hạm liếc hắn liếc mắt một cái, trên mặt ghét bỏ, trong lòng lại là hơi ấm, ta xem ngươi là chờ cứu mạng dược đi, nói như vậy dễ nghe. Không có không có. Nguyên bản trên mặt mang theo ý cười Lâu Viêm Tiêu nháy mắt liền suy sụp, chạy nhanh, tràn đầy sốt ruột đi qua suy nghĩ muốn kéo lên tay nàng. Nhưng là, lại bị Phạn Thiên Hạm một cái bước chân sai khai. Nàng giơ tay liền hướng tới bên kia Lâm Hạc Hiên ném hai dạng đồ vật qua đi, nông, tiểu chỉ quả hiện tại cho hắn ăn, còn có kia một tiểu đồ vật cũng cho hắn uống lên, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh. A, cảm ơn tẩu tử. Lâm Hạc Hiên nhanh tay tiếp nhận. Hắn nhìn trong tay kia một cái tiểu hồng tử, hơi hơi có điểm ngốc lăng, này lại là cái gì đồ vật? Hắn giống như phía trước chưa thấy qua, có điểm giống phía trước tiệm thuốc bán hoa hồng du. Hắn bên người Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong mấy người cũng chạy nhanh liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn tẩu tử, cảm ơn tẩu tử. Theo sau lại chạy nhanh quay lại thân, vây quanh kia còn ở buồn tắm người liền một trận hưng phấn, mau mau mau, mau cái ngũ ca ăn tiểu chỉ quả a. Ngũ ca hôn mê như thế nào cắn? Kia trước cho hắn phá đi, không biết ảnh không ảnh hưởng hiệu quả. Không để ý tới bên kia luôn cuống tay chân vài người, Lâu Viêm Tiêu giờ phút này chính vẻ mặt nôn nóng nhìn phía trước người, tức phụ nhi vừa rồi hiểu lầm làm sao bây giờ. Không để ý tới hắn làm sao bây giờ. Mới vừa thăng cấp thành nàng nam nhân ngày hôm sau chẳng lẽ liền phải nghỉ việc sao? Không được, không được, tuyệt đối không được. Giờ phút này, thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, cái kia mưa bom báo đạn chi gian đều thành thạo, bày mưu lập kế nam nhân giờ khắc này lại xuất ruột, chưa bao giờ có cùng nữ nhân ở chung quá hắn giờ khắc này thật đúng là có điểm luống cuống tay chân, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, mất mặt cũng không thể ném tức phụ nhi a. Vì thế chạy nhanh, bề ngoài hình tượng cái gì cũng mặc kệ, bãi trương ủy khuất khuôn mặt tuấn tú, chính là một bộ ta sai rồi tiểu biểu tình. Một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi đối với nàng xem xét liếc mắt một cái, lại xem xét liếc mắt một cái. Phạn Thiên Hạm. Này một bộ gục xuống lỗ thai, như là không có thịt xương đầu ăn đáng thương đại cẩu dáng vẻ là cái gì quỷ. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm đào hoa mắt hơi chịu, này nam nhân trung nhị bệnh lại tái phát. Bất quá, này đáng thương hề hề, đặc biệt giống nhà nàng tiểu biểu đệ cùng ca ca bộ dáng, thật đúng là làm người không đành lòng trách cứ. Vốn dĩ cũng không thật sinh hắn khí, vì thế, nàng lập tức liền thỏa hiệp, buồn bực nhìn hắn một cái, được rồi, dưới lầu ăn cơm đi, chết đói. Lâu Viêm Tiêu hai mắt tức khắc sáng ngời, thật sự, tức phụ nhi không giận ta. Ân, thu hồi ngươi kia ngu xuẩn biểu tình ta liền không tức giận. Ân ân, ta ngày thường đều là thực khí phách. Lâu Viêm Tiêu thấp thấp nói thầm một tiếng. Trong lòng nghĩ, quả nhiên thư thượng viết nào đó tiểu kỹ xảo vẫn là có thể hành thông. Tỷ như nói ở bạn gái tức giận thời điểm, lập tức khom lưng, túi đầu trang đáng thương, thực dễ dàng là có thể khiến cho nữ hài tử đồng tình tâm, tiến tới đạt tới bộ dáng này như vậy sự tình, làm hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Lúc này đây, tuy rằng bộ dáng này như vậy sự tình không phát sinh, nhưng là tức phụ nhi không tức giận cũng không uổng phí hắn khó được không cần hình tượng, cố tình trang đáng thương một phen, sự thật chứng minh vẫn là rất thành công. Có lẽ hắn về sau còn có thể tiếp theo dùng. Lâu Viêm Tiêu trong lòng vui sướng hài lòng, rất là vừa lòng. Giờ khắc này, thân là súng ống đạn dược đầu lĩnh uy nghiêm tàn khốc hình tượng nháy mắt không còn sót lại chút gì, thỏa thỏa chính là một con vì lấy lòng tức phụ nhi trung khuyển một quả, hơn nữa vẫn là một con tâm cơ khuyển. Đại đương gia tỏ vẻ, vì lấy lòng tức phụ nhi, điểm này chuyện này tính cái gì? Chính là không nghĩ tới, này có mở đầu như vậy sau này liền càng thêm vô hạn cuối. Chương 159 tình nhân trong mắt ra tây thi. B thị ép đại tỷ đại. Đại tỷ đại. Dưới lầu người nhìn hai người từ trên lầu đi xuống tới, một đám xúc ở trong phòng khách một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chạm vào hỏng rồi đồ vật dâu xồm nhóm lập tức liền ngồi không được, sôi nổi đứng lên, hai mắt sáng quắc hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Ân, tùy tiện ngồi đi. Phạn Thiên Hạm cầm hơi điểm, đối bọn họ tôn kính bộ dáng tỏ vẻ thực vừa lòng. Quả nhiên thu mấy cái tiểu đệ tới trang trang bề mặt vẫn là thực không tồi. Giờ phút này, đi theo nàng phía sau Lâu Viêm Kiêu cũng khôi phục bình thường nhất quán lạnh lẽo khí phách dáng vẻ. Một đôi thâm thúy con ngươi đối với phía dưới những người đó nhẹ liếc mắt một cái, đứng ở Phạn Thiên Hạm bên người cũng như cũng là một cái không dung bỏ qua tồn tại, bãi đủ cao quý lánh diễm Phạm Nhi. Biểu tỷ, biểu tỷ, mau tới đây ăn cơm. Bị mọi người vây quanh ở trung gian, một cái tiểu xảo thân ảnh nhảy nhót lung tung đối diện Phạn Thiên Hạm bọn họ vây vây tay. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy hắn kia trường cái miệng nhỏ thượng còn mang theo sáng lấp lánh, dầu mỡ nước sốt. Nàng đuôi lông mày hài hước chính là một trọn, ngươi ăn vụng đồ ăn. Hắc hắc, ta này không phải đói bụng sao. Tiểu cắp tử chạy nhanh cầm tiểu béo tay che miệng, một đôi đen nhánh sáng ngời mắt quay tròn chuyển, tràn ngập linh động cùng lấy lòng. Đúng vậy, mỹ nhân đội trưởng, tiểu hài tử đang ở trường thân thể đói đến tương đối mau, liền trước làm hắn ăn chút đi. Tiểu Minh Nhã hiển nhiên cũng thích hứng tiểu đội tiết tấu, lúc này cùng Phạn Thiên Hạm nói chuyện cũng khôi phục nhất quán ngay thẳng tính cách. Ân, nếu Kiều tỷ như thế lời nói, Phạn Thiên Hạm khỏe môi kiều kiều, nhìn về phía Kiều Minh Nhã ánh mắt ôn hòa không ít. Nhà mình tiểu biểu đệ nàng vẫn là yêu thương. Hảo, đều đừng đứng, nhanh lên ăn cơm đi, đi đem trong phòng bếp đồ ăn đều mang sang tới. Phạn Thiên Hạm dương ý cười đối với kia mấy cái còn câu nệ dâu sồm nhóm nói. Ai, hảo, đại tỷ đại, ngươi chưa ngồi, chúng ta lập tức liền đi. Vừa được đến Phạn Thiên Hạm sáng ngời, dâu sồm nhóm nháy mắt liền động lên. Một đám còn thập phần cao hứng, lộ ở dâu sồm ngoại trong mắt tinh lượng chiếu người, thật tốt quá, này bữa cơm đồ ăn có bọn họ phân. Nhìn mấy cái dâu sồm nhóm đồng thời động, nguyên bản hẹp hòi phòng khách cũng trở nên rộng mở lên. Phạn Thiên Hạm giơ tay đối với tiểu cấp tử kia lông xù xù đầu nhỏ xoa xoa, còn nhớ rõ biểu tỷ đã dạy ngươi sao, không có chứng cứ, cho dù làm người biết là ngươi làm, ngươi cũng là vô tội, còn có thể đúng lý hợp tình rồi trở về. Ân ân, biết, biểu tỷ, lần sau ta nhất định nhớ rõ muốn hủy thi diệt tích. Tiểu cấp tử nguyên bản tinh lượng hai mắt, giờ phút này chính tràn đầy nghiêm túc, còn vẻ mặt nghiêm túc thụ giáo điểm đầu nhỏ. Sau đó ở Kiều Minh Nhã, Chu Cốc hướng nhìn chăm chú hạ, tiểu béo tay hướng bên miệng một mạt. Lập tức cái gì dầu mỡ cũng chưa, sau đó đối thượng bọn họ tầm mắt. Tiểu cắp tử cười vẻ mặt manh manh đắt đối với bọn họ hai lộ ra hai viên hàm răng trắng. Tiểu Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi, tiểu cắp tử hiện tại nhưng đói bụng. Tiểu Minh Nhã, Chu Cốc Hướng, đói bụng. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này, tiểu thí hài ăn ba cái đùi gà, năm căn cánh gà, tam khối thịt nướng, hai khối bánh đậu xanh, bằng không bọn họ thật đúng là liền tin. Vì thế, hai người nhìn trước mắt này một lớn một nhỏ, cười ý doanh doanh nữ tử, cười manh manh đắt vóc dáng nhỏ, ánh mắt có điểm vi diệu. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này mỹ nhân đội trưởng A. Trách không được này tiểu hài tử tặc tinh, nguyên lai đều là nàng giáo A. Nháy mắt hai người như là tê tới rồi cái gì khó lường đại bí mật, ở chạm đến kia một lớn một nhỏ hai song cười tủm tỉm mắt khi, tức khắc một cái run run, chạy nhanh khô khô cười nói, ta, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Theo sau, Chu Cốc Hướng chạy nhanh che chở Kiều Minh Nhã liền hướng tới phòng bếp buồn đầu và mạnh. Ai, hai người kia còn cần dạy dỗ dạy dỗ. Tiểu cắp tử đôi tay bối eo, bụ bấm, manh manh đắt trên mặt mang theo lão thành khẽ thở dài một tiếng. Lâu Viêm Tiêu. Cái này tiểu biểu đệ về sau muốn khó lường. Quả nhiên là tức phụ nhi dạy dỗ ra tới, chính là lợi hại. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy trong mắt khiêu thoát một chút, vui sướng hài lòng rất là cao hứng. Cái này kêu làm tình nhân trong mắt ra tây thi, yêu ai yêu cả đường đi. Theo sau, ở Phạn Thiên Hạm chỉ đạo hạ, dâu sồm nhóm gần có điều cấp phòng khách chỉnh cái trống trải mà ra tới, nàng từ không gian nội lấy ra tới một trường siêu đại hình cái bàn, tổng cộng hơn 30 cá nhân, ngồi trên đi cũng là thành thạo. Nay một cơm, coi như là các tiểu đệ tụ ở bên nhau hoan nghênh yến. Chờ dọn xong đồ ăn, dọn xong chén đũa, mọi người nhóm cũng ngồi xuống lúc sau. Trên bàn cơm còn rõ ràng không mấy cái vị trí. Đội trưởng, hắn còn có mấy người đâu? Tiểu Minh Nhã không dám lấy chiếc đũa, một đôi mắt lăng là đối với trên bàn đồ ăn không rời mắt được. Nô! Thức mau bọn họ liền xuống dưới. Phạn Thiên Hạm không chút để ý trả lời một câu, trong lòng nghĩ đến giữa trưa có phải hay không tới điểm cái gì đồ uống đâu, rượu vang đỏ a, rượu trắng a, linh tinh nàng nơi đó cũng không ít. Bất quá rượu là cất chứa càng lâu càng tốt, nhưng là đồ uống vẫn là có hạn sử dụng, cho nên quyết định, giữa trưa liền uống đồ uống. Ở mọi người hai mắt thèm nhỏ dãi nhìn đồ ăn, cùng nuốt nước miếng thời điểm, Phạn Thiên Hạm ra tiếng, các ngươi giữa trưa tưởng uống điểm cái gì? Quả nho nước, chỉ nước trái cây, quả xoài nước vẫn là phao phao quả nãi, dừa nãi cũng có, bất quá cái này chỉ có mấy, phòng trừng không đủ phân, nếu không lại thêm chút sữa đậu nành đi. A nghe nàng liên tiếp đồ uống tên báo xuống dưới, mọi người có điểm trận tròn mắt, liền mỹ vị đồ ăn đều không nhìn. Như thế nào? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, trong tay chính cầm một đại tử quả nho nước. Nhìn kia nồng đậm màu tím, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, không hổ là cao cấp siêu thị chữ hàng, này chất lượng thật đúng là có bảo đảm. Này, Z quốc nhập khẩu quả nho nước. Nghe nói nơi đó đặc sản quả nho trải qua 18 đến trình tự làm việc tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng ngưng tụ thành nước, áp xúc tốt nhất tối ưu chất quả nho nước chu cốc hướng một cái hoàng thần. Má ơi, này nhưng còn không phải là ta nhắc mãi đã nhiều năm muốn nếm thử quả nho nước sao. Tiểu Minh Nhã hai mắt trừng lão đại, một đôi mắt liền như thế dính ở kia quả nho phía trên. Phía trước nàng chính là tích cóp vài tháng tiền lương hứng thú bừng bừng tính toán đi mua cái này quả nho nước. Không nghĩ tới cư nhiên bán đoạn hóa. Sau lại không phải nàng tiền không đủ, chính là bán đoạn hóa, nói ngắn lại nàng chính là không uống đến là được. Nhưng thật ra không nghĩ tới, tới rồi mà thế cư nhiên chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng kia đại cô nương thấy tân lang quan dường như lang tựa hổ đôi mắt nhỏ, nhướng mày cười, cũng không bủn xỉn trực tiếp đưa cho nàng một, cầm uống đi. Ai, cho ta, thật sự cho ta. Tiểu Minh Nhã đem nó ôm tới rồi tay. Một đôi sáng ngời mắt đều cười cong, lại là hảo một trận nhạc a. Vốn dĩ liền biết nhà mình cái này đội trưởng thứ tốt không ít, không nghĩ tới so nàng tưởng tượng còn muốn hảo a. Mặt thế nhà người khác nước khoáng cũng không biết có hay không uống, bọn họ cư nhiên còn uống thượng nước trái cây. Hơn nữa xem đội trưởng nhà mình như vậy, hiển nhiên chữ hàng còn có không ít. Thật là người so nhân khí chết cá nhân, bất quá, liền hướng này nước trái cây trên mặt. Nàng cái này đội trưởng đã kêu cam tâm tình nguyện A. Đúng lúc này, xoạch xoạch, liền từ thang lầu thượng đi xuống tới vài người. Nhạc A cái gì đâu? Ai, như thế nào ăn cơm đều không gọi chúng ta A. Nguyên Đồng nhìn dưới lầu kia trường hợp, hai mắt phóng quang liền cấp hống hống từ trên lầu chạy xuống dưới. Ngay sau đó Lâm Hạc Hiền, Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi ba cái cũng theo sát mà xuống. Phạn Thiên Hạm nghe tiếng, ngước mắt nhìn qua đi. Đi ở cuối cùng một cái chính là cường tráng hữu lực Lao Ngũ. Nàng tùy ý liếc mắt một cái, liền đối thượng Lao Ngũ cặp kia cất dấu sắc nhọn sắc bén con người. Người bình thường thấy, nhất định sẽ tránh đi mũi nhọn, bất quá Phạn Thiên Hạm lại là mày liễu một trọn, cũng không có dịch khai tầm mắt, mà là mang lên điểm nhàn nhạt thưởng thức chi sắc. Quả nhiên Lâu Viêm tiêu thủ hạ vô phế vật, cái này Lao Ngũ cũng là một nhân vật. Hơn nữa, trên mặt hắn thiếu cái kia đao xẻo lúc sau. Làm hắn vốn di tục tằng giữ tận diện mạo trở nên nhu hòa rất nhiều, tuy rằng so ra kém Nguyên Khôi cường tráng xoáy khí, nhưng là so giống nhau bình thường tráng hắn có hình rất nhiều, hơn nữa hắn cái này to con so với phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thiếu vài phần âm trầm, nhiều vài phần trầm ổn, rất có điểm phương Bắc Hán tử tính chất đặc biệt. Nô, này diện mạo, nhìn qua còn tính thuần mắt. Kia lão Ngũ bị nàng này ánh mắt vừa thấy. Nguyên bản đề phòng cảnh giác nháy mắt biến thành tôn trọng. Giơ tay theo bản năng sờ sờ chính mình trên mặt vết sẹo, nhưng là lại sờ soạn cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới, theo Nguyên Đồng kia tiểu tử nói, là tiểu tẩu tử một cái thần kỳ trái cây cho hắn trị hết thương, thuận tiện liền trên mặt hắn bảo lưu lại mười mấy năm đao sẹo cũng cấp lộng không có. Lần này tử, thật là có điểm rất không thích ứng. Thấy nàng còn dừng ở chính mình trên mặt tầm mắt, Lão Ngũ luôn luôn thô cùng giữ tợn trên mặt giờ phút này mang lên điểm ngượng ngùng cười cười, vị này hẳn là chính là Nguyên Đồng nói tiểu tẩu tử đi. Hắn đối với vị này trong truyền thuyết có thể xuất hiện ở lão đại bên người, cùng lão đại linh khoảng cách tiếp xúc tiểu tẩu tử vẫn là khá tò mò. Đặc biệt nàng còn có như thế một cái thần kỳ trái cây. Còn xem cái gì, mau tới đây. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, một đôi mắt mang theo uy hiếp cảnh cáo liền hướng tới hắn bắn tới. Lão Ngũ tức khắc cả người ngẩn ra, vội vàng thu hồi tầm mắt, một trương trầm ổn cường tráng trên mặt một cái rối rắm, không nghĩ tới lão đại này bình dấm chua thuộc tính so Nguyên Đồng trong miệng lại nhải trần thuật chỉ có hơn chứ không kém a. Theo sau, không dám nghĩ nhiều, trực tiếp bước nhanh đi đến trước bàn, đối với Lâu Viêm, Tiêu Phương Hướng, trên mặt cung kính hô một tiếng, đại đương gia. Thái độ này, chính là cùng Phạn Thiên Hạm phía trước nhìn thấy, hắn cùng Trung Triệu Vân những người đó tranh phong tương đối cường thế hình tượng hoàn toàn khác nhau như hai người a. Phạn Thiên Hạm không khỏi hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới hắn cái này đại đương gia tại thủ hạ trước mặt vẫn là rất chịu tôn kính sao. Đã nhận ra ánh mắt của nàng, Lâu Viêm Tiêu trong lòng liền vừa lòng, nhìn đến hắn oai hùng bất phàm một mặt đi, có hay không càng yêu hắn. Khu khu Phạn Thiên Hạm ho nhẹ một tiếng, tung trở về hắn càng thêm mơ hồ tư tưởng. Ngậy! Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh nghiêm túc một chút biểu tình, đối với Lao Ngũ chính là gật đầu một cái, ăn cơm trước, mặt khác sự chờ cơm nước xong lại nói. Là, đại đương gia. Lão Ngũ gật gật đầu, theo sau hai mắt liền nhìn về phía trên bàn cơm. Tươi ngon nồng đậm hương vị nháy mắt nhảy vào miệng mũi, các loại làm người thèm nhỏ dãi sắc thái đánh sâu vào người đại não. Cái này làm cho Lão Ngũ cái này vài thiên không ăn qua đồ vật người, lập tức trong miệng nước miếng liền lan tràn. Bên hai chuẩn sắc bắt giữ tới rồi Lâu Viêm Tiêu nói thúc đẩy hai chữ, nháy mắt, hắn liền cầm giữ không được thượng chiếc đũa. Một đường ăn ăn uống uống xuống dưới, còn có mỹ vị đồ uống, một đám đều ăn ra lăn bụng viên, thập phần vui vẻ. Phạn Thiên Hạm đem dâu xồm nhóm một đám, còn có Chu Cốc Hướng cùng Kiều Minh Nhã tống cổ đi ra ngoài tiếp tục kiến phòng ở lúc sau, dư lại phòng nội liền dư lại chính bọn họ người. Trong phòng khách bàn ghế sofa đều bị bãi trở về nguyên dạng, hiện tại mấy người đang ngồi ở trên sofa một trận trầm mặc vô ngữ. Chỉ còn lại có Phạn Thiên Hạm đánh máy tính, một đốn bạch bạch bạch ở đánh chữ. Nửa ngày qua đi, Lâu Viêm Tiêu thanh âm lúc này mới chậm rãi vang lên. Lao Ngũ, nói phát sinh cái gì sự đi. Là, đại đương gia. Lão Ngũ trên mặt tức khắc nghiêm túc lên, liền ở 3 ngày trước ta cùng Trung Triệu Vân tiểu đội đã xảy ra xung đột, bị Trung Triệu Vân kia tiểu tử âm một phen, ta cùng ngày liền không phục, tính toán mang theo mấy cái tiểu đệ đem người trùm bao tải đánh hắn một đốn. Bất quá không nghĩ tới, chúng ta truy tung hắn tới rồi một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, kết quả nghe được hắn cùng viện nghiên cứu người ở nơi đó chạm trán. Nói là buổi tối nội ứng ngoại hợp muốn đem Liêu Húc Trạc tiến sĩ nghiên cứu thành quả trộm ra tới. Nga, sau đó ngươi liền vụng trộm đi theo. Lâm Hạc Hiên hồ ly mắt nhíu lại, hiển nhiên ngửi được trong đó âm mưu hương vị. Đúng vậy, lúc ấy ta không tưởng như vậy nhiều, vừa nghe kia tiểu tử muốn đi làm thiếu đạo đức chuyện này, lập tức liền đi theo phía sau bọn họ cùng đi. Nguyên bản nghĩ đại đương gia ngài cùng Liêu tiến sĩ có điểm giao tình. Cũng không nghĩ kia nghiên cứu thành quả dừng ở bọn họ trên tay, liền tính toán tiến đến âm thầm làm điểm tay chân, ít nhất muốn thông chi Liêu tiến sĩ biết. Bất quá không nghĩ tới chính là, chúng ta mới đi theo tiến vào viện nghiên cứu khoa học cửa, đã bị một người đột nhiên tắc một cái dương đồ vật, ngay sau đó quân đội người, viện nghiên cứu khoa học người tất cả đều ra tới. Người dùng di động xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Càng nhiều song bổn tiểu thuyết chú ý công trung hảo ít bờ GGXS tân tiến vào trang đầu rất nhiều xuất sắc tiểu thuyết chờ ngươi. Chương 160 có thể cùng đại đương ra sóng vai nữ nhân. Theo Lão Ngũ như thế nói, như vậy kế tiếp phát triển thực rõ ràng, đương trường bắt cả người lẫn tăng vật, không thể cãi lại. Sau đó những cái đó nghiên cứu viên người đều chỉ vào ta nói là ta cùng Liêu tiến sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu, trộm thanh tiến sĩ đồ vật. Ta hoàn toàn vô pháp cãi lại. Chúng ta hai bên rằng co vài phút thời gian, liền nhìn đến Trung Triệu Vân cái kia ra vẻ đạo mạo mang theo Lâm Đường chủ mệnh lệnh lại đây, nói là trực tiếp bắt giữ bỏ tù, nếu có phản kháng, trực tiếp xử tử. Nói tới đây, Lão Ngũ nguyên bản trầm ổn khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Cảm xúc càng thêm kích động, Trung Triệu Vân cái kia phản đồ, ta lúc ấy vừa thấy, chỗ nào còn có cái gì không rõ đâu, ta rõ ràng là đi theo hắn đi vào, không nghĩ tới hắn là từ bên ngoài đã trở lại. Đây là nói rõ chính là hắn tính kế tốt. Nếu là thật chờ bọn họ đem chúng ta bắt lại, nhưng còn không phải là một cái chết tự sao, cho nên ta dùng sức cả người thủ đoạn liền ra bên ngoài trốn. Cũng may ta thức tỉnh dị năng sự không làm cho bọn họ biết, kia một lần vừa lúc làm cho bọn họ một cái trở tay không kịp, tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng cuối cùng là chạy ra tới, cũng không biết đi theo ta mấy cái tiểu tử nhóm như thế nào. Nói đến này, trên mặt hắn còn mang theo một chút áy náy. Ngay lúc đó tình huống như vậy nhiều người khẳng định trốn không thoát, mấy cái đi theo hắn các tiểu đệ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên đều liều mạng mệnh giúp đỡ hắn chạy ra tới, bọn họ kia mấy cái sợ là giữ nhiều lành ít. Ai? Bực mình thở dài một hơi, những người đó nhưng đều là hắn thủ hạ dốc lòng bồi dưỡng ra tới, cũng có không ít cảm tình ở nơi đó mặt. Nguyên Đồng mấy người cảm xúc cũng đi theo trầm thấp vài phần, tuy rằng Lão Ngũ nói chạy ra tới, nhưng là căn cứ hắn bị nhặt về tới trạng huống tới xem, hiển nhiên cũng không phải thực hảo, lần này cần không phải bọn họ trở về, nếu không phải Phạn Thiên Hạm đi rừng cây nhỏ vận khí tốt đem hắn nhặt về tới, không chuẩn, ngay cả Lão Ngũ cũng mệnh ở sớm tối. Hơn nữa, Lâm Hạc Hiên hai mắt nhíu lại, nghĩ tới càng thêm thâm nhập một mặt. Chính là cái này Trung Triệu Vân quả nhiên lợi hại, nói vậy ngay cả cùng Lão Ngũ phía trước đánh nhau cũng là hắn cố ý tính kế hảo đi, lúc sau càng là tính kế Lão Vân Vân tính cách, còn có Nghiêu tiến sĩ cùng bọn họ quan hệ, từng bước một đem Lão Ngũ rủ rô đến kia bấy dập bên trong. Nay trong đó, chỉ cần một bước hắn tính lẩu, hoặc là Lão Ngũ không dựa theo hắn tính kế đi, hắn toàn bộ kế hoạch liền sẽ sụp đổ, thậm chí cho hắn kia một phương cũng mang đến vô hạn tai nạn. Chính là, hắn cố tình thành công, còn kiên quyết chấp hành cái này kế hoạch, cũng đủ chứng minh cái này Trung Triệu Vân không riêng đầu óc thông minh, nhu lực cường đại, càng là có một loại có gan mạo hiểm, kiếm đi nét bút nghiêng điên cuồng chấp nghiệm. Người như vậy không thể nghi ngờ là cường đại, khó nhất lấy đoán trước, nếu là đặt ở mặt thế trước, hắn dựa vào đầu óc cũng đủ ở bất luận cái gì một hàng nghiệp xông ra một phen thiên địa tới. Đáng tiếc, hiện tại là mặt thế, không riêng gì phải có đầu óc, còn phải có đủ thực lực, vật tư, nhân lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà hắn vừa lúc nhất thiếu chính là nhân lực cùng vật tư, nay phỏng chừng cũng là hắn vì cái gì hiện tại tình nguyện khuất cư Lâm Đường chủ dưới nguyên nhân. Lâm Hạc Hiên đem hắn một phen thâm nhập giải phẫu lúc sau, đối với Trung Triệu Vân người này càng thêm kiêng kỵ. Nếu là nhậm này phát triển đi xuống nói, sợ là hắn muốn đem Lâm Đường chủ vị trí thay thế. Xem ra về sau đến hảo hảo đề phòng đề phòng, đương nhiên có thể đem hắn trước tiên xử lý liền càng tốt. Mấy người các có tâm tư trầm mặc vô ngữ. Nửa ngày, liền tại đây một mảnh suy sút bên trong, liền nghe nguyên bản kia bạch bạch bạch đánh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó một đạo doanh doanh bên thai thanh âm liền truyền ra tới, bọn họ hiện tại còn không có sự nga. Di Lão Ngũ kinh ngạc nhìn qua đi, liền thấy ngồi ở đại đương gia bên người nữ tử, bên môi ngậm tự tin bắt mắt ý cười, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết đến? Cứ việc đối với cái này tiểu tẩu tử cảm thấy tò mò, nhưng là đối nàng lời nói hắn vẫn là theo bản năng hỏi, đương nhiên không phải không tin, càng có rất nhiều hắn đối mấy người kia quan tâm, muốn xác định. Phạn Thiên Hạm đối với hắn ngữ khí cũng không giận, trực tiếp đem chính mình trên máy tính màn hình đẩy hướng về phía hắn phương hướng. Mấy cái đầu ngay lập tức thấu lại đây, Lão Ngũ cũng mang theo hơi tò mò hướng tới kia màn hình máy tính xem qua đi. Gì, đây là Lão Ngũ hai mắt trừng lớn, rõ ràng thấy màn hình nội hình ảnh. Đây là một phòng nội, một chiếc giường, mấy chương cái bàn, thực đơn sơ bài trí, hơn nữa nhìn qua còn có chút lôi thôi. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm là bên trong mấy người kia, nhưng còn không phải là lúc ấy đi theo bọn họ mấy cái tiểu đệ sao. Thật là bọn họ không có việc gì. Lão Ngũ vẻ mặt kích động nhìn màn hình nội vài người, chính là cùng ngày đi theo hắn cùng đi tiểu đệ. Một cái không thiếu. Bất quá, giờ phút này bọn họ lại nhìn qua có chút ốm yếu, sắc mặt cũng không tốt, có mấy người trên người còn mang theo thương, liền tính là bọn họ giờ phút này không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại quá mấy ngày sợ là cũng chịu không nổi nữa. Tức khắc, Lão Ngũ nguyên bản kích động tâm tình nháy mắt biến thành lo lắng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, theo sau lại nghiêng mắt nhìn thoáng qua màn hình bên trong người, bọn họ cho nhau hoàn toàn không có nói chuyện với nhau. Tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là tố chất tâm lý không thể nghi ngờ là phi thường tốt. Ở cái này không biết có phải hay không bị giám thị phong bế phòng nội, hiển nhiên, nói chuyện với nhau cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Lão Ngũ ở một trận hạ xuống lúc sau, hai mắt liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn lại đây. Liền như thế làm được bái, rất đơn giản. Đương nhiên, nếu là bọn họ bên kia cũng trang theo dõi mới được. Phạn Thiên Hạm nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Theo sau lại nói tiếp, ngươi không cần lo lắng Trung Triệu Vân sẽ đối bọn họ làm cái gì, bọn họ hiện tại hiển nhiên là bị khống chế ở Lâm Đường chủ trong tay. Phía trước Trung Triệu Vân khác người ra tay đối phó ngươi, cái kia Lâm đường chủ chỉ cần đầu góc không phải cái lạn dưa hấu làm đều có thể tưởng đến là Trung Triệu Mây di chuyển tay chân. Cho nên, vô luận Lâm đường chủ có phải hay không thật sự hoài nghi ngươi, hắn đều sẽ Trung Triệu Vân sinh ra đề phòng. Như vậy đối đãi thủ hạ của ngươi hắn liền không khả năng đem người giao cho Trung Triệu Vân xử lý. Rốt cuộc, gần nhất những người này đi theo ngươi đã hồi lâu, có điểm bản lĩnh, cho bọn hắn tẩy một chút não cũng còn có thể dùng. Thứ hai, chính là ngươi lẩn trốn bên ngoài, nếu là có một ngày ngươi rửa sạch oan tình, hoặc là Trung Triệu Vân vô dụng, như vậy hắn cũng có thể dùng những người này mượn sức ngươi hồi hắn thủ hạ làm việc. Đến lúc đó cho ngươi lý do liền sẽ là hắn bị Trung Triệu Vân che mắt. Hắn giúp ngươi đem các tiểu đệ chiếu cố hảo, hy vọng ngươi buông khúc mắc, tiếp tục khăng khăng một mực giúp hắn làm việc. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ sẽ ra cái gì sự, ít nhất ở chính bọn họ chịu không nổi trước, Lâm đường chủ bên kia người là sẽ không đối bọn họ động thủ. Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt, còn mang theo điểm ưu nhã tiết tấu ngữ điệu, lại đem chỉnh sự kiện phân tích thấu triệt, làm Lao Ngũ nháy mắt bế tắc giải khai. Tức khắc nhìn về phía ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Từ nguyên bản tôn kính biến thành cuồng nhiệt. Cái này tiểu tẩu tử tìm giá trị A, không riêng gì kia một tay sắc bén hacker thủ đoạn, vẫn là nàng này một phen phân tích, đều cũng đủ chứng minh này không phải cái bình thường nữ nhân, mà là một cái có thể cùng đại đương ra sóng vai nữ nhân. Khu khu Lâu Viêm Tiêu ho nhẹ thanh âm truyền vào trong tai, Lão Ngũ nháy mắt chính là một cái giật mình, thiếu chút nữa đã quên, đại đương ra hiện tại đã tiến hóa thành bình giấm chua. Vội vàng thu hồi tầm mắt, theo sau cũng trong lòng yên ổn không ít, hiện tại đại đương gia bọn họ đã trở lại, như vậy hắn các tiểu đệ khẳng định cũng sẽ không có việc gì. Như vậy, cái này đề tài liền đến đây là ngăn. Chúng ta kế tiếp tham thảo một chút Nghiêu tiến sĩ vấn đề. Phạn Thiên Hạm khẽ mở một chút môi, theo sau đem máy tính kéo lại. Nàng tính toán xâm lấn viện nghiên cứu khoa học nhìn xem, cái này nàng làm lên càng thêm quen cửa quen nẻo. Rốt cuộc nàng đời trước chính là ở viện nghiên cứu khoa học sinh sống không có 10 năm cũng có 8 năm, lại còn có thường xuyên hắc tiến tiến sĩ nhóm máy tính, còn có máy theo dõi xem xét bọn họ nghiên cứu thành quả. Trắng non ngón tay nhanh chóng ở trên máy tính nhảy lên, mọi người liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ là thấy được vài đạo tàn ảnh, làm nhân tâm trung chấn động không thôi. Lão Ngũ chép chép miệng, phục hồi tinh thần lại, Nghiêu tiến sĩ A, hắn tử tiến vào viện nghiên cứu khoa học lúc sau. Chuyển ra tới tin tức cũng không nhiều lắm. Chỉ là nghe nói hắn mang theo một cái trợ thủ, trực tiếp chiếm cứ một cái tầng lầu, sau đó từ tiểu binh gác, vẫn luôn du du trong nhà. Thẳng đến sau lại ta nghe được Trung Triệu Vân kia tiểu tử nói, lúc này mới nhớ tới. Bất quá. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước bọn họ nói ta cùng Nghiêu tiến sĩ cấu kết thời điểm, ta thật đúng là không nhìn thấy quá Nghiêu tiến sĩ xuất hiện ở hiện trường. Nga. Kia hẳn là hắn đã sớm bị khống chế. Lại còn có cư nhiên giấu giếm qua quân đội người, xem ra hoặc là Trung Triệu Vân bên kia, hoặc là Thanh tiến sĩ bên kia, hẳn là có một cái người tài ba. Phạn Thiên Hạm chọn mi, bớt thời giờ cắm một câu. Người tài ba? Cái gì người tài ba? Nguyên Đồng tò mò hỏi một câu. Phạn Thiên Hạm ngón tay hơi đốn, theo sau hướng tới Mẫn Luật Phong phương hướng nhìn thoáng qua, sẽ ẩn thân người. Trừ bỏ ẩn thân dị năng giả. Ta còn tưởng tượng không đến có cái gì người có thể ở cửa hai cái quân đội gác mí mắt phía dưới, đi vào đem Nghiêu Húc Trạc cấp khống chế được. Chương 161 tiến sĩ đều là này Phó Đức Hạnh. Nga, nghe nàng như thế vừa nói, mọi người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Một đám nhìn về phía Mẫn Luật Phong ánh mắt cũng mang lên một chút tìm tòi nghiên cứu, nguyên lai ẩn thân dị năng còn có như thế cái tác dụng a. Mẫn Luật Phong khoe khoang vừa nhấc cằm, biết hắn lợi hại đi. Mọi người xem thường, thiết. Cấp điểm ánh mặt trời hắn liền sán lạn hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách chỉ còn lại có kia liên tiếp bạch bạch bạch đánh thanh. Lão Ngũ đó là càng xem cái này tẩu tử càng vừa lòng, không hổ là đại đương gia nhìn chúng người, quả nhiên cùng trước kia những cái đó chỉ biết cho không đi lên yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, trách không được đại đương gia hội chứng sợ phụ nữ đều hào đâu. Tấm tắc. Nhìn bọn họ hai tới gần chỉ còn lại có điều tiểu phùng khoảng cách, còn có đại đương gia trên mặt kia muộn tao nhộn nhạo tiểu biểu tình. Làm ở đây duy nhất từng có phong phú kinh nghiệm tài xế giả, Lão Ngũ miệng một liệt, hai mắt híp lại, đây là chuyện tốt gần a. Nô! Trước xem này một cái đi. Phạn Thiên Hạm dừng nhanh chóng đánh ngón tay, cặp kia mang theo liễm diệm ánh mắt mang lên sắc lạnh, theo sau đem trên máy tính tiểu màn hình lôi kéo, nháy mắt một cái phòng thí nghiệm hình ảnh liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, là một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo bối cảnh, bên trong trên bàn các loại thực nghiệm đồ đựng bài bài bày ra, một quản bất đồng nhan sắc chất lỏng, tràn ngập khắc thường rực rỡ sắc thái. Sáng trong màu trắng gạch men sứ phiếm cơ chất lanh mang. Còn có kia phòng thí nghiệm hai sườn dựng đứng một loạt so người đều đại pha nước khay nuôi cấy cũng phá lệ đột ngột. Đương nhiên, mọi người đầu tiên nhìn đến không phải này đó mà bọt khí khay nuôi cấy, mà là khay nuôi cấy chung một đám nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh người. Tạm thời xem như người đi. Bởi vì những người này không phải thiếu cánh tay, chính là thiếu chân, hơn nữa bên môi còn lộ ra cổ quái răng nanh, thật giống như là tang thi hàm răng như vậy. Nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ trên mặt hoặc là thân thể bộ vị cũng không có phát sinh cái gì hư thối hiện tượng, hiển nhiên cũng không phải tang thi, đến nỗi hướng cao giai tang thi phương diện suy đoán, cũng là không đáng tin cậy, bởi vì bọn họ thoạt nhìn thật sự là quá yếu ớt, thật giống như là một cái bị bày biện ở trong nước rách nát bút bê vải giống nhau. Này! Nay chẳng lẽ là ở làm thực nghiệm trên cơ thể người? Vây quanh ở trước máy tính vài người sợ ngây người, một đám tầm mắt dừng ở những cái đó trần truồng lộ thể kỳ quái người trên người, trong mắt mang theo phức tạp thần sắc. Bọn họ tuy rằng không tính là cái gì người tốt, cũng giết qua không ít người, nhưng là như vậy đem người thi thể giải phẫu nghiên cứu kia cũng quá biến thái đi. Bọn họ một đám trên mặt lộ ra điểm ghét bỏ cùng ngưng trọng biểu tình. Ân, hẳn là, Phạn Thiên Hạm cau mày. Ở Lâu Viêm Tiêu nhấp môi sắc mặt nghiêm túc biểu tình hạ A, không thể không dịch khai điểm tầm mắt. Trong mắt lánh mang hiện lên, nàng không nghĩ tới chính là, này một đời thành tiến sĩ so đời trước sớm hơn xuống tay nhân thể thí nghiệm A, nàng nhớ rõ đời trước thành tiến sĩ là ở phương Nam căn cứ ổn định sau một năm mới bắt đầu, này một đời là đã xảy ra cái gì biến cố sao. Kia không thành lại là nàng sau khi trở về hiệu ứng bơm bướm. Tầm mắt lại hướng này đó khay nuôi cấy phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đứng một ánh mắt mang theo cuồng nhiệt người, cũng là cái này to như vậy quỷ dị phòng nghiên cứu nội duy nhất một người. Người này là ai a? Vừa thấy chính là cái bệnh tâm thần bộ dáng. Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong một người một câu toàn là khinh thường ghét bỏ, hiển nhiên, có thể đứng ở như vậy phòng thí nghiệm nội người sẽ là cái gì người tốt a? Lão Ngũ giật giật miệng, kia trương còn có chút suy yếu trên mặt mang theo căm hận, cái này chính là thành tiến sĩ. Phía trước hãm hại ta thời điểm hắn liền ở đây. Cái gì? Hắn chính là thanh tiến sĩ. Mẫn Luật Phong kinh ngạc một chút. Cũng không trường cái gì ba đầu sáu tay à, còn làm thực nghiệm trên cơ thể người. Hừ, liền biết hắn không phải cái thứ tốt. Chính là, cũng không biết căn cứ nội người như thế nào đem hắn phủng như vậy cao, còn không phải là nghiên cứu ra vì rút ức chế tề sao. Từ từ, đó có phải hay không hắn nghiên cứu ra tới còn không xác định đâu. Ta không tin liền như thế người điên có thể nghiên cứu ra kia tạo phúc đại chúng đồ vật tới. Đúng vậy, nói có đạo lý. Mẫn Luật Phong cảm thấy Nguyên Đồng có đôi khi đầu vẫn là khá tốt xử. Tiến sĩ, giờ phút này, video nội đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. An tĩnh, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chợt tắt, trầm giọng nói. Nháy mắt, Mẫn Luật Phong mấy cái cổ co rụt lại, chạy nhanh che miệng gật gật đầu, chỉ lộ một đôi mắt nghiêm túc nhìn trên máy tính video. Cái gì sự? Chỉ thấy nguyên bản kia đứng ở nơi đó thanh tiến sĩ nháy mắt thu hồi cuồng nhiệt biểu tình, ngược lại biến thành một trương âm lệ nghiêm túc mặt. Tiến sĩ, ngươi người muốn tìm tới rồi. Làm hắn ở bên ngoài chờ. Nói, thanh tiến sĩ buông trong tay một quản màu đỏ sậm chất lỏng, sắc mặt mang theo điểm dày đặc tối tăm, còn có khó chịu hướng đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm đi theo cắt màn ảnh, cũng tới rồi bên ngoài một gian màu trắng cùng loại với phòng khách phòng. Chỉ thấy nơi đó đang đứng một cái nhìn qua thực thấp thỏm người, hơn nữa vẫn là một cái một đầu hoàng bao, nhìn qua đặc biệt phản nghịch người. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, người này thực quen mắt ta. Thanh! Thanh tiến sĩ hoàng bao khẩn trương nói lắp một chút, tức khắc một cái thẳng thắn thân thể, ngẩng đầu xem qua đi. Nháy mắt, hắn gương mặt kia cũng ở theo dõi hạ lộ rõ. Gì, cái này không phải phía trước đi theo hồng bao kia tiểu tử phía sau người sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Nguyên Đồng kinh ngạc một chút, tuy rằng hắn cũng chỉ là gặp qua tiểu tử này một hai mặt, nhưng là hắn kia trường có điểm xấu mặt hơn nữa kia một đầu hoàng bao, cũng là không bao nhiêu người, hơn nữa hắn còn dám đùa giỡn tiểu tẩu tử, điểm này liền cũng đủ hắn nhớ kỹ. Ân, Phạn Thiên Hạm đi theo hai mắt nguy hiểm nhíu lại, trong đầu cũng có chút hiểu rõ. Trách không được thanh tiến sĩ theo dõi chính mình, trách không được cái kia thanh tiến sĩ phái tới người ta nói muốn bắt sống. Video nội truyền phát tin, cũng chính như nàng suy đoán như vậy. Ân. Liền thấy thanh tiến sĩ sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn hắn, ngươi phía trước lời nói chính là thật sự. Thanh tiến sĩ Hoàng Mao hơi hơi kinh ngạc mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới thanh tiến sĩ cư nhiên còn sẽ như thế vừa hỏi, nhưng là nơi này nhưng không có hắn lựa chọn đường sống, vì thế chạy nhanh sắc mặt một túc, tỏ lòng trung thành nói, tuyệt đối không có nửa phần giả dối, lâm lạc trên tay dược tề chính là nữ nhân kia lấy đi, nàng tựa hồ có thể thao tác thực vật biến dị, khi đó trực tiếp đem chúng ta trói lại, sau đó chúng ta liền tận mắt nhìn thấy cái kia dương nhỏ bị nàng cầm đi. Hơn nữa, nàng tựa hồ giống như biết bên trong đồ vật. Nga, vậy ngươi phía trước như thế nào chưa nói những lời này? Thanh tiến sĩ nguyên bản liền khó chịu trên mặt tức khắc giận tí mặt, như là nổi cơn điên táo bạo sư tử. Đối với những cái đó cái bản chính là tàn nhẫn đá. Ô hát, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng như thế nào sẽ biết kia dương nhỏ đồ vật? Đáng chết. Nguyên bản bệnh trạng tiến sĩ nháy mắt như là đã phát cái gì cuồng táo chứng dường như, càng như là cái bệnh tâm thần. Hắn cầm trên bàn cái ly. Ấm trà chính là một trận cuồng tạp. Phanh phanh phanh mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống nước đầy đất. Đứng ở đối diện Hoàng Mao càng là trở thành hắn phát tiết đối tượng, trực tiếp một ly tạp hắn chán đổ máu. Tiến sĩ. Tiến sĩ Hoàng Mao chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được chính mình trên chán máu chạy xuống tới, trên mặt tràn ngập hoảng sợ biểu tình. Nhưng là kia còn ở cuồng táo trung thanh tiến sĩ lại một chút không dao động, cặp kia điên cuồng lạnh leo mắt trừng lại đây. Hừ. Các ngươi này đó đồ vô dụng, ngươi đi đem vật kia từ kia nữ nhân trên người lấy về tới, nói cách khác, ngươi liền đi theo cùng đi chết đi. Hắn một đôi âm thiếu con ngươi gắt gao trừng mắt hắn, hình như là một cái lạnh băng dính nhớp rắn độc, làm người vùng thoát khỏi không xong. Hoàng Mao nơm nớp lo sợ, một đôi mắt co rúm lại, trên dưới hàm răng dọa thẳng run lên, nhưng... Chính là tiến sĩ, tối hôm qua như vậy nhiều người đều đã chết, ta... Hừ. Phế vật, đều là phế vật, nếu vô dụng, như vậy ngươi cũng có thể đi tìm chết. Thanh tiến sĩ một đôi hắc trầm mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, như là trong bóng đêm hung thú, giây tiếp theo là có thể tàn nhẫn vặn gãy hắn huyết hầu, cắn nuốt hắn máu. Không không không, ta hữu dụng, ta rất hữu dụng, ta bảo đảm đem đồ vật lấy về tới Hoàng Mao sợ tới mức khóc lóc thảm thiết trực tiếp phát gục ở trên mặt đất, như là một con bị sợ hãi chim cút. Hảo, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Bằng không, ta phòng thí nghiệm chính là thực thiếu thực nghiệm tư liệu sống, khắc khắc khắc. Nguyên bản điên cuồng nháy mắt chuyển biến vì âm chắc chắc cười lạnh. Là. Lan, ta lập tức liền lăn Hoàng Mao sợ hãi, chạy nhanh té ngã lộn nhào liền ra bên ngoài chạy, chục bánh xe biến tốc chi gian, còn có thể nhìn đến hắn vẻ mặt nước mắt nước mũi, hơi co lại đồng tử mang theo sống sót sau tai nạn. Theo sau. Video nội liền khôi phục một mảnh bình tĩnh. Phía trước cái kia điên cuồng tiến sĩ cũng hừ hừ tiểu khúc liền về tới phòng thí nghiệm nội. Phạn Thiên Hạ mọi người. Chúng ta chẳng lẽ là đụng phải một cái tinh phân bệnh tâm thần. Nhìn này nhanh chóng biến sắc mặt một màn, ở đây ngồi người kia kêu một cái hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tiến sĩ đều là này Phó Đức Hạnh A. Mẫn Luật Phong nuốt một ngụm nước miếng, rất có điểm cảm khái, phía trước Nghiêu Húc Trạc cũng là cái có thể làm. Thỏa thỏa một cái yêu diễm đồ đê tiện. Bất quá cái này thanh tiến sĩ hiển nhiên bệnh càng thêm nghiêm trọng điểm, trong chốc lát như là cái sống một mình ít lời người, trong chốc lát lại như là cái âm thiếu tà định tà đồ. Sau đó bọn họ lại gặp được hắn điên cuồng táo bạo một mặt, hiện tại lúc này cư nhiên sẽ hừ cười nhỏ, như là cái tầm thường lão nhân, này không phải tinh phân là cái gì? Này không phải bệnh tâm thần là cái gì? Có lẽ đầu óc thông minh điểm. Tổng hội điên cuồng biến thái ý tưởng nhiều một chút. Nguyên Đồng khô khốc kiết hầu, vì bọn họ tìm cái lý do. Chương 162 có thể trang vật còn sống không gian. Mấy người sôi nổi chừng hắn một cái, bọn họ cũng thông minh à, như thế nào liền không phải điên cuồng biến thái đâu. Cho nên cái này suy đoán không thành lập. Bất quá, cái kia thanh tiến sĩ như vậy để ý dương nhỏ là cái gì đồ vật. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt híp nhìn qua, còn mang theo điểm tò mò. Là một châm dược tề, bất quá phía trước đã tiêm vào đến ta ca trong cơ thể. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, kia nhất quán y cười doanh doanh trên mặt giờ phút này toàn là lanh trầm chi sắc. Chỉ cần nghĩ đến kia khay nuôi cấy trung thực nghiệm thể, nàng là có thể nghĩ đến nàng ca ca bị coi như thực nghiệm thể thời điểm sở đã chịu tra tấn, đau lòng khó chịu, hận không thể chính mình lại trọng sinh sớm một chút, nói vậy nàng là có thể sớm một chút tìm được ca ca, không cho hắn chịu như vậy nhiều thống khổ, chính là như là chú ý tới trên mặt nàng không thích hợp, Lâu Viêm Kiêu cũng trầm khuôn mặt sắc, nắm lấy nàng kia lạnh băng tay. Hắn cặp kia thâm thúy con ngươi lập lòe điểm điểm tinh quang, mang theo quan tâm nhìn nàng, một đôi ấm áp dày nặng bàn tay to không tiếng động duy trì nàng. Đây là Lâu Viêm Kiêu thân là súng ống đạn dược thương đại đương gia những năm gần đây nhất ôn nhu săn sóc lúc. Nàng tay phải cũng đồng dạng bị mẫn cảm tiểu cấp tử bắt được, khuôn mặt nhỏ thượng cũng là tràn đầy quan tâm. Trong lòng bàn tay ấm áp dần dần truyền tới trong lòng, tức khắc trong lòng hơi ấm. Đúng vậy, trên thế giới không có như vậy nhiều tiện nghi sự, một lần trọng sinh đã là lớn lao may mắn, như vậy thế nào cũng đến nắm chắc lập tức. Nếu ca ca biến thành thí nghiệm thể nhận hết tra tấn đã là tức định sự thật, như vậy liền nhìn xem tương lai. Đầu tiên, thù này là muốn báo. Thấy được thanh tiến sĩ phòng thí nghiệm lúc sau, Phạn Thiên Hạm càng xác định một chút, cái này thanh tiến sĩ nhất định cùng phía trước lấy ca ca làm thực nghiệm người là có quan hệ. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập lòe một chút, khôi phục bình thường thần thái, chẳng qua nhiều một chút lạnh lẽo. Hảo, buông ra đi, hiện tại lại không phải mùa đông, ta nhiệt tay hắn đều mau ra đây. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, đem tay từ hai người trong tay rút ra, thuận tiện một người tắc một hộp sữa chua. Ngoan, ngồi một bên uống sữa chua đi, ta phải tiếp tục làm việc. Này hống tiểu hài tử ngữ khí. Lâu Viêm Tiêu nhìn chính mình trên tay kia một hộp băng lạnh leo sữa chua, cũng không so đo nàng ngữ khí, ngược lại bên môi mang theo một màn sủng nịch dí cười. Mẫn Luật Phong một cái quay đầu, không mặt mũi xem a. Nay cả người tản ra luyến ái toan xú vị người là ai? Hắn kiên quyết không thừa nhận là lão đại của mình. Bên kia, hoàn toàn làm lơ nhà mình lão đại biểu tình, Lâm Hạc Hiên lại tiếp tục hỏi, chính là phía trước ở Nghiêu Húc Trạc phòng thí nghiệm nội. Ngươi làm ca ca ngươi từ tứ giai biến ngũ giai kia một lần. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, không hổ là quân sư, một điểm liền thông. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, lúc này cũng không được có điểm tin tưởng cái kia thanh tiến sĩ nói, chẳng lẽ tiểu tẩu tử thật sự biết kia dược tề rốt cuộc là cái gì đồ vật. Như là biết hắn trong lòng suy nghĩ, Phạn Thiên Hạm một bên giật giật ngón tay, một bên ngó hắn liếc mắt một cái nói, ngay từ đầu ta cũng là không biết, bất quá sau lại đã biết, kia đến tuột cùng ta là như thế nào biết đến, cái này ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lâm Hạc Hiên. Cô nương này lại khôi phục lần đầu gặp mặt thời điểm ác liệt tính tình, sách. Nhún vai, Lâm Hạc Hiên tỏ vẻ chính mình thỏa hiệp, không hỏi. Dù sao này tiểu tẩu tử nếu là không nghĩ lời nói, hắn cái gì tin tức đều không chiếm được. Lão Ngũ chép chép miệng, nhìn này hai người hô động. Trong lòng đối Phạn Thiên Hạm định vị lại cao một chút. Liên Hạc Hiên này hồ ly đều tránh đi mũi nhọn người, tấm tắc. Không đơn giản a, không đơn giản. Bất quá không đơn giản hảo a, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương liền yêu cầu như vậy chủ mẫu. Thời gian trôi đi, Phạn Thiên Hạm lại nhanh chóng đánh bàn phím, mặt trên chữ cái con số lại bắt đầu tân một vòng biến hóa. Cảm tạ vị kia thanh tiến sĩ không chế dục như vậy cường, đem toàn bộ viện nghiên cứu khoa học đều chứa đầy ca mạ giác. Cũng vừa lúc phương tiện nàng. Nàng vốn chính là số 1 số 2 hacker, ở đời trước mặt thế 10 năm lúc sau, liền càng thêm tinh tiến, hiện tại chui vào những cái đó số liệu lưu trùng, quả thực như vào chỗ không người, thực mau, nàng liền tìm tới rồi Nghiêu Húc Trạc nơi phòng. Bất quá, giờ phút này Nghiêu Húc Trạc bọn họ nhìn qua không thế nào hảo. Chỉ thấy một gian tất cả đều là màu trắng phòng nội, Nghiêu Húc Trạc cùng Vân Tễ bị trói ở giá sắt tử thượng, tóc hỗn độn. Dâu ria sồm xoàm, trên người cũng thập phần chật vật, quần áo hỗn độn rách nát, lỏa lộ ở bên ngoài làn da còn có thể nhìn đến rõ ràng tiên thương, bỏng. Kia hơi thở thoi thóp dáng vẻ, nhưng cùng phía trước tìm được Lao Vân Vân thời điểm không sai biệt lắm. Trên sofa nguyên bản còn tính thích ý vài người, nháy mắt sắc mặt biến đổi, trở nên ngưng trọng lên. Này! Này như thế nào sẽ như thế thảm? Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, hiển nhiên không thể tin được. Nghiêu Húc Trạc kia yêu diễm đồ đê tiện cư nhiên sẽ biến thành này phúc dáng vẻ. Hẳn là xuất từ thanh tiến sĩ bút tích. Lâm Hạc Hiên cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, trừ bỏ kêu biến thái điên cuồng tiến sĩ còn có ai, Mẫn Luật Phong cắn chặt răng, khí hoán hận nói. Tuy rằng hắn cùng Nghiêu Húc Trạc cái kia yêu diễm đồ đê tiện không đối phó, nhưng là tốt xấu cũng coi như quen biết một hồi, hắn bị đánh thành như vậy, nhưng không được đi theo sinh khí a. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên sẽ không chết đi. Nguyên Đồng có chút lo lắng nhìn trên màn hình hai người, bọn họ đầu rũ, nếu không phải ngực còn hơi hơi phập phồng, bọn họ còn tưởng rằng đã chết đâu. Bất quá, nhìn bọn họ hiện tại này trạng thái, cũng ly đã chết kém không xa. Còn không đợi những người khác trả lời, liền thấy Nghiêu Húc Trạc bọn họ nơi phòng nội đột nhiên có người đẩy cửa vào được. Tức khắc, Nguyên Đồng mấy người một đám nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Cầm đầu chính là một cái diện mạo diễm lệ, ánh mắt chi gian mang theo âm thiếu tàn nhẫn nam nhân. Gì, này không phải Lâm Tu Loan sao? Vừa thấy đến trên màn hình xuất hiện người này, mọi người trên mặt đều mang lên kinh ngạc. Thảo, hắn cái gì thời điểm lại cùng thanh tiến sĩ bọn họ trộn lẫn ở một khối? Không phải nói hắn đã đầu nhập vào Lâm đường chủ kia một bên sao? Nay quan hệ thật là càng ngày càng rối loạn, Trung Triệu Vân hãm hại Lão Ngũ rõ ràng là có Lâm đường chủ, mà cái này Lâm Tu Loan hẳn là Lâm đường chủ người, lại cùng viện nghiên cứu khoa học đi như thế gần, này rốt cuộc. Lâm Hạc Hiên cau mày, phân loạn phức tạp có chút khó hiểu. Không dám mặc kệ bọn họ như thế nào khó hiểu, trên màn hình tình cảnh lại vẫn như cũ lại tiếp tục. Các ngươi tiến vào, đem bọn họ hai buông xuống, thanh tiến sĩ nói, ở hắn còn không có tìm được chính xác vì rút thuốc giải độc phối phương phía trước, này hai người còn không thể chết được. Lâm Tu Loan một khuôn mặt thượng âm trầm, đối với mặt sau mấy cái ăn mặc áo bờ lọc trắng người ta nói. Chính là, thanh tiến sĩ phân phó qua chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Hơn nữa thanh tiến sĩ hiện tại đã ở phân tích vì rút thuốc giải độc thành phần. Trong đó một cái áo bờ lọc trắng trên mặt hiển nhiên mang theo khó hiểu còn có không phục. Hừ, đó là thanh tiến sĩ phía trước nói, nếu là thanh tiến sĩ bên kia không có tìm được phối phương, mà hai người kia đã chết. Như vậy vì rút thuốc giải độc phối phương liền rốt cuộc tìm không thấy, đến lúc đó thanh tiến sĩ khẳng định vấn tội, mặc kệ các ngươi có phải hay không dựa theo hắn phân phó làm, trước hết thừa nhận lửa giận khẳng định là các ngươi. Ta tưởng, thanh tiến sĩ sẽ như thế nào trừng phạt các ngươi chính mình nhất rõ ràng bất quá đi. Lâm Tu Loan trên mặt mang theo tàn khốc, ngữ khí càng là hùng hổ doa người. Sợ tới mức kia mấy cái áo bờ lật trắng cũng không dám lên tiếng, chạy nhanh liên tục xưng là. Sau đó đại khí không dám xuyễn một chút chạy nhanh đi vào tới, đem hai người giải xuống dưới, thuận tiện cho bọn hắn làm một ít đơn giản trị liệu. Mà Lâm Tu Loan cũng như là cố ý tới nói này một câu, ở những cái đó áo bờ lật trắng nhóm bắt đầu hành động lúc sau, hắn ánh mắt cũng chưa cấp một cái liền trực tiếp đi rồi. Cái này tắt phong, xem trước máy tính vài người lại là một trận hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống a? Lâm Tu Loan đây là ở cứu bọn họ. Không nên a. Ta ánh mắt đầu tiên thấy này, nam nhân liền trực giác hắn là cái hư, hơn nữa vẫn là bên trong tâm can đều đen lạn dưa hấu. Nguyên Đồng lẩm bẩm nói thầm một câu. Yên tâm, hắn khẳng định là cái hư, hảo không được. Mẹ đen bánh trôi liền ngoại ra đều đen cái loại này. Sở dĩ sẽ nói như vậy, phỏng chừng là hắn tưởng được đến Nghiêu Húc Trạc trong tay nắm giữ vi rút thuốc giải độc. Phạn Thiên Hạm lập tức liền nói. Cái này Lâm Tu Loan chính là cái không thấy con thỏ không giải ương chủ, hắn như thế làm, đơn giản chính là Nghiêu Húc Trạc còn có thể lợi dụng chỗ. Bằng không hắn sẽ như thế hảo tâm. Trừ phi hắn bị người cấp xuyên qua chiếm thân xác. Gì, như vậy chính là nói, ấn cái kia vi rút thuốc giải độc là Nghiêu tiến sĩ nghiên cứu ra tới. Thanh tiến sĩ mới là cái kia ăn cắp nghiên cứu thành quả người. Lão Ngũ một phen liền bắt được trọng điểm, hảo gia hỏa. Này thanh tiến sĩ cùng Trung Triệu Vân tên kia cũng là thật đủ gan lớn a, không biết phối phương cư nhiên còn ôm công, không sợ lòi a. Chính giải. Phạn Thiên Hạ một phách cái bàn, đây đúng là chúng ta cứu bọn họ ra tới hảo thời cơ, chỉ cần kia thanh tiến sĩ còn không có được đến vi rút thuốc giải độc chính xác phối phương, chúng ta liền còn có thao tác không gian. A, chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Lão Ngũ bị nàng lần này tử khí phách hăng hái làm cho có chút một bức. Đi trước Lưu Thúc chỗ đó đi một chuyến đi. Phạn Thiên Hạm nói tiếp. Nga nga, xác thật bên kia là yêu cầu đi một chuyến, rốt cuộc quân đội nắm giữ tin tức hẳn là so với chúng ta nhiều. Lâm Hạc Hiên cũng như suy tư gì nói một câu, theo sau cũng đi theo đứng dậy. Vậy việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh đi thôi. Nguyên Đồng cũng nhạc ga đứng lên. Lâu Viêm Tiêu bất động thần sắc đi theo Phạn Thiên Hạm bên cạnh, thuận tiện giúp nàng thu máy tính. nghiễm nhiên một bộ cũng muốn đi theo dáng vẻ. Mẫn Luật Phong Nguyên Khôi, còn có Tiểu Cáp Tử, vậy càng không cần phải nói, tự nhiên cũng là muốn đi theo cùng đi. Lưu lại còn có chút ngốc lăng ngồi ở trên sofa lão ngũ lúc này kia trương thô cuồng trên mặt mới là thật sự ngốc, Lưu Thúc là vị nào? Vì cái gì mới mấy ngày không gặp, mấy người trung chủ sự giả biến thành tẩu tử, mà đại đương gia cư nhiên chỉ là cái một câu đều không có tùy tùng, đây là nháo loại nào a? Đúng rồi, lão ngũ không có phương tiện đi ra ngoài, liền lưu lại nơi này sao? Lâm Hạc Hiên nguyên bản bước ra bước chân một đốn, lúc này mới nhìn về phía còn ở trên sofa ngộng bức người. Nô! Đây là cái vấn đề. Phạn Thiên Hạm hơi nhíu một chút mi. Trung Triệu Vân tên kia sáng sớm liền nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, nếu hắn đoán được lão ngũ cùng chúng ta quan hệ, kia khẳng định sẽ mang theo người tới điều tra. Mẫn Luật Phong cũng khó được cơ linh một hồi. Nếu dựa theo hắn nhạy bén độ, cho dù lão ngũ trên mặt không có đau sẹo, khẳng định cũng có thể bị nhận ra tới. Hơn nữa, lão ngũ trên mặt đau sẹo không có cũng sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Lâm Hạc Hiên đẻ mi giác, khẽ thở dài một tiếng, thật đúng là càng ngày bó tay bó chân. Nếu là thay đổi trước kia đệ nhất súng ống đạn dự thường, có rất nhiều người cho hắn điều khiển, kia mới là danh chính ngôn thuận quân sư. Mà hiện tại, binh mã đều không có, liền dư lại bọn họ mấy cái quang côn tư lệnh, hắn này quân sư cũng không châu ngồi phát huy à. Hơn nữa bọn họ mới trở về, không làm rõ ràng này phương Nam căn cứ mấy ngày nay phát sinh rắc rối phức tạp quan hệ, còn không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ à. Nếu là còn không có rửa sạch hoài nghi lão ngũ bị bọn họ phát hiện, như vậy bọn họ phía trước ở phương Nam căn cứ làm tú anh hùng tiết mục được đến danh dự ít nhất đến giảm xuống một nửa, đến lúc đó đắc y nhưng chính là Trung Triệu Vân bọn họ. Nếu không, ta lại đi cái kia rừng cây nhỏ trốn trốn. Lão ngũ sờ sờ chính mình tóc đầu, không có đao xẻo trên mặt một chút cũng không hung ác, ngược lại mang lên điểm ngốc đại hán tính chất đặc biệt. Cái này không được, đã có người mang đội đi rừng cây nhỏ điều tra. Nguyên Đồng lập tức liền đưa ra phản đối ý kiến. Liên ở mấy người mây đen lượn lờ thời điểm, Phạn Thiên Hạm mở miệng. Ta nhưng thật ra có cái địa phương thích hợp ngươi ngốc, bảo đảm ai đều sẽ không phát hiện. Cái gì địa phương? Mấy người theo bản năng liền tò mò nhìn lại đây, có như thế cái hảo địa phương sao? Bọn họ như thế nào không biết ta? Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, ta không gian. Gì, không gian có thể trang vật còn sống? Nguyên Đồng tò mò một chút. Phía trước không xác định. Hiện tại có thể xác định, phía trước lao ngũ liền đặt ở nơi đó mặt mang về tới, nếu không chết, đó chính là có thể. Phạn Thiên Hạm hài hước khỏe môi hơi câu. Lão ngũ, hợp lại hắn đã sớm ở sinh tử bên cạnh bồi hồi qua. Mẫn Luật Phong mấy người. Vì cái gì nói như thế nhẹ nhàng á á á. Có thể trang vật còn sống không gian a, ngươi nha có dám hay không lại tùy ý một chút. Hơn nữa, liền như thế tùy tùy tiện tiện bại lộ thật sự hảo sao. Chương 163 đại đương gia là thê quả nghiêm. Ngược lại là Phạn Thiên Hạm vẻ mặt không sao cả bộ dáng, dù sao này lại không phải ta lớn nhất át chủ bài, các ngươi biết cũng không có gì, về sau nhiều cùng ta đi vào vài người giúp ta trồng trọt là được. Cái gì, còn có thể trồng trọt? Nguyên Đồng tỏ vẻ chính mình sợ ngây người hảo sao, cái này trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết cư nhiên liền ở hắn bên người, quả thực là quá mộng ảo có hay không? Biểu tỷ thật là lợi hại a. Tiểu Cáp Tử cũng là vẻ mặt hưng phấn, quả thực so với chính mình có được toàn bộ thế giới còn muốn hưng phấn đâu. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu trên mặt thần sắc cũng là hơi hơi vừa động, hắn xem qua không ít tang thi tiểu thuyết, những cái đó vai chính đều rất lợi hại, đều có không gian bộ dáng. Trước kia hắn cũng tưởng có cái có thể tùy thời tùy chỗ có thể trang điểm quần áo, súng ống đạn dược cái gì không gian, ít nhất mỗi lần đi công tác liền không cần bao lớn bao nhỏ. Tuy rằng không cần chính mình để, kia cũng là trướng mắt. Ai không trong đó nhị ảo tưởng kỳ thời điểm A, súng ống đạn dược đầu lĩnh tỏ vẻ hắn cũng có. Đúng vậy, còn có thể trồng hoa đâu. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nhìn hắn, cái này lao động không tồi, chính là này sức lực nhỏ điểm, không biết có thể đào mấy cái hố loại củ cải. Ta cũng muốn đi vào, ta cũng muốn đi vào. Nguyên Đồng quả thực hưng phấn không được. Như thế cái hảo địa phương hắn như thế nào có thể không đi xem náo nhiệt đâu. Lâu Viêm Tiêu trên mặt biểu muốn nói lại thôi, kia trương khuôn mặt tuấn tú giờ phút này lại thành cái nhị ngốc tử, thần hắn sao cao quý lãnh diễm hình tượng đã sớm banh không được, hắn tỏ vẻ nàng cũng tưởng cùng tức phụ nhi đi vào một khối trồng trọt đi. Ngay cả luôn luôn khôn khéo, mặt không đổi sắc Lâm Hạc Hiên, ôn nhuận trên mặt cũng mang lên điểm nóng lòng muốn thử. Chính là hiện tại cũng không phải là cho bọn hắn đi vào thời điểm A. Hảo, trước làm chính sự, trước làm lão ngũ đi vào. Phạn Thiên Hạm thanh âm một túc, nháy mắt toàn trường liền an tĩnh, một đám cũng thành thật xuống dưới. Cái gì ảo tưởng mộng đẹp phao phao đều bị đánh nát, tẩu tử nói nhất định đến nghe theo, bằng không bọn họ vừa rồi kia hưng phấn kính nhi tất cả đều là uổng phí. Xem lão ngũ kêu kêu một cái không thể tưởng tượng, tẩu tử năng lực thật lớn a, xem, ngay cả đại đương gia cũng thuần phục dễ bảo, ai. Có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua đại đương gia, thật đúng là lão đương gia dạy ra, ngay cả thê quản nghiêm tính tình này cũng học cái 10 thành 10. Bất quá ngẫm lại cũng là, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngay cả lão đương gia như vậy hàng năm lưu luyến bụi hoa một ngày kia đều có thể hóa thành thê quản nghiêm. Kia đại đương gia từ cao quý lãnh diễm nam thần Phạm Nhi biến thành cái thê quảng nghiêm kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Lao ngũ tỏ vẻ, điểm này tiếp thu năng lực hắn vẫn phải có. Chuẩn bị tốt sao? Phạn Thiên Hạm đối với hắn hỏi. Ân. Lao ngũ vẻ mặt nghiêm túc, so đi ra ngoài đánh lộn nghiêm túc nhiều. Đây chính là hắn lần đầu tiên thể nghiệm có thể loại đồ vật không gian, đến trang trọng nghiêm túc điểm. Từ từ, lao ngũ. Ngươi nhớ rõ nhiều cho ta loại điểm củ cải A, ta thích nhất ăn củ cải. Nguyên Đồng chạy nhanh lôi kéo hắn góc áo dặn dò nói. Ngươi nha một bên đi, lại không phải con thỏ, ăn cái gì củ cải A. Mẫn Luật Phong rồi hắn đầu liền hướng một bên đẩy, sau đó chính mình trên đỉnh, gương mặt tươi cười ha hả liền nói. Lao ngũ, nhiều loại điểm bắp, thứ này hảo nấu lại có thể lấp đầy bụng, trọng điểm là hương vị còn thập phần không tồi. Bên cạnh mấy người cũng đi theo gật gật đầu. Tỏ vẻ thập phần tán đồng hắn cái này ý tưởng. Lâm Hạc Hiên cũng cùng Phong đề ra một phen chính mình yêu cầu, nhiều loại chút trái cây, chủng loại quá nhiều nói, vậy trước loại thạch liều. Tiểu cấp tử muốn ăn chuối, chuối. Ta muốn quả quýt. Nguyên Khôi cũng đi theo dầu dĩ tới một câu. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng nhịn không được, banh một trương nghiêm túc liền, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Lão Ngũ, nhiều loại điểm quả đào. A lão ngũ có chút sốt ruột nhìn bọn họ một người một miệng, cuối cùng tóm được khe hở thời điểm cuối cùng là hỏi một câu, kia có hạt giống sao? Hắn nhưng chưa quên hiện tại là mặt thế, lại không phải cái gì hạt giống thị trường, có thể có như thế nhiều hạt giống sao? Gì, liền cái này a, tiểu tẩu tử khẳng định có. Đúng vậy, chúng ta phía trước đi đại siêu thị còn đi hoa điểu thị trường, hạt giống khẳng định có. Vài người vẻ mặt lời nói sáng khoác. Hiển nhiên đã kết luận nhà mình tiểu tẩu tử không gì làm không được, còn không phải là chút hạt giống sao, như thế nào khả năng không có. Mà sự thật cũng xác thật là như thế, Phạn Thiên Hạm sờ sờ cái mũi, nhìn về phía một bên đã có chút sợ ngây người lao ngũ, hạt giống ở xa một chút giá gỗ thượng, mặt trên hẳn là có đánh dấu, chính ngươi trước tìm xem. Đúng rồi, ta muốn ăn dâu tây. Lao ngũ một đốn, thật là có A. Khó lường A khó lường. Vì thế, mặt ngoài tục tằng lão ngũ yên lặng quyết định, trước loại dâu tây lại loại quả đào, sau đó loại chuối, đến nỗi mặt khác, chờ loại xong rồi này đó lại xem tình huống. Trước kia cũng là nông thôn việc nhà nông một phen hảo thủ lão ngũ tỏ vẻ, điểm này sự liền giao cho hắn đi. Vì thế, ở trước mắt bao người, Phạn Thiên Hạm vung tay lên, lão ngũ liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Tiến! Đi vào! Mấy người ngây ngốc nhìn kia thật đúng là không ảnh như người. Mà vào đi lão ngũ đồng dạng cũng sửng sốt. Hắn một cái lảo đảo liền trực tiếp ngã vào này phiến nhu nhược mặt cỏ bên trong. Theo sau lại ngước mắt nhìn lại, mắt liền thẳng. Mênh mông vô bờ mạn mà đều là màu xanh lục, cách đó không xa chính là một cái cực kỳ khổng lồ, bị sửa sang lại chỉnh tề có tự vật tư chất đống mà. Bên kia còn lại là một mảnh mọc ra tiểu mầm cây ruộng, hiển nhiên hẳn là tẩu tử chính mình loại. Lão ngũ như thế nghĩ. Mà trừ bỏ này hai khối đặc thù một chút địa phương ở ngoài, mặt khác tất cả đều là nhìn không tới biên thanh thanh mặt cỏ. Nay quả thực chính là chăn thả hảo nơi đi a, nói là nhân gian thiên đường cũng không quá a. Hắn lúc này hận không thể tìm hai con ngựa tới giục ngựa nhảy đằng một phen, hảo biểu đạt hắn lý tưởng hào hùng. Bất quá. Hảo đi, vẫn là trước trồng trọt đi. Từ nơi xa kia vật tư đôi tìm ra chút hạt giống, lại tìm ra cái quốc, liền bắt đầu đào đất. Đánh đánh giết giết như vậy nhiều năm lúc sau, hiện tại trở về làm ruộng thời gian, thật là có như vậy vài phần nhẹ nhàng thích ý. Mặt khác một bên, bên ngoài vài người cuối cùng là hoán lại đây, hâm mộ ghen tị hận một phen, theo sau chạy nhanh thúc giục muốn ra cửa, tiểu tẩu tử, chúng ta đi thôi. Đúng đúng đúng, sớm một chút đi sớm một chút trở về, ta còn lo lắng lão ngu đâu, không biết hắn có hay không ở bên trong lười biếng. Đúng vậy, chúng ta đến đi giám sát. Vài người ngươi một câu, ta một câu nói lời lẽ chính đáng, nhưng rốt cuộc có phải hay không đâu, ngươi biết ta biết, vài người đều trong lòng biết rõ ràng. Phạn Thiên Hạm dương môi cười cười, mấy người này thật đúng là càng ngày càng tệ, bất quá nàng liền thích này giọng. Dắt thượng tiểu biểu đệ cùng nàng nam nhân, liền bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Đại tỷ đại! Đại tỷ đại! Đội trưởng! Mấy người mới vừa đi đến bên ngoài, liền nên đón dâu xồm nhóm cùng Kiều Minh Nhã nóng bỏng tiếp đón. Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói là tạo phòng ở, thật đúng là tạo ra dáng ra hình, này nền đã đánh hảo, cũng không biết bọn họ chỗ đó làm ra bê tông cốt thép. Ân, vất vả, này đó đồ uống còn có thủy, các ngươi lưu trữ uống. Cảm ơn đại tỷ đại. Mấy cái dâu xồm nhóm nháy mắt hai mắt sáng lấp lánh, quả nhiên cùng đối người chính là hảo. Bọn họ phía trước tiến vào thời điểm chính là xem qua căn cứ nội những người khác thảm trạng, ở bên ngoài dựng lều tử, liền nước miếng đều uống không thượng không ở số ít. Nếu là làm cho bọn họ chính mình tới, không chuẩn cũng sẽ như thế thê thảm. Cũng may bọn họ hiện tại theo cái rộng rãi, hào đến không được đại tỷ đại. Tiểu Minh Nhã càng là trực tiếp, phùng quả nho nước liền hai mắt tỏa ánh sáng. Phạn Thiên Hạm liền thích bọn họ này phó thấy đủ thường nhạc bộ dáng, theo sau cười công đạo nói. Chúng ta đi ra ngoài trong chốc lát, nếu là chờ lát nữa có người mang đội tới điều tra đào phạm, liền cứ việc làm cho bọn họ đi vào, không cần phải xen vào. Đã biết đại tỷ đại. Dâu xồm nhóm tuy rằng ngày thường là xuẩn một chút, nhưng là thời điểm mấu chốt lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, phía trước cái kia đại cái kén người không thể để lộ ra đi là được. Hảo, chúng ta đây đi trước. Phạn Thiên Hạm đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Đại tỷ đại đi thong thả. Một đám dâu xồm nhóm đồng thời vui vẻ đưa tiễn, thanh âm nhất trí đến hoàn mỹ. Xem Mẫn Luật Phong cũng là tâm sinh cảm khái a. Bọn họ phía trước kia tiểu đệ vờn quanh nhật tử chính là hảo chút thời gian không quá qua, chợt lập tức, hiện tại đều thích ứng, không nghĩ tới tiểu tẩu tử cư nhiên làm đến đây mấy cái tiểu đệ, hơn nữa vẫn là rất nghe lời cái loại này, này liền làm cho bọn họ nhớ tới ở đệ nhất súng ống đạn dược thương thời điểm những cái đó các tiểu đệ. Cũng không biết trước kia đi theo bọn họ bên người mấy cái còn tính nghe lời các tiểu đệ đi đâu vậy. Theo sau, mang theo một chút cảm khái, mấy người tốc độ thực mau liền đi tới triền núi hạ, phương nam căn cứ cư trú tụ tập mà đã nhưng khuy này hình. Bọn họ này rời đi hơn 10 ngày, hiển nhiên phương nam căn cứ lại trụ vào được không ít nhiều người, có phòng ở địa phương đều không sai biệt lắm nhét đầy, còn có một ít ra không dậy nổi giá cả. Không có não hoạch người cũng cùng nàng đời trước thời điểm quỹ đạo giống nhau, ở phương Nam căn cứ đại môn cách đó không xa một cái loại nhỏ trên quảng trường, đã dựng lều, bắt đầu gian nan mạt thế sinh sống. Chương 164 Linh Tiên. Mau, mau tới người A, cứu mạng A, cứu mạng A. Phạn Thiên Hạ mấy người mới vừa đi đến đại quảng trường phụ cận, liền nghe thấy từ căn cứ cửa cái kia phương hướng truyền đến một đạo hấp tấp hôn loạn bạo nộ sốt ruột thanh âm. Đây là xảy ra chuyện gì? Nguyên bản còn nhìn đông nhìn tây, cảm khái một chút phương nam căn cứ trở nên lôi thôi Mẫn Luật Phong tò mò nhìn qua đi. Trên quảng trường một ít xuyên còn tính thể diện, sắc mặt thảnh thơi người cũng tò mò nhìn qua đi. Đến nỗi những cái đó quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt người lại như là đã chịu kinh hách tạc mau miêu dường như, đầu tiên là hoảng sợ nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, như là sợ gặp gỡ cái gì phiền toái. Sau đó vèo một chút kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Tấm tắc. Hiện tại này hai cực phân hóa thật đúng là nghiêm trọng a. Nguyên Đồng rung đùi đắc ý, trang một bộ thực hiểu bộ dáng, nhìn kia mấy cái vội vàng từ chính mình bên người đi ngang qua người, kia trương trắng non trên mặt hơi nhíu, không biết còn tưởng rằng là chỗ nào tới ưu quốc ưu dân con mọt sách đâu. Mẫn Luật Phong nghe được hắn lời này, một chút cũng không cho là đúng, ngược lại là cười nhạo một tiếng, vật cạnh thiên trạch. Có bản lĩnh tự nhiên quá càng ngày càng tốt. Đến nỗi những cái đó không bản lĩnh, ai kêu những người đó không bản lĩnh đâu, liền biết hoa ở trong căn cứ, một chút đi ra ngoài sông vào một lần can đảm đều không có, còn có thể thành cái gì đại sự. Chờ tới rồi sau này, chờ chung quanh vật tư bị những người khác thu thập xong rồi, liền tính là bọn họ bất cứ giá nào cũng mất tiên cơ, về sau nhật tử nhưng càng ngày càng khó. Gì, cái gì thời điểm ngươi nói như thế có kiến giải? Phạn Thiên Hạm cười hồ nghi xem qua đi. Kia Dịch Du ánh mắt, xem Mẫn Luật Phong tức khắc liền hung hăng nghiến răng, ngoa tào, khi cách nhiều ngày lúc sau lại một lần gặp phải tiểu tẩu tử độc miệng đánh sâu vào, hắn lập tức liền không bình tĩnh, cố nén một tiếng nữ ma đầu không hô lên thanh, chỉ có thể căm giận nói, ta vốn dĩ liền rất có kiến giải hảo sao. Phạn Thiên Hạm nhẹ chọn mày liễu, nhàn nhạt trở về một câu, nga, trước kia như thế nào không thấy ra tới a? Này đặc sao liền chắc tâm. Nhưng là đối thượng nhà mình lão đại đảo qua tới kia uy hiếp sắc bén ánh mắt, Mẫn Luật Phong lập tức liền đáng xấu hổ túng. Hào đi, nữ ma đầu hiện tại là tiểu tẩu tử, không thể giống như trước như vậy tùy tiện đối đãi, hắn nhận túng tổng được rồi đi. Tốt, trọng sắc khinh hữu lão đại. Những người khác cũng là trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, đều như thế lâu rồi cũng không biết học ngoan. Ở mấy người nói chuyện trong lúc, bên kia kêu cứu mạng người đã tới rồi phụ cận, chỉ thấy mấy cái diện mạo ngạnh lãng nam nhân chính nâng một cái cả người là huyết nam nhân đặt ở cách đó không xa. Kia táo bạo sốt ruột thanh âm đúng là xuất từ bọn họ trong miệng. Đáng chết, lão tam ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đừng nhắm mắt lại a. Mấy nam nhân kinh hoàng thủ nam nhân kia, một đám trên mặt sốt ruột biểu tình một chút đều không làm giả. Mau, mau đi thỉnh linh tiên cô nương tới. Đúng đúng đúng, mau đi. Mau đi, chỉ cần linh tiên cô nương tới thì tốt rồi, nàng chưa khỏi hệ dị năng đã nhị cấp. Thanh Hàm tiểu thư cũng không tồi a, nàng càng thêm ôn hòa dễ thân. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, Phạn Thiên Hạm liền thấy vài người từ trong đám người chạy ra, vội vàng mà đi, phỏng chừng là đi thỉnh cái kêu kêu linh tiên đi. Linh tiên sao? Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi trọn, có chút tò mò vị kia linh tiên cô nương. Tên này nàng ở mạn thế lúc sau chính là nghe xong không có 10 biến cũng có 8 biến, một ít người đều nói nàng người cũng như tên, thực mị thực tiên. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, những người này đem cái này linh tiên cùng Phạn Thanh Hàm tên rảo hợp ở bên nhau, kia nàng liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Thanh Hàm tiểu thư bên này trong đám người đột nhiên buộc phát ra vài đạo kinh hỉ gọi thanh, liền thấy kia cách đó không xa chạy tới một người mặc hộ sĩ trang, dáng người là lướt xinh đẹp, còn mang theo một chút thở hổn hển nữ tử. Phạn Thiên Hạ nguyên bản nhấc chân chạy lấy người bước chân một đốn, liền hướng tới nàng xem qua đi. So với hơn 10 ngày trước nhìn đến Phạn Thanh Hàm, giờ phút này nàng càng xinh đẹp vài phần, không phải nói khuôn mặt, mà là bởi vì trên người nàng khí chất. Trừ bỏ nguyên bản có thể ngụy trang ra tới thanh lãnh cao ngạo, hiện tại ngược lại đi nổi lên nhà bên nữ hài lộ tuyến. Nàng kia trương cũng coi như là xinh đẹp gương mặt bị vẽ một cái phấn nộn đào hoa trang, làm nàng thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận có khí sắc. Một đường vội vàng chạy tới, còn mang theo một chút tiểu xuyễn, làm nàng trên mặt mang lên đà hồng chi sắc, đen bóng tóc đẹp nghịch ngợm phi dương ở gương mặt bên cạnh, càng có vẻ cô nương này kiểu tiếu xinh đẹp. Thực xin lỗi, ta tới chậm. Vừa đến địa phương, nàng lập tức liền mở miệng xin lỗi. Kia còn mang theo một chút ảo não thanh âm vẫn mang theo vài phần thở dốc, có thể tưởng tượng đến nàng vừa rồi chạy rốt cuộc có bao nhiêu nóng nảy. Lúc này, cái này chân thành lại xinh đẹp tiểu cô nương nháy mắt khiến cho người chung quanh đối nàng dâng lên vài phần hảo cảm. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi dương lên, mang theo mỏng lạnh trào phúng, ha ha. Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn a. Cái này nhà bên tiểu nữ hài nhân vật nhưng thật ra làm Phạn Thanh Hàm sắm vai giống như lúc. Kỹ thuật diễn mài rúa cũng càng thêm thành thục chút đâu. Đứng ở nàng người chung quanh nháy mắt cả người run run, thảm thảm, tiểu tẩu tử cười như thế sán lạ, khẳng định muốn phát sinh cái gì sự. Phạn Thiên Hạm một nhấp môi, nếu Phạn Thanh Hàm tới, kia nàng cũng không nóng nảy đi rồi, dù sao Nghiêu Húc Trạc bên kia còn không chết được, chờ nàng xem xong diễn lại đi an bài cũng không mượn. Theo sau, yên tâm thoải mái đem tầm mắt trở xuống kia Phạn Thanh Hàm trên người. Liền thấy nàng không trong chốc lát công phu liền đi theo người chung quanh đã hàn huyên đi lên. Không có việc gì không có việc gì, ngươi tới đã thực nhanh. Đúng đúng đúng, Thanh Hàm tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta vừa rồi cũng thấy ngươi đã nắm chặt thời gian chạy tới. Đúng vậy, vẫn là Thanh Hàm tiểu thư thiện lương ôn hòa. Phạn Thiên Hạm nhìn Phạn Thanh Hàm vẫn luôn trên mặt mang theo ảo nào ý cười, nhợt nhạt một câu môi, nháy mắt chung quanh những người đó tất cả đều hướng về nàng bắt đầu nói tốt. Nhưng là Phạn Thanh Hàm trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất cao ngạo đắc ý lại vẫn bị nàng bắt giữ rõ ràng. Sách! Quả nhiên cậu không đổi được căn phân, kiêu ngạo đại tiểu thư như thế nào khả năng biến thành nhà bên tiểu muội muội? Bất quá, Phạn Thanh Hàm này ngụy trang thủ đoạn Phạn Thiên Hạm vẫn là có điểm tán thưởng, ít nhất này một loại co được giãn được, có thể trang có thể làm nhân tài sẽ như là đánh không chết tiểu cường, liền tính ở mặt thế cũng thích hứng tốt đẹp. Đương nhiên, cái này tiền đề là không có nàng Phạn Thiên Hạm ở. Hiện tại đã có nàng Phạn Thiên Hạm nhớ thương chứ, như vậy mặc kệ nàng là một con tiểu cường vẫn là cái gì mặt khác đồ vật, cho dù nàng là một con ngàn năm đại yêu kia cũng chỉ có chờ bị nghiền chết phân. Phạn Thiên Hạm trong mắt hung mang chợt lóe, theo sau có khôi phục bình tĩnh chi sắc. Ai ra, liền ở Phạn Thiên Hạm tính toán xem Phạn Thanh Hàm tiếp theo làm thời điểm, đột nhiên, phía sau đột ngột truyền đến một đạo nũng nịu thanh âm. Phạn Thiên Hạm một cái không nhịn xuống, cánh tay thượng lông tơ lập tức liền dựng lên một mảnh. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này lực sát thương như thế đại thanh âm. Phản xạ có điều kiện liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Ngươi như thế nào làm, như thế đại khổ người dựng ở chỗ này làm cái gì, không biết chặn đường A. Liền thấy thanh âm kia chủ nhân chính nổi giận đùng đùng đối với đứng ở bọn họ cuối cùng Phương Nguyên Khôi trợn mắt giận nhìn. Nàng váy trắng mặc phát, một trương tinh xảo mỹ lệ hạt dưa khuôn mặt nhỏ, hạo sỉ nga mi, tinh tế mày liêu chi gian còn lộ ra một chút thanh linh, hiện tại mang theo tức giận trên mặt càng tăng thêm vài phần tươi sống. Nói tóm lại, cũng là một cái mang theo khuynh thành chi từ mỹ nữ. Đáng tiếc, đối Nguyên Đồng cái này đã đối mỹ sinh ra miễn dịch người lại là một chút cũng không dao động. Hắn không nói hai lời, lập tức loát vén tay áo, trừng mắt dựng mục đích liền trừng mắt nhìn trở về. Uy uy, người nữ nhân này như thế nào như thế không nói lý à, ta đại ca liền đứng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, là ngươi tự đụng phải tới, tưởng ăn vạ vẫn là như thế nào tích. Ta nói cho ngươi, tiểu gia đại ca sứ nhưng không hảo chạm vào. Ngươi, ngươi, ai muốn ăn vạ a, rõ ràng là hắn như vậy đại khổ người chống đỡ ta lộ. Nàng kia mày không vui nhăn lại, ánh mắt chi gian điều ngoà rõ ràng. Thật là đáng tiếc, bạch mù nàng kia trương tiên nữ dường như khuôn mặt. Hắc, cái gì kêu ta đại ca như vậy đại khổ người chặn đường, ngươi rõ ràng thấy ta đại ca ngừng ở nơi này, không biết đường vòng đi a. Nguyên Đồng lập tức liền tức giận. Nữ nhân này rốt cuộc chuyện như thế nào, mắt trường chỗ nào vậy? Ta bằng cái gì đường vòng đi, cái này phương hướng ly quảng trường gần nhất, cái này nam nhân thúi nên nhường đường cho ta mới đúng. Nữ tử trừng mắt chử, một bộ các ngươi này đó đê tiện nam nhân thúi biểu tình. Nhưng khí Nguyên Đồng lập tức liền tưởng xông lên đi tấu nàng một đốn, bất quá. Ai, từ từ, huynh đệ, xin lỗi à, chúng ta sốt ruột trở về cứu ta tam ca. Linh tiên tiểu thư cũng là xuất ruột, vị tiểu huynh đệ này hành cái hảo, có thể phiền toái làm chúng ta sao? Kia nữ nhân bên người một cái diện mạo ngạnh lãng mang theo vài phần xoáy khí nam tử chạy nhanh đi lên ngăn lại, trên mặt mang theo khiêm tốn xin lỗi. Tuy rằng hắn biết linh tiên nữ nhân này ngày thường điêu ngoa, càn quái, cao cao tại thượng điểm, người này thấy cầu ghét tính tình, nhưng là ai kêu nàng có chữa khỏi dị năng đâu. Huống chi tam ca còn chờ nàng đi cứu đâu. Hiện tại cũng không thể làm nàng bị người đánh. Chương 165 cái gì mới là chân tuyệt sắc? Liên nàng, cứu người, Nguyên Đồng mở trừng hai mắt, lúc này mới con mắt nhìn này cản quấy nữ nhân liếc mắt một cái. Chính là hắn này từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần lúc sau, lại là lăng là nửa điểm cũng chưa từ trên người nàng nhìn đến bác sĩ cái loại này cứu tử phù thương khí chất. Ngay cả tiểu tẩu tử kia dối trá tỉ tỉ đều so nàng hào điểm. Nhưng cố tình nữ nhân này còn nửa điểm không có tự mình hiểu lấy. Hoàn toàn làm lơ bên người nàng cái kia sốt ruột nam nhân, ở nhìn thấy Nguyên Đồng đánh giá lúc sau, lập tức đĩnh đĩnh bộ ngực, kia trương xinh đẹp gương mặt tức giận không thấy, ngược lại mang lên điểm cao cao tại thượng đắc ý. Hừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, còn không nhanh lên đem lộ cấp bổn cô nương tránh ra, liền ngươi này dáng vẻ đừng tưởng rằng ngữ khí trọng điểm là có thể khiến cho ta chú ý, ta nói cho ngươi. Truy phủng bổn cô nương người nhưng nhiều đi, ngươi nếu là hiện tại. Cấp bổn cô nương xin lỗi nói, ta có thể cho phép ngươi theo đuổi ta. Nguyên Đồng. Hán quả thực trợn mắt há hốc mồm hảo sao, nữ nhân này mặt thoạt nhìn không lớn, nhưng là này tâm đảo còn rất đại a, nhìn đem nàng cấp tự luyến, nàng nào chỉ mắt nhìn đến hắn coi trọng nàng, ngay cả bán hạ kia nha đầu đều so nữ nhân này hảo không biết nhiều ít lần. Nguyên Đồng tỏ vẻ, hắn bị đả kích có điểm nghiêm trọng. Yêu cầu tẩy tẩy lỗ thai mới có thể hoan trở về. Thấy hắn không được, Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái, vô dụng. Theo sau chính mình tiếp theo trên đỉnh, vị cô nương này, không phải ta nói ngươi, mà là ngươi người này ngại cẩu ghét tính tình ta huynh đệ đều không nghĩ nhìn đến ngươi, liền càng miễn bản truy ngươi. Tự luyến là loại bệnh, đến trị. Ngươi, Linh Tiên nguyên bản đắc ý trên mặt soát một chút kéo xuống dưới, mắt đẹp rời đi mục tiêu, đối với Mẫn Luật Phong chính là hung hăng trừng đi. Đừng ngươi ngươi ngươi, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Mẫn Luật Phong không vui trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cũng đồng dạng ghét bỏ ở trên người nàng trên dưới đảo qua, trên mặt mang lên trói lọi chán ghét. Ngươi nhìn một cái ngươi, giống như kêu cái gì Linh Tiên đi, mặt thế trước là cái đại minh tinh a, tấm tắc. Liên ngươi này tố chất, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là tiềm quy tắc đi lên, bằng không ai nhạc phủng ngươi a, còn không phải là gương mặt kia lớn lên hảo điểm sao, là, xác thật còn tính không có trở ngại mắt, nhưng là ngươi này một mở miệng nói chuyện liền cái gì linh khí cũng chưa. Ta thật đúng là bội phục ngươi những cái đó người theo đuổi nhóm, như thế khẩu vị nặng cư nhiên cũng hạ đi khẩu. Ta xem bọn họ là chưa thấy qua thật sự tuyệt sắc mỹ nữ mới phủ ngươi, đem chỉ gà rừng đương phượng hoàng. À, ngươi cái này nam nhân thúi, ngươi mắt mù, tuyệt đối là mắt mù, ta chính là bị bầu thành tam giới liên tục xinh đẹp nhất tiên nữ người, ngươi bằng cái gì làm thấp đi ta, có bản lĩnh ngươi tìm được một cái so với ta đẹp à, bằng không ngươi chính là ghen ghét, chính là vì khiến cho ta chú ý. Linh Tiên trên mặt hoàn toàn bành không được, một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập hừng hực lửa giận, đối với Mẫn Luật Phong chính là một trận bén nhọn cuồng khiếu. Mặt thế trước những cái đó tổng tài cùng giới giải trí các nam thần, ai thấy nàng sẽ không biểu đạt một chút ái mộ à, nàng chính là nữ nhân kia thấy ghen ghét, nam nhân thấy ái mộ tiên nữ, hử, này đáng chết nam nhân thúi, tuyệt đối là mắt mù. Ha ha, người nữ nhân này, nói ngươi tự luyến, ngươi còn tự luyến có thể à, ta sẽ tưởng khiến cho ngươi chú ý, ngươi trực tiếp mơ mộng hao huyền tới nhanh lên. Bất quá nếu ngươi muốn gặp nói, ta đây khiến cho ngươi trông thấy. Đừng đến lúc đó tự biết xấu hổ tưởng tự sát liền thành, bằng không ta đã có thể băn khoăn, rốt cuộc ngươi nữ nhân này tuy rằng làm người chán ghét điểm, nhưng là chưa khỏi dị năng tốt xấu vẫn là có điểm tác dụng. Mẫn Luật Phong tà tà cười, một đôi mắt trung toàn là đối nàng khinh thường. Hắn xem như hoàn toàn thất vọng rồi, bị bầu thành xinh đẹp nhất tiên nữ người liền này phó đức hạnh a, kia ngàn vạn người xem quả thực mắt mù. Vì thế còn không đợi Linh Tiên lại dùng nàng kia làm người khởi nổi ra gà thanh âm hét lên thời điểm, Mẫn Luật Phong liền trực tiếp mở miệng nói, tiểu tẩu tử mau ra đây, nữ nhân này tự xưng là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, quả thực không biết xấu hổ, hết ngồi đáy giếng, hôm nay nhưng thật ra muốn cho nàng hảo hảo xem, rốt cuộc cái gì mới là chân tuyệt sắc. Còn đứng ở mấy người phía sau Phạn Thiên Hạm tức khắc khoe miệng chính là vừa kéo, hắn này khoe ra ngự khí là chuyện như thế nào. Như thế nào có loại tiểu hài tử khoe ra món đồ chơi mới cảm giác đâu. Không đợi Phạn Thiên Hạm hoạt động bước chân đâu, nàng trước người chống đỡ Lâm Hạc Hiên, Nguyên Khôi hai cái cao lớn thân ảnh liền tránh ra, đem nàng hoàn toàn bại lộ ở kia Linh Tiên tầm mắt hạ. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem thực ai có thể so với ta phiêu. Tiếp theo câu nói kia nàng còn chưa nói ra xong, hầu trung thanh âm như là bị bóp lấy cổ vịt, đã bị cách đó không xa gương mặt kia hoàn toàn hấp dẫn đi tầm mắt. Chỉ thấy kia dưới ánh mặt trời một nữ tử, vóc người không cao, lại cực kỳ bắt mắt. Nàng có một trương lại tiêu chuẩn bất quá cổ điển mặt trái xoan, nhìn qua phảng phất chỉ so bàn tay lược lớn một chút, tựa như từ tiêu chuẩn nhất cung nữ đồ đi xuống tới người giống nhau. So với giống nhau mỹ nữ mắt to bất đồng, nàng mắt đại mà có thần, mắt đào hoa thượng trọn, liệm diễm tuyệt sắc, tựa hồ con ngươi có nước gợn nộn nhạo, phảng phất không có thời khắc nào là ở yên lặng nói hết cái gì. Xinh xắn lanh lợi quỳnh mũi, lược mỏng mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong. Suốt đá quý hồng, tùy thời mịn nhăn phảng phất xem một cái là có thể làm người say mê dường như, màu da hoánh bạch nhu nhược, nhìn qua giống nhu nhược tiểu bạch hoa, một chạm vào liền toái, một đầu thủy giống nhau nhu mỹ đen nhánh tóc dài, lưu thác nước nghiêng xuống dưới, đúng lúc khen ngược trô rối tung ở hơi tức vai ngọc thượng. Hơn nữa nàng bên môi ý cười doanh doanh, cười nhạt thanh nhã. Sao một cái tuyệt sắc chi tư có thể hình dung? Cho dù nàng chỉ là thân xuyên đơn giản màu trắng áo sơ mi quần jean, nhưng lại một chút ảnh hưởng không được nàng mỹ mạo. Linh Tiên tức khắc cá khẩu không trả lời được, một đôi mắt ngốc lăng, sắc mặt thập phần khó coi, trên đời này như thế nào sẽ có như thế xinh đẹp người? Như thế nào sẽ có so với chính mình còn muốn xinh đẹp người? Mà Linh Tiên bên cạnh người cái kia rõ ràng đã thập phần nôn nóng nam nhân. giờ phút này cũng tại đây mỹ mạo thị giác đánh sâu vào hạ há to miệng, ngu si ở này. Nay thật sự so linh tiên xinh đẹp vài lần a, hơn nữa không chỉ có thắng ở dung mạo, càng hơn ở khí chất thượng. Không, ta không tin, ta không tin, nàng nhất định là chỉnh dung, đối, nhất định là chỉnh dung. Linh tiên đột nhiên bén nhọn thanh âm vang lên, tức khắc đưa tới bên kia đông đảo tầm mắt. Nguyên bản còn cùng Phạn Thanh Hàm hàn huyên mọi người cũng sôi nổi ghé mắt nhìn qua. Mà linh tiên trùng hợp chính là chính mãn đối với những người đó, nàng kia trương xinh đẹp gương mặt giờ phút này tràn ngập vặn vẹo dữ tợn, ghen ghét bị bọn họ xem rõ ràng. Tức khắc, đối nàng cảm quan liền giảm xuống không ít. Đương nhiên cũng có một ít vì sắc đẹp trầm mê các nam nhân còn cảm thấy nàng lời nói là đúng, chỉ là cảm xúc kích động điểm. Phạn Thanh Hàm rất xa nhìn qua, nàng khỏe môi chính là một câu, hừ, linh tiên bại lộ gương mặt thật đi, xem ngươi còn như thế nào cùng ta tranh. Linh tiên tiểu thư, linh tiên bên người đi theo nam nhân có chút không vui, hắn thỉnh nàng tới là giúp tam ca trị thương, nhưng là nữ nhân này cố tình đầu vóc tú đầu, ở chỗ này càng quái, quả thực không thể nói lý. Bất quá, hắn giờ phút này cũng thấy được cái kia đứng ở nhà mình tam ca bên kia kiểu tiếu nữ tử, tức khắc yên tâm một chút, còn hảo Phạn Thanh Hàm đã ở bên kia. Nguyên bản táo bạo di động tâm lúc này mới bình ổn một chút, nhẫn mại tính tình còn đứng ở chỗ này. Không cần ngươi quản, ngươi nếu là nói nữa, ta liền không giúp ngươi cứu người. Linh tiên một phen ném ra nam nhân lôi kéo nàng quần áo tay, mắt đẹp hung hăng đối với hắn chính là trường. Nam nhân tức khắc trên mặt một mảnh xanh mét, trực tiếp rời đi bàn tay to. Hừ, nếu không phải xem tại đây nữ nhân là cái chữa khỏi hệ dị năng giả không nên đắc tội phân thượng, hảo tâm nhắc nhở một câu, đối diện kia mấy người vừa thấy liền không phải dễ trọng. Nhưng cố tình nữ nhân này còn không lánh hắn hảo ý, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia khiến người chán ghét, lập tức vung tay háo, trực tiếp chạy lấy người. Phạn Thiên Hạm hai mắt ở hắn trên người đảo qua, mang lên hiểu rõ nhiên. Người nam nhân này kêu Vân Nghệ Thuần, đời trước cũng coi như là phương nam căn cứ nổi tương đối nổi danh người, nga không, hẳn là bọn họ năm cái huynh đệ đều là phương nam căn cứ tương đối nổi danh. Như thế nào nổi danh đâu? Kia vẫn là bởi vì bọn họ dị năng, năm cái huynh đệ, phân biệt thức tỉnh rồi kim mộc thủy hỏa thổ năm cái dị năng, vừa lúc dùng tốt, vừa lúc sinh tồn. Có người suy đoán bọn họ là mạt thế lúc đầu bị người lừa thảm, cho nên mới vẫn luôn độc lai độc vãng. Năm người từ mạt thế mới tới Phạn Thiên Hạm tử vong mạt thế 10 năm, bọn họ như cũng là năm cái huynh đệ chặt chẽ cột vào cùng nhau. Không có đáp ứng mặt khác tiểu đội mời chào, cũng không có mời chào những người khác tiến vào bọn họ này năm người, xem như hành xử khác người làm người chú mục. Đương nhiên, bọn họ hành xử khác người cũng là có nắm chắc, bọn họ dị năng mỗi người không tầm thường, hơn nữa là gan đại, có năng lực, mai cho đến Phạn Thiên Hạm đã chết bọn họ cũng hảo hảo mà tồn tại. Đến nỗi nhân phẩm như thế nào? Có thể vì huynh đệ bị thương sốt ruột thành như vậy hẳn là cũng không tính kém. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có phải hay không chỉnh dung? Linh tiên mới lười đến quảng bên người nam nhân đi đâu vậy đâu, đối với Phạn Thiên Hạm gương mặt kia liền hung hăng dùng bén nhọn ánh mắt thẳng trọc. Phạn Thiên Hạm thần sắc vừa chuyển, lúc này mới đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Khóe môi khinh thường chính là một câu, a, chỉnh dung, ta nhưng không cho rằng chính mình yêu cầu chỉnh dung. Vẫn là nói ngươi suy bụng ta ra bụng người, chính mình chỉnh dung cho nên mới sẽ đem người khác cũng tưởng thành như vậy. Phạn Thiên Hạm trực tiếp phản thắng nàng một nước cờ. Ngươi nói cái gì, ta thiên sinh lệ chất như thế nào khả năng cùng những cái đó dung chi tục phân giống nhau đi chỉnh dung đâu. Linh thiên tức khắc như là bị dẫm tới rồi cái đôi miêu, thật mau. Vậy ngươi trột dạ cái gì? Phạn Thiên Hạm một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, như là xem thấu nàng sở hữu siếp dường như, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, trong lòng phát lạnh. Ngươi mới trột dạ đâu? Hừ. Ngươi chỉnh như vậy đẹp có cái gì dùng, còn không phải không nam nhân truy, vừa rồi còn nhìn chằm chằm ta bên người cái kia nhìn hồi lâu, có phải hay không coi trọng hắn, ngươi nếu là cầu xin ta, ta liền đem hắn nhường cho ngươi như thế nào. Càng nói, linh tiên như là càng có nắm chắc, càng thêm đắc ý. Mới vừa đi vài bước Vân Nghệ Thuần tức khắc trên mặt tối sầm, đem hắn là người, ha ha. Linh tiên nữ nhân này hắn xem như trường kiến thức, hắn cái gì thời điểm thuộc về nàng. Còn là người, bất quá là cái hơi chút đẹp điểm bình hoa, vẫn là cái tính tình không tốt bao cỏ, mắt mù mới coi trọng nàng. Vừa rồi kia hai cái người nọ nói thật đặc sao rất đúng, nữ nhân này nếu là đệ nhất mỹ nữ, kia tuyệt đối là bọn họ mắt mù. Trên mặt mang theo ủ rột màu đen, liền mau chân vùi đầu liền đi. Đến nỗi làm người, ha ha. Làm nàng chính mình một người diễn kịch một vai đi thôi. Linh tiên những lời này đồng dạng cũng dừng ở đây mọi người trong mắt, lập tức có khinh thường, còn có khiếp sợ phẫn nộ. Liên tỷ như nói Lâu Viêm Tiêu. Ở Phạn Thiên Hạm nhất phiên bạch nhãn vừa định dỗi trở về thời điểm, này nam nhân liền trực tiếp đẩy ra che ở hắn phía trước Nguyên Khôi, nàng có nam nhân, khắc cái gì a miêu a cẩu trướng mắt. Trầm thấp thanh âm tràn ngập áp lực tức giận, nhưng là lại cứ thập phần mê người, từ tính hơi ảm, nhịp nhàng ăn khớp, làm nhân tâm huyền vừa động. Vừa rồi còn ở vì chính mình người theo đuổi đông đảo mà đắc ý linh tiên nháy mắt xem ngây người mắt. Chỉ thấy hắn nhỏ vụn màu đen tóc ngắn lưu loát ánh tuấn, một khuôn mặt là góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tàng dáng người, cặp kia thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen đặc biệt đột ngột, giờ phút này chính mạo sắc bén quang mang bắn thẳng đến mà đến, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, lại trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Làm người không dám nhìn gần tuyến. Nói ngắn lại, đây là cái cực kỳ tuấn mỹ tuyệt luân, lại khí phách lăng nhiên nam nhân. Làm người liếc mắt một cái là có thể cảm giác được hắn bất đồng, nguy nga cao lớn, rồi lại làm người tưởng thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi là ai? Linh Thiên hai mắt đã hoàn toàn từ Phạn Thiên Hạm chuyển tới Lâu Viêm Tiêu trên người. Cặp kia mắt càng là triền miên nộn nhạo, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Người nam nhân này mới là phù hợp nhất nàng cảm nhận trung nam thần hình tượng A. Nhưng Lâu Viêm Tiêu lại là bị ánh mắt của nàng xem một trận ghê tởm, ngại chán ghét dịch tới tầm mắt, theo sau mang theo cường thế bá đạo thanh âm vang lên, ta là nàng nam nhân. Nói, chạy nhanh hướng nhà mình tức phụ nhi bên người nhích lại gần, nữ nhân kia ánh mắt thật sự quá làm người ghê tởm, hắn sắp nhịn không được một phát súng bắn chết nàng. Chính là... tưởng tượng đến nữ nhân này vẫn là cái có điểm tác dụng chưa khỏi hệ dị năng giả, hắn giật giật tay, vẫn là nhìn xuống. Muốn giết người, hiện tại trước công chúng còn không thích hợp. Phạn Thiên Hạm cũng hình như có phát hiện hắn cảm xúc, mày liễu một trọn, trong lòng còn mang theo điểm cao hứng, này nam nhân còn rất cho nàng mặt dài. Nếu như vậy, nàng tự nhiên cũng không thể làm hắn bạch bạch chịu đựng này chán ghét. Lập tức, so với hắn lùn một cái đầu thân hình một cái cất bước liền che ở trước mặt hắn, trong mắt ánh mắt sắc lạnh hiện lên, thanh âm lại là không chút để ý vang lên, đang xem ta nam nhân sao, tấm tắc. Ta nhưng không cho phép, người nữ nhân này không biết bị bao nhiêu người ngủ qua, ta nam nhân chính là có thói ở sạch, ngại dơ. Chương 166 người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Ngươi này tiện nữ nhân, nói ai ô uế, nam nữ âm dương điều hòa thiền kinh địa nghĩa. Như thế nào liền ô uế, ta nguyện ý làm hắn ngủ, là hắn kiếm lời mới đúng. Linh tiên nộ khí đằng đằng, nói chuyện đúng lý hợp tình. Cái gì nghe được nàng như thế lớn mật ngôn luận, nháy mắt ở đây người sợ ngây người. Theo sau mà đến chính là một trận thổn thức, nguyên bản cho rằng nàng là cái linh động xinh đẹp tiểu tiên nữ đâu, không nghĩ tới cái này linh tiên cư nhiên là như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Kia nàng thế giới quan đến nhiều vặn bèo A, kia ngủ quá nàng nam nhân đến nhiều hơn A. Nên sẽ không đã nhiễm cái gì bị bệnh đi. Như thế tưởng tượng, bọn họ chỗ đó còn có cái gì y hiền nữa A. Một đám nhìn về phía ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Trước kia xem nàng thời điểm, đem nàng coi như là chính mình trong lòng nữ thần, là tiểu tiên nữ. Nhưng là hiện tại, lại như là thấy được một con sẽ lây bệnh con rệp, hận không thể có bao xa đi bao xa. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không nghĩ tới cái này linh tiên ngự khí cư nhiên như thế lớn mật, này vặn vẹo thị phi quan rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành. Ai cho nàng đúng lý hợp tình tự tin? Người đó là cái gì ánh mắt, chỉ cần ngươi đem hắn cho ta, ta đem ta người theo đuổi toàn nhường cho ngươi như thế nào? Linh tiên bị ánh mắt của nàng xem có chút trong lòng hốt hoảng, chạy nhanh vội vàng nói, đều cho ngươi, ta liền phải hắn một cái sau đó hoảng loạn chạy đi lên liền tính toán đoạt. A Phạn Thiên Hạm một tiếng cười lạnh, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, ai đặc sao giáo nàng ngụy biện. Cư nhiên dám đoạt nàng nam nhân. Ở nàng xông lên hết sức, Phạn Thiên Hạm lập tức tay rối ra, ở nàng còn cự vài chục bước khoảng cách ở ngoài, trực tiếp một đạo cột nước hướng tới nàng phun ra mà đi. A ngươi làm cái gì a? Mau dừng lại tới, dừng lại. Bén nhọn tiếng nói vang lên, Linh tiên nên diện bị phun vừa vặn, nguyên bản liền ăn mặc một kiện đơn bạc màu trắng váy liền áo nàng nháy mắt bị phun cái lạnh thấu tim, kia kiện quần áo càng là trực tiếp dán tới rồi nàng kia là lướt hấp dẫn thân thể thượng. Tức khắc, thấy rõ ràng mọi người lại là một trận thổn thức. Đương nhiên không phải bởi vì nàng dáng người, mà là xuyên thấu qua nàng kia kiện dán ở trên người đã chỉnh trong suốt quần áo, trên người nàng xanh tím sắc bàn tay ấn, còn có lớn lớn bé bé ứ thanh, dấu hôn, nháy mắt bại lộ ở mọi người trước mắt. Lúc này, giống như là một trương nội khố hoàn toàn bị xốc lên, làm người trong ngoài nhìn cái thấu triệt. Những cái đó nguyên bản còn không dám tin tưởng người lúc này hoàn toàn hết hy vọng. Các ngươi ở làm cái gì, ai dám khi dễ linh tiên mọi người lặng im bên trong, nơi xa, một cái vội vã, đầy mặt du quang nam nhân nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới. Không trong chốc lát liền đến phụ cận. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, thấy nữ nhân kia đã hoàn toàn quỳ dạp trên mặt đất, lúc này mới chậm gì gì thu hồi tay. Huy ca nữ nhân kia khi dễ ta, chúng ta đem nàng mặt hoa hoa được không? Phạn Thiên hạm dừng trên tay cao áp có nước, nhưng là linh tiên nữ nhân này vẫn là một chút cũng không được đến giáo hấn, lập tức lại bắt đầu tìm đường chết. Kia nũng nịu thanh âm vang lên, cả người bị cái kia mập mạp ôm vào trong ngực. Tuy rằng nàng tràn đầy ướt rầm rề khuôn mặt, nhưng lại như cũ xinh đẹp thanh linh, hơn nữa nàng hiện tại này chật vật dáng vẻ, còn mang lên điểm nhu nhược đáng thương hương vị. Tức khắc, Phạn Thiên hạm liền thấy cái kia mập mạp nam cổ họng giật giật, một đôi mắt dính ở trong lòng ngực hắn người trên người, trong mắt sắc ý nổi lên. Phạn Thiên hạm mày chính là một túc, cái này mập mạp thật đúng là cay mắt. Theo sau liền thấy kia mập mạp mang theo vẩn đục thanh âm vang lên, linh tiên oan, đều nghe ngươi. Nguyên bản thuận miệng nói nháy mắt một nghẹn, bị cách đó không xa đứng cái kia mỹ nhân cấp khiếp sợ, ừ ngực nước miếng thẳng ướt, một đôi vẩn đục mắt có chút đăm đăm, ngoan ngoãn, nguyên lai trên đời cư nhiên còn có so linh tiên còn muốn xinh đẹp nữ nhân a. Thấy hắn kia trần trùi ánh mắt, Phạn Thiên hạm không vui mày nhăn lại. Phía sau Lâu Viêm Tiêu càng là một đôi sắc bén con ngươi trực tiếp bắn tới, phảng phất giống như thực chất hóa danh đao, dám dùng loại này ánh mắt xem ta tức phụ nhi, mắt không nghĩ muốn. Kia mập mạp trực tiếp ánh mắt co rụt lại, nguyên bản đăm đăm ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh. Chạy nhanh nhanh chóng lắc đầu, không không không không. Ta không dám, không dám. Ở giới giải trí như vậy nhiều năm hắn đều vẫn luôn sống được an an ổn ổn, dựa vào chính là này nhãn lực kính nhi. Này nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì dễ trọng, này khí thế, thậm chí đều đuổi kịp và vượt qua Ngô thiếu tướng. Hắn đương nhiên đắc tội không nổi, vì thế kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ngay sau đó lấy lòng nói, ta chính là cảm thấy ngài tức phụ nhi kinh vi thiên nhân, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhìn nhiều liếc mắt một cái, không có ý gì khác. Hơn nữa ta xem các ngươi hai vị trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, về sau nhất định hạnh phúc mỹ mãn, ta ở chỗ này trước chúc mừng hai vị sớm sinh quý tử, đầu bạc đến lão. Ấn Lâu Viêm Tiêu nguyên bản sắc bén con ngươi hơi hoãn, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều, nhấp môi kiên trì không làm nó dơ lên tới. Còn tính người này có điểm nhãn lực kính nhi. Hắn tức phụ nhi cùng hắn tự nhiên là duyên trời tác hợp. Bị này khen tặng hống cao hứng, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng không cùng hắn so đo. Đại phát từ bi nói, mang theo kia nữ nhân đi thôi, lần sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Là Huy ca bị dọa mãn chán mồ hôi lạnh, chạy nhanh liên tục gật đầu xưng là. Bất quá trong lòng ngực hắn cái kia giảo sự tình nhưng không vui, bằng cái gì? Huy ca, nam nhân kia là ta nhìn chúng, ta muốn cùng hắn ngủ. Huy ca hoàn toàn không kịp ngăn cản, lập tức liền tiếp thu tới rồi kia lánh dao nhỏ ánh mắt, cả người chính là một cái giật mình. Chạy nhanh thầm mắng một tiếng, nhân gia cũng có như vậy xinh đẹp tức phụ nhi tại bên người, sẽ muốn ngươi như thế cái bị người đạp hư quá mấy trăm lần mặt hàng A. Lần đầu tiên cảm thấy hắn đem cái này nghệ sĩ giáo quá ngu ngốc. Bất quá, này linh tiên vẫn là có điểm tác dụng, còn phải hống mới được. Vì thế đối với Lâu Viêm Kiêu bên kia chính là lấy lòng cười cười, lúc này mới đối với trong lòng ngực người chạy nhanh trấn an nói, ta tiểu cô nãi nãi ai, nam nữ âm dương điều hòa là chú ý ngươi tình ta nguyện, nếu nam nhân kia không muốn, nếu là ngươi thật đi chính mình sẽ bị thương biết không, vẫn là nói Huy ca vô dụng thỏa mãn ngươi, đi, trở về Huy ca hảo hảo thỏa mãn ngươi. Nói, hắn kia mập mạp dáng người lại dị thường linh hoạt, ông kia tranh nháo không thôi linh tiên liền chạy nhanh chạy. Nhưng là kia lộ liếu nói lại dừng lại ở mọi người trong thai. Lại là dẫn phát một trận thổn thức. Lâm Hạc Hiên giơ tay theo bản năng sờ sờ đôi mắt, tổng không có mắt kính lúc sau, hắn như cũ không thói quen, bất quá hiện tại từ đẩy mắt kính sờ đôi mắt. Hắn một đôi hồ ly mắt đưa kia hai người đi xa, lúc này mới mở miệng nói, cái kia Huy ca nhân nên là linh tiên người đại diện, nghe nói linh tiên từ nhỏ đã bị hắn nuôi lớn mang nhập giới giải trí, hơn nữa trở thành giới giải trí sủng nhi đều là cái này Huy ca công lao. Mà cái kia linh tiên tư tưởng chỉ sợ cũng là hắn giáo huấn. Phạn Thiên Hạm cầm buộc chặt, cái kia kêu Huy ca mập mạp rõ ràng chính là một cái sắc trung quỷ đói, giao hấn cấp linh tiên như vậy tư tưởng tất nhiên cũng là vì chính hắn phục vụ. Bất quá, phàm là kia linh tiên có thể phản kháng một chút, hoặc là thông minh điểm cũng sẽ không lưu lạc như thế, cho nên nói người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Hảo, không cần vì không liên quan người phiền não. Lâu Viêm Tiêu sờ sờ nàng rũ ở sau đầu đen bóng mặc phát, thâm thúy con ngươi nhíu lại. Còn hảo tiểu nữ nhân từ nhỏ liền hiểu chuyện còn hiểu đến thông minh phản kháng, nói cách khác. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, nàng mới sẽ không vì những người khác phiền não đâu, tốn nhiều tâm tư à, có cái kia não tế bào còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào cứu Nghiêu Húc Trạc cái kia yêu diễm đồ đê tiện. A, thật tốt quá, Tam ca không có việc gì. Nháy mắt, cách đó không xa buộc phát ra vài đạo kinh hỉ cao hứng thanh âm. Nguyên bản bị linh tiên hấp dẫn đi mọi người lại sôi nổi đem tầm mắt trở xuống đến bên kia còn chịu thương nhân thân thượng. Đương nhiên, cũng còn có hắn bên người đứng vị kia xinh đẹp nữ tử. Thật tốt quá, Thanh Hàm cô nương chưa khỏi dị năng lại tinh tiến. Đúng vậy, vẫn là Thanh Hàm cô nương tốt nhất ta, ôn hòa thiện lương, nhưng không giống như là linh tiên kia nữ nhân như vậy giả đứng đắn. Đúng, người kia tẫn nhưng phụ nữ nhân ta xem như ghê tởm đấu. Cùng ghê tởm một. Một đám người khen tặng thanh sôi nổi vang lên, bị vây quanh ở trung ương Phạn Thanh Hàm đắc ý không được. Ha ha ha, linh tiên kia nữ nhân hình tượng suy sụp, thật là đại khoái nhân tâm, xem nàng về sau còn như thế nào cùng nàng tranh. Còn có cái kia giống nàng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội. Nàng đối với cách đó không xa đứng Phạn Thiên Hàm liền vứt đi một cái đắc ý ánh mắt. Xách. Phạn Thiên Hàm trong mắt sắc lạnh độ cung sẽ qua, Phạn Thanh Hàm à. Nàng cho rằng so linh tiên có thể cao thượng đi nơi nào. Tự cho là đứng ở tối cao chỗ phải không? Tự cho là đứng ở đỉnh, nhận hết mọi người kính yêu là sao? A, chúng ta chờ xem. Hai mắt híp lại, Phạn Thanh Hàm một nhà ba người đã làm cho bọn họ nhảy đủ lâu rồi, nên thu thập. Mảnh dài lông mi hơi rũ, giấu đi trong mắt đen tối thần sắc, theo sau chính là một cái xoay người, đi thôi. Nga nga nga, tới. Mấy người cũng không rảnh lo xem náo nhiệt. Chạy nhanh lên tiếng, bước nhanh đuổi kịp. Chương 167 trái cây chính là hút hàng hóa. B thị ép đoàn người theo Phạn Thiên Hạm bước chân đi tới quân đội sở chiếm cứ biệt thự đàn. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Rất xa, bọn họ liền thấy được mấy cái cầm trong tay trường thương các binh lính thủ vệ, lại hướng bên trong nhìn lại, còn có một tiểu đội quân màu xanh lục quần áo binh nhóm khí thế giạt rào ở tuần tra. Bọn họ một đám biểu tình nghiêm túc. Ngăm đen trên mặt một đôi sắc bén cảnh giác mắt đen thời khắc để phòng chung quanh tình huống, như là một khi phát hiện cái gì nguy hiểm, liền sẽ lập tức làm ra phản kích dường như. Như thế nào nơi này thoạt nhìn so với chúng ta phía trước tới kia một lần để phòng nghiêm ngặt rất nhiều đâu. Mẫn Luật Phong nhìn này phô trương, âm thầm có chút buồn bực. Phía trước không phải nói Lưu Thượng Tướng bị người tập kích đã xảy ra một chút ngoài ý muốn sao, có lẽ là bởi vì chuyện này nguyên nhân. Lâm Hạc Hiên híp xong hồ ly mắt, môi mỏng nhẹ nhấp nói. Nga. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, mấy người đã muốn chạy tới cổng phía trước. Cái gì người? Thủ vệ khẩu hai cái đại binh tìm súng, giao nhau hoành ở bọn họ trước người, hai song sáng ngời mắt to, mang theo như ra một triệt đề phòng, liền như thế dừng ở cầm đầu Phạn Thiên Hạm trên người. Bất quá, đương nhìn đến nàng diện mạo là lúc, hai cái đại binh nao nao, nhưng thực mau liền hồi qua thần. Thậm chí trên mặt vẻ cảnh giác cũng thả lỏng một chút. Lâu Viêm Tiêu có chút không vui mày kiếm vừa nhíu, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, bên phải cái kia đại binh đã miệng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng, là Phạn Thiên Hạm tiểu thư sao? Ân. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc một chút, các ngươi nhận thức ta. Đúng vậy, thượng tướng cố ý dặn dò quá, nhìn đến lớn lên xinh đẹp nhất, liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái kia chính là Thiên Hạm tiểu thư. Nếu là Phạn Thiên Hạm tiểu thư nói, thượng tướng nói có thể tùy ý tiến vào. Xác định người lúc sau, kia hai cái đại binh thái độ liền càng thêm hiền lành. A kia cảm ơn. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi kiểu, nhưng thật ra không nghĩ tới Lưu Thúc cho nàng như thế đại quyền lợi a. Có thể tại đây sao để phòng nghiêm ngặt thời điểm tùy ý tiến vào, chính là cho nàng lớn nhất tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Phạn Thiên Hạm trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, đời trước kia viên cứng rắn lòng đang đời này đều mau duy trì không được. Thân cha còn ghét bỏ nàng, đánh chửi nàng, thậm chí còn muốn đánh giết nàng. Nhưng là cái này Lưu Thượng Tướng, muốn nhận nàng đương nữ nhi Lưu Thúc, cùng nàng bất quá là hai mặt chi duyên thôi, cư nhiên sẽ như thế tín nhiệm nàng. Chúng ta vào đi thôi. Lâu Viêm Tiêu bàn tay to duỗi lại đây, nắm lấy nàng đã có chút lạnh lẽo bàn tay mềm, từ tính trầm ổn thanh âm ở bên thai vang lên, làm người phá lệ có cảm giác an toàn. Phạn Thiên Hạm trong lòng nhất định, đúng vậy, nàng đã trọng sinh, đời trước hết thể bất hạnh đều đã qua đi, nàng kia viên hướng tới người ngoài thành lập lên ngoan cường lãnh ngạnh tâm có lẽ đã không cần thiết. Bởi vì đời này nàng sinh mệnh, hạnh phúc tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay, nàng có cường đại thực lực cùng chỗ dựa, không cần lại giống như đời trước như vậy bước đi duy gian, lẻ loi độc hành. Có năm chắc có tư bản, nếu có người dám tới xâm phạm, dám đến phá hư, như vậy liền tới chiến A. Ngón tay hơi khúc, qua tay cũng nắm chặt kia chỉ bàn tay to, theo sau bên môi dơ lên một mặt cười khẽ đối với kia hai cái đại binh nói, bọn họ là bằng hữu của ta, chúng ta có thể đi vào sao? A, đương nhiên. Hai cái đại binh bị nàng bên môi ý cười hoảng hoa mắt, theo sau kia ngăm đen trên mặt mang theo điểm ngượng ngùng, chạy nhanh gật gật đầu. Lâu Viêm Tiêu hai mắt ở hai cái đại binh trên mặt đảo qua, xác định bọn họ sẽ không theo hắn đoạt tức phụ nhi lúc sau, lúc này mới sắc mặt đẹp một chút, theo Phạn Thiên Hạm lôi kéo hắn lực đạo đi nhanh theo đi lên. Phía sau vài người nhìn lại là một trận bất đắc dĩ, như thế nào từ lao đại cùng tiểu tẩu tử ở bên nhau lúc sau, luôn có một loại lúc nào cũng ở ăn cẩu lương cảm giác đâu như thế nào phá. Dựa theo phía trước ký ức, Phạn Thiên Hạ mấy người quen cửa quen nẻo liền hướng tới Lưu Thượng Tướng kia đóng tiểu biệt thự đi đến. Trong lúc, lại gặp gỡ hai liệt tuần tra đội, lúc này mới càng thêm rõ ràng, này quân đội giới nghiêm có bao nhiêu nghiêm trọng. Len ken chuông cửa tiếng vang lên. Bên trong nhanh chóng liền truyền đến tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, liền lộ ra Lưu Mụ kia trương mang theo hiển tử gương mặt tươi cười. Đương nhìn đến cửa đứng mấy người khi, liền thấy nàng hai mắt tức khắc sáng ngời, ai? Là Thiên Hạm tiểu thư tới, mau tiến vào, thượng tướng chính nhắc mai đâu, không nghĩ tới ngươi này liền tới a, thượng tướng khẳng định cao hứng. Ân, đúng vậy Lưu Mụ, tới quấy rầy. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi dương lên, trên mặt cũng mang lên vài phần rõ ràng ý cười. Nói cái gì quấy rầy không quấy rầy, thượng tướng chính là đem ngươi đương thân khuê nữ dường như đâu. Ở Lưu Mụ nhiệt tình chiêu đãi hạ, Phạn Thiên Hạm mấy người cũng đi theo đi vào bên trong cánh cửa. Vừa vào cửa, liền nghe được Lưu Thượng Tướng kia sang sảng tiếng cười to, kia giọng cường tráng hữu lực, nghe đi lên xác thật là không có gì sự. Lưu Mụ, là ai tới? Theo bọn họ đi vào, bên trong phòng khách lập tức liền truyền đến Lưu Thượng Tướng dò hỏi thanh. Ngài chính mình xem a. Gì, là Tiểu Thiên Hạm a. Ngồi bên ngoài du phóng cầm tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, kia trương bảo dưỡng tinh xảo trên mặt so trước đó vài ngày càng nhiều vài phần tự tin, nhìn qua dạng dỡ sinh quang. Ân. Đối với nàng như thế nhiệt tình thái độ, Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng là đi theo mang lên ý cười, cầm tỉ như cũ quang thải chiếu nhân A. Ha ha ha. Xem ngươi này cái miệng nhỏ ngọt. Du phóng cầm trên mặt hơi hơi đỏ lên, từ thượng một lần đầu đường, Phạn Thiên Hạm giúp đỡ nàng giải quyết chồng trước dây dưa lúc sau, nàng đối nàng cũng càng thân mật chút. Này trêu ghẹo nói thuận miệng nhả ra. Các ngươi hai cái nha đầu lo chính mình nói cái gì đâu, nhưng thật ra đem ta cấp đã quên. Lưu Ba Khang tuy là đoán trách nói, nhưng là trong giọng nói ý cười như cũ không giảm. Ha ha ha. Chỗ nào có thể a, thúc thúc nhớ thương Tiểu Thiên Hạm, này không, nhưng không phải tới sao. Du phóng cầm chạy nhanh cười ngoái đầu nhìn lại nói, nhà mình thúc thúc cũng liền ở Tiểu Thiên Hạm trước mặt như thế lao tiểu hài tính tình. Đúng vậy. Lưu Thúc, ta này không phải tới xem ngài sao. Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng thực nghề tình nhìn qua đi, lúc này đây tới có thể so thượng một lần quen thuộc nhiều. Biết nghe lời phải tiếp theo Du Phóng Cầm nói liền nói đi xuống. Ha ha ha. Liền biết ngươi nha đầu này có lương tâm. Giữa trưa mới hồi căn cứ đi, như thế nào, cơm ăn sao? Nếu không làm Lưu Mụ lại làm điểm. Lưu Bá Khang kia trương so với phía trước càng tuổi trẻ vài phần trên mặt tràn đầy ý cười nhìn nàng, trong mắt hiển từ hiền lành chắn cũng ngăn không được. Đúng đúng đúng, ta đi làm điểm, vừa vặn phía trước bao sủi cảo hương vị cũng không tệ lắm đâu, ta đây liền đi nấu điểm. Lưu Mụ đi theo bên cạnh cũng là trên mặt mang theo ý cười nói. Không, không cần Lưu Mụ, chúng ta đều ăn qua, ăn no mới lại đây, một chút đều không đói bụng. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh giữ chặt tay nàng, ngăn đón nàng không cho đi phòng bếp. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười, này hai người cũng thật là quá nhiệt tình. Vậy được rồi, vậy ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn vặt, phía trước Quân Trắc ở bên ngoài làm ra không ít thịt heo bộ à, khô bò a linh tinh. Lưu Mụ thấy, không có nàng đại triển thân thủ thời điểm a, vì thế chạy nhanh lại an lợi nổi lên mặt khác đồ vật. Đúng vậy, toàn lấy tới, đều đi lấy tới. Lưu Thượng Tướng cũng đi theo ở bên cạnh nhiệt tình nói. Kia trương sát khí gió nhẹ trên mặt hiện tại quả thực như là cái hiền từ dễ thân sủng nữ lao cha. Này nhưng đem Phạn Thiên Hạm làm cho có chút dở khóc dở cười, liền tính là lại lãnh đạm người, cũng bị bọn họ này chân tình thực lòng cảm động tới rồi. Nay mắt thế, đừng nói là sủi cảo, những cái đó cái gì thịt heo bộ à, khô bò a linh tinh kia tuyệt đối là xa xỉ, người bình thường thật đúng là còn không thượng, nếu là có còn không bằng cầm đi đổi một ít gạo lương thực càng có dùng một chút. Thật sự không cần Lưu Thúc, mấy thứ này ta nơi này có rất nhiều. Phạn Thiên Hạm nghĩ thầm, nàng này trong không gian còn đôi không ít đâu, không biết ở hạn sử dụng trước có thể ăn được hay không xong, nguyên bản còn tính toán lấy ra tới điểm cấp Lưu Thúc đâu, không nghĩ tới nhưng thật ra trước bị bọn họ cấp ăn lợi. Vậy được rồi. Lưu Thượng Tướng cùng Lưu Mụ tức khắc có chút héo héo, đứa nhỏ này bản lĩnh đại, cũng chưa bọn họ trưởng bối cái gì sự, ai. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ kia dáng vẻ, cũng có chút buồn cười, mặt thế chỉ có không ăn phiền muộn, như là bọn họ nghĩ như vậy tặng đồ đưa không ra đi phiền muộn thật đúng là hiếm thấy. Phạn Thiên Hạm trực tiếp từ không gian nội lấy ra một túi đã sớm chuẩn bị tốt trái cây tới, Lưu Mụ, đem này đó rửa lấy ra tới ăn đi, ta nơi này phong quá nhiều đều phải lạ. Ai. Lưu Mụ nhìn qua biểu tình có điểm rối rắm, nửa ngày không rỗi tay tiếp nhận đi, trái cây nhiều đến muốn lạ, này tuyệt đối là mặt thế nàng nghe được tốt nhất cười chê cười. Đầu năm nay, ai trong tay có trái cây không được bảo bối dường như a, muốn nói thịt có biến dị thú thịt có thể ăn, ngược lại là một ít rau dưa liền ít đi thấy, lại còn có trái cây, liền tính là một hệ dị năng giả cũng rất ít có thể thôi phát thành công, hơn nữa hiện tại còn khuyết thiếu hạt giống. Cho nên a, này trái cây, ở hiện tại chính là hút hàng hóa, nhìn này khuê nữ tùy tùy tiện tiện lấy ra một đại túi tới, này nhưng không được làm người dối dám a. Trong phòng khách những người khác càng là khiếp sợ một khuôn mặt, hơn nửa ngày đều không có thanh âm. Người dùng di động xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Càng nhiều song buồn tiểu thuyết chú ý công trung hảo XBGGXS tân tiến vào trang đầu rất nhiều xuất sắc tiểu thuyết chờ ngươi. Chương 168 thanh tiến sĩ ở nói dối. Thật sự, không lừa ngài, mau đi tẩy đi, chờ lát nữa chúng ta từ từ ăn. Phạn Thiên Hạm buồn cười một tiếng, trực tiếp đem túi nhét vào Lưu Mụ trong tay. Nga, ra đây lập tức đi, lập tức đi. Lưu Mụ dẫn theo cái kia túi, có điểm vui mừng ra mặt, trái cây ngoạn ý nhi này, nàng có khá hơn nhật tử không ăn tới rồi, lần này thật đúng là thật có phúc. Theo Lưu Mụ hấp tấp tiến đến phòng bếp, trong phòng khách lúc này mới khôi phục phía trước dáng vẻ. Lưu Thượng Tướng làm mặt quỷ đối với Phạn Thiên Hạm, trêu ghẹo nói, ngươi đây là chỗ nào tới thứ tốt ta? Ngươi Lưu Thúc ta cũng chưa như vậy đại bản lĩnh đâu. Ta này không phải phía trước ở Z thị cướp đoạt sao, toàn bộ đại hình siêu thị trái cây tất cả tại ta nơi này. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cái mũi, nửa thật nửa giả nói. Hảo A, vẫn là ngươi nha đầu này có bản lĩnh A, ha ha ha. Lưu Bá Khang đột nhiên vô đuổi, chính là một đốn khen. Sau đó đối với nàng vây tay nói, tới tới tới, đừng đứng, thượng nơi này tới ngồi. Bất quá ở Phạn Thiên Hạm động tác lúc sau, lại thấy được kia hai người nắm tay, tức khắc nguyên bản cao hứng Lưu Bá Khang mắt chính là trừng, nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Rõ ràng phía trước nhà hắn khuê nữ còn nói không suy xét phương diện này sự đâu, như thế nào mới hơn 10 ngày không gặp, đã bị này súng ống đạn dược thương tiểu tử thực hiện được đâu. Hắn phía trước còn tìm kiếm không ít thanh niên tài tuấn tính toán cho hắn ra khuê nữ giới thiệu đâu. Lúc này nhưng không phải vô dụng vo nơi sao. Đối lên Lầu Viêm Tiêu cặp kia mang theo Xuân Phong đắc ý mắt đen khi, Lưu Bá Khang thiếu chút nữa cái mũi đều khí hoài, quả nhiên, này súng ống đạn dược thương tiểu tử ý xấu nhi quá nhiều, da mặt còn dày hơn, cùng nhà hắn lao bất tu một cái đức hạnh, hừ. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, khoe môi chính là dương lên, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt càng là làm dạng dỡ không ít. Theo sau, hảo tâm tình liền lôi kéo Phạn Thiên Hạm ở Ngô Quân Trác kia một bên trên sofa liền ngồi xuống dưới. Nhân tiện hơn nữa một cái tiểu biểu đệ, ba cái đại nhân, một cái hài tử, này trương rộng mở trên sofa ngồi vừa lúc. Đến nỗi phía sau đi theo Nguyên Đồng đám người, trừ bỏ Lâm Hạc Hiên tay mắt lanh lẹ chiếm trước một vị trí ở ngoài, những người khác đều chỉ có thể méo miệng, chính mình đi địa phương khác tìm ghế rửa tới cũng đi theo ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh trở nên đầu người đầy lên. Mà cái này trong đại sảnh, trừ bỏ Phạn Thiên Hạm này một hàng, chính là phía trước sớm liền ở Nghiêm Ngàn cũng đám người. Giờ phút này bọn họ chính đỉnh một trương ngộng bức mặt, có chút kinh ngạc nhìn Phạn Thiên Hạm, không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng Lưu Thượng Tướng cảm tình như thế hảo a. Hơn nữa Lưu Thượng Tướng rõ ràng, đối nàng thái độ thập phần hiền lành dễ thân. Nghiêm Ngàn cũng vậy nghi hoặc, này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Luôn luôn uy nghiêm, ngay cả cười cũng là uy phong lăng nhiên Lưu Thượng Tướng cư nhiên còn có như vậy một mặt, hắn cảm thấy, hắn phía trước mười mấy năm nhận thức Lưu Thượng Tướng có thể là cái giả Thượng Tướng. Ngược lại là đối Lưu Thượng Tướng cũng không như thế nào quen thuộc Thu Tứ Nhu Hòa Bán Hạ hai người, nhưng thật ra không có gì khiếp sợ, chỉ là có chút tò mò, như thế nào thượng một giây còn như vậy uy nghiêm người cư nhiên liền biến thành này phó so thân thúc thúc còn thân dáng vẻ đâu. Đúng rồi, Ngàn cũng bọn họ hẳn là đều nhận thức đi. Chờ Phạn Thiên Hạm bọn họ ngồi xuống, Lưu Bá Khang thu hồi phẫn nộ biểu tình, lại khôi phục kia thân thiết ý cười nói. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, ở kia mấy trương gương mặt tươi cười thượng đảo qua, ân, nhận thức, phía trước cùng chúng ta cùng nhau hồi phương Nam căn cứ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy không cần câu nệ, đều tùy tiện ăn, tùy tiện liêu a. Lưu Ba Khang bàn tay vung lên, kia trương mang theo thành thục nam nhân phong phạm trên mặt, thiếu mấy cái nếp nhăn lúc sau, càng nhiều vài phần ngạnh lãng nam nhân mị lực, giờ phút này chính cao hứng cười. Theo sau chuyển hướng bên kia vẫn ngồi như vậy chỉ cười không nói Ngô Quân Trác nói, đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Là ai đem lương thực vận đã trở lại? Ha ha ha! Này không phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao? Ngô Quân Trác cười nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ. Hắn này chân trước mới vừa đem Ngàn cũng bọn họ chính là an bài hảo lại đây đâu, không nghĩ tới các nàng này sau lưng liền tới rồi, lúc này cũng hảo, thấu cùng nhau hảo thương lượng. Gì, thật là các ngươi này mấy cái a? Lưu Ba Khang đầy mặt kinh hỉ nhìn bọn họ. Phía trước bởi vì lương thực sự, bọn họ quân đội bên này có thể nói là tình cảnh bi thảm, hắn càng là trang bệnh vài thiên không ra cửa. Lại không nghĩ rằng cho bọn hắn đưa than ngày tuyết người cư nhiên là hắn này khuê nữ. Hảo, hảo a. Các ngươi đều có đại tiền đồ a, lúc này xem súng ống đạn dược thương bên kia còn dám không dám kiêu ngạo, khi dễ chúng ta quân đội không ai là không. Ha ha ha. Lúc này, vị kia Lâm Đường chủ trên mặt biểu tình sợ là thập phần xuất sắc a. Lưu Thượng Tướng vô đùi, to lớn vang dội giọng quả thực phải phá tan tận trời đi, kia trung niên uy nghiêm mỹ đại thúc hình tượng hoàn toàn bị hắn cấp cười không có. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ, cũng đi theo khỏe môi chính là dương lên, ta đây nếu là nói cho Lưu Thúc này một đám lương thực là chúng ta từ kia Lâm Đường chủ bên kia kiếp tới, Lưu Thúc có phải hay không càng cao hứng đâu? Cái gì? Kia lương thực là của bọn họ. Lúc này liền Ngô Quân Trác đều kinh ngạc, theo sau mà đến chính là cười to thoải mái. Ha ha ha. Hảo à, những cái đó bẹp con bê phía trước còn kiêu ngạo thực, lúc này xem bọn họ còn như thế nào đắc ý. Đúng vậy, kia xem ra chúng ta phía trước kế hoạch còn phải biến thượng biến đổi, thừa dịp bọn họ hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, phương Nam căn cứ khống chế quyền chúng ta đến nắm chặt. Lưu Thượng Tướng trên mặt ý cười hơi liễm, mang lên vài phần nghiêm túc. Đúng vậy, Thượng Tướng nói rất đúng. Ngô Quân Trác chạy nhanh gật gật đầu, mấy ngày nay tạm thay Thượng Tướng người cầm quyền vị trí, làm hắn tầm nhìn trống trải không ít, cũng làm hắn đối toàn cục nắm chắc tính ở trong lòng càng thêm có vài phần phổ. Mà Nghiêm Ngàn cũng mấy người còn lại là vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng. Bọn họ liền nói sao, như thế nào bọn họ buổi sáng đi ra ngoài đi bộ một vòng lúc sau liền nhiều bốn chiếc chở lương thực xe đâu. Nguyên lai là cướp bóc tới A bất quá bọn họ sơ tới phương Nam căn cứ, đối với này thế cục còn không lớn hiểu biết, liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia không tính toán sen mồm. Ngay cả luôn luôn hoạt bát Bán Hạ cũng là eo thẳng thắn, vẻ mặt nghiêm túc nghe. Phạn Thiên Hạm thấy thế, trên mặt cũng dơ lên vài phần ý cười, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên một điểm liền thông. Theo sau như là nghĩ tới cái gì, theo sau trên mặt nghiêm túc lên, đúng rồi, Lưu Thúc, chúng ta lần này tới là vì Nghiêu tiến sĩ kia sự kiện, không biết các ngươi bên này hiểu biết nhiều ít. Cái này A nguyên bản còn tính không khí nhẹ nhàng trong phòng khách lúc này an tĩnh nghiêm túc không ít, Nghiêu tiến sĩ trộm đạo sự kiện phát sinh thời điểm là ta bị thương đến lúc sau, chuyện này vẫn luôn là quân trắc ở xử lý, trước làm hắn nói. Theo sau mọi người tầm mắt lại rời về phía Ngô quân trắc. Ngô quân trắc ho nhẹ một tiếng, theo sau trên mặt cũng trầm xuống dưới nói, cái này à, ta lúc này đây tới còn có một việc cũng là vì Nghiêu tiến sĩ tới. Phía trước Nghiêu tiến sĩ kia chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta cũng không kịp phản ứng. Chỉ là sau lại ta hỏi thủ vệ hai cái đại binh sau, mới phát hiện một chút kỳ quặc. Nga, kỳ quặc ở nơi nào? Phạn Thiên Hạm thân thể hơi hơi trước huynh, ngước mắt nhìn về phía hắn. Nô quân chắc cũng không có dấu dếm, rất là trực tiếp nói, bọn họ nói Nghiêu tiến sĩ từ vào viện nghiên cứu khoa học lúc sau liền vẫn luôn ở phòng thí nghiệm nội làm nghiên cứu. Trong lúc chỉ là yêu cầu một ít tài liệu từ người đưa vào đi, đến nội hắn, là một bước đều không có bước ra quá cái kia phòng. Sự phát cùng ngày buổi tối, hắn phòng thí nghiệm môn đột nhiên khai, sau đó bọn họ liền nhìn đến một đạo nhanh chóng đến thấy không rõ người bộ dáng bóng người từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy trốn đi ra ngoài. Lại tiếp theo liền lưu lại một tiểu binh thủ vệ, một cái khác đuổi theo, kết quả nửa đường gặp gỡ thanh tiến sĩ bên kia mang theo người ra tới bắt ăn trộm. Làm đêm đó viện nghiên cứu khoa học thập phần náo nhiệt, còn kinh động bên trong đóng giữ tiểu đội. Mà thanh tiến sĩ bọn họ như là nhận chuẩn cái kia tiểu binh truy bóng người dường như, sau đó liền vẫn luôn đuổi theo hắn tới rồi dưới lầu, tận mắt nhìn thấy tới rồi bắt được bóng người đem một cái dương giao cho bên ngoài tới lao ngũ, lúc này liền bắt cả người lẫn tang vật. Kia cái kia lưu tại Nghiêu tiến sĩ phòng nghiên cứu cửa binh sau lại như thế nào? Có hay không đi vào kiểm tra quá? Theo hắn nói, hắn mới vừa tính toán đi vào kiểm tra thời điểm đã bị người lôi đi, người kia bị thương nhu cầu cấp bách trị liệu, mà ở hắn bên người chỉ có cái kia binh, cho nên, không thể không trước đem người đưa đi cứu trị. Nô quân chắc cao mày, hiển nhiên tình tiết này vừa nghe liền thập phần có vấn đề. Như vậy chính là nói, Nghiêu tiến sĩ khi đó đại môn mở rộng ra, không ai biết bên trong rốt cuộc còn có hay không người. Nghiêu tiến sĩ cùng Vân Tế tình huống không người biết. Lâm Hạc Hiên Linh Mi sắc mặt có điểm không hảo. Như thế rõ ràng thô bỉ bố cục, như thế nào liền đem Nghiêu Húc Trạc kia tiểu tử cấp bao lại đâu, này quả thực là vũ nhục hắn chỉ số thông minh a. Nga, nói có đạo lý. Phạn Thiên Hàm nghe, không khỏi nhíu mày, như vậy nghe tới trong đó lỗ hổng rất nhiều a. Đúng vậy, xác thật rất nhiều. Nô quân chắc gật gật đầu, tiếp lời, cái kia từ Nghiêu tiến sĩ phòng nội ra tới khả nghi bóng người. Rõ ràng những người khác đều không thấy được quá bộ dáng của hắn, lại một đám đều nhận định hắn là Nghiêu tiến sĩ. Ân, còn có hắn vẫn luôn bị người đuổi theo, lại là như thế nào bắt được thanh tiến sĩ theo như lời vi rút ức chế tể. Lâm Hạc Hiên cũng tiếp một câu. Phạn Thiên Hạm cũng nói tiếp, Nghiêu Húc Trạc nếu vẫn luôn ở phòng nghiên cứu nội, lại là như thế nào biết thanh tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra này vi rút ức chế tể. Đúng vậy. Còn có chính là vì cái gì hắn có thể ở thanh tiến sĩ còn chưa đem nghiên cứu thành quả công bố phía trước chống đạo, thời gian nắm chắc gãi đúng châu ngứa, hiển nhiên không bình thường. Lâm Hạc Hiên tiếp tục nói, trừ phi hắn ở viện nghiên cứu khoa học nội có cái gì chắp đầu người, chính là, hiện tại viện nghiên cứu khoa học từ thanh tiến sĩ cầm giữ, lại như thế nào khả năng có người ở hắn mí mắt phía dưới phong ám tuyến. Hắn lại không ngu. Húng chi vì rút ức chế tể thứ này đối nhân loại trợ giúp cực đại, coi như là mặt thế sau trọng đại nhất nghiên cứu thành quả, hắn như thế nào khả năng dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Cho nên, rất có khả năng chính là thanh tiến sĩ ở nói dối.